Mời các bạn cùng nghe phần 6 của truyện Đạo Tình. Các bạn đang nghe truyện tại coocdoctruyen.com. Chương 116, Liên Thủ. Ly Tâm không ngờ Phong Vân William lại nói như vậy, cô ngây người trong giây lát rồi gật đầu, nhưng em vẫn còn là đứa trẻ. Ánh mắt Phong Vân William lóe lên tia sắc lạnh, chị coi thường tôi. Nhìn bộ mặt đẹp đẽ như thiên thần nhưng đôi mắt tối tăm như địa ngục của Phong Vân William, Ly Tâm lắc đầu bất lực. Cô giơ tay vuốt tóc Phong Vân William. Tôi vẫn muốn nhắc lại câu đó, tôi đã đưa em về đây thì sẽ không bỏ mặc em. Nếu em muốn bảo toàn mạng sống thì phải từ bỏ những thứ từ trong cốt cách của em. Em cũng biết là tôi không phải dọa em. Phong Vân William không né tránh động tác dịu dàng của Ly Tâm, cậu ta nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng. Cậu ta làm sao có thể không biết đây là Tề gia, tất cả mọi người đang chờ cậu ta mắc sai lầm để giải quyết cậu ta. Người của kẻ thù tuyệt đối không thể cắm rễ sinh trưởng ở nơi này, tuy tuổi còn nhỏ nhưng bản thân cậu ta hiểu rõ hơn ai hết. Có lẽ chỉ cô gái trước mặt là người duy nhất đối xử tốt với cậu ta. Thấy Phong Vân William không lên tiếng, Ly Tâm vỗ đầu cậu ta nói ngắn gọn, xem xét nặng nhẹ nói xong cô đứng dậy đi ra ngoài. Phong Vân William nằm trên giường nhìn theo bóng lưng Ly Tâm, cậu ta hơi cau mày, xem xét nặng nhẹ là một lời nhắc nhở sắc bén thể hiện tâm tư rất thông minh. Mấy ngày sau đó Tề gia không có bất cứ động tĩnh gì, Cheoen đã quay về Italy giải quyết công việc của anh ta, còn đám Tề Mặc và Hồng Ưng vẫn như bình thường, không có động thái nào đặc biệt. Ly Tâm do không hiểu nội dung cuộc trò chuyện của mấy người đàn ông nên hàng ngày cô chịu khó đến phòng điều khiển, tìm kiếm và nghiên cứu mọi tài liệu. Cô biết cô phải học hỏi từ đầu, một tòa lớn cũng bắt đầu từ nền móng. Tề Mặc cũng không bắt ép Ly Tâm, để mặc cô muốn làm gì thì làm. Cầm tập tài liệu dày cộp trong tay, Ly Tâm cảm thấy hoa mắt chóng mặt, cô bóp nhẹ mi tâm. Cô thật sự khó có thể tiêu hóa nổi tập tài liệu về lịch sử giới hắc đạo này. Người luôn dính với cô như hình bóng chính là Phong Vân William. Nhìn quanh không thấy một ai, cậu bé thu lại vẻ yếu ớt đáng yêu và lườm Ly Tâm, đi theo chị là sai lầm của tôi. Ly Tâm đang cắm cúi xuống đống tài liệu liền hừ một tiếng, em đừng có lời nói của Ly Tâm dừng ở đây, cô lập tức ngẩng đầu nhìn Phong Vân William đang ngồi trên ghế sofa ở bên cạnh bằng vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên, em có thể nói chuyện. Phong Vân William lật tập tài liệu trong tay và cất giọng lạnh lùng, tôi nói với chị là tôi bị câm bao giờ chưa? Ly Tâm nhíu mày, thằng nhóc này giấu kỹ qua đến tư liệu điều tra của Hồng Ưng cũng chỉ ra cậu bé này bị câm, thế mà bây giờ có thể nói chuyện. Điều đó chứng tỏ cậu bé rất lợi hại mới có thể lọt qua mạng lưới tin tức của Tề gia. Phong Vân William hừ một tiếng, tỏ thái độ coi thường câu nói của Ly Tâm. Ly Tâm cũng chẳng để ý, cô tiếp tục cúi xuống xem tư liệu, sao tự nhiên em cho tôi biết. Thấy vẻ mặt của Ly Tâm không hề tỏ ra kinh ngạc, ngược lại vô cùng bình thản, như cô dễ dàng chấp nhận việc cậu ta có thể nói chuyện. Phong Vân William trừng mắt với Ly Tâm, đồng loại phải thương lấy nhau, nếu chị bị tèo vì quá vô dụng thì cũng sẽ liên lụy đến tôi. Quan sát Ly Tâm vài ngày, Phong Vân William thấy Ly Tâm luôn coi cậu ta như đứa trẻ. Nếu đổi lại là người khác, cậu ta sẽ không thể không đề phòng. Điều này chỉ có thể kết luận Ly Tâm thuần khiết đến mức cậu ta muốn đánh người. Ly Tâm rõ ràng là một con hồ ly lười biếng, đúng là chỉ có Tề Mặc mới nghĩ ra chuyện cải tạo cô thành chim ưng. Nếu không phải sinh mạng của cậu ta nằm trong tay Ly Tâm, cậu ta chắc chắn chẳng thèm để ý đến cô. Cô làm cậu ta tức chết đi được. Không nghĩ đến thì thôi, càng nghĩ càng bực mình, nếu gặp người khác cậu ta có thể dễ dàng ứng phó. Về phần Ly Tâm, nói cô không thông minh thì không đúng lắm, nói cô nghĩ không ra cũng không đúng, nói cô ngốc nghếch thì cô thông minh, nói cô thông minh thì cũng chẳng thấy thông minh ở điểm nào. Cô khiến cậu ta không thể chịu đựng nổi. Dõi theo tấm lưng Ly Tâm quay về cậu ta, Phong Vân William liền cầm quyển sách ném về phía cô. Nghe tiếng gió xẹt qua, Ly Tâm liền né người tránh sự tấn công của Phong Vân William, cô gắt lên, ngứa ra lắm phải không? Phong Vân William nghiến răng trừng mắt với Ly Tâm, chị xem những thứ vớ vẩn đó có tác dụng gì? Rốt cuộc chị muốn làm nữ chủ nhân của Tề gia hay muốn làm thuộc hạ của Tề lão đại? Đầu óc chị để đi đâu? Chị đúng là đồ óc heo, Tề lão đại sao lại thích người như chị? Ly Tâm sa sầm mặt, cô đứng dậy đi tới ấn đầu Phong Vân William. Cậu ta hét lên, sao tôi có thể xui xẻo như vậy, tưởng rằng có cơ hội thoát thân, nào ngờ gặp phải người lắm chuyện như chị. Bây giờ chị còn hung dữ với tôi đánh chết chị. Nói xong cậu ta vung tay đá chân vào người Ly Tâm. Phong Vân William không có công phu, Ly Tâm lại luyện được thân thủ né tránh nên chẳng mấy chốc cô đã đè Phong Vân William xuống ghế sofa. Cô giơ tay phát vào mông Phong Vân William mấy cái, tôi lắm chuyện phải không? Nếu tôi không mua em, liệu em có thể sống đến ngày hôm nay? Em đúng là đồ không biết phân biệt phải trái. Phong Vân William bị đánh như đứa trẻ, cậu ta tức đến mức đỏ bừng mặt. Cậu ta túm chặt cánh tay Ly Tâm, móng tay cậu ta chuẩn bị bấm vào da cô nhưng không hiểu tại sao cậu ta dừng lại và cuối cùng buông tay. Phong Vân William hét lên với Ly Tâm, nói vớ vẩn, tôi đã để bọn họ bắt tôi, tự nhiên sẽ có cách thoát thân, chị nghĩ tôi là đồ vô dụng sao? Phong Vân William vừa mắng vừa trừng mắt với Ly Tâm. Ly Tâm hơi sững sờ, cô nhìn Phong Vân William chăm chú, là em cố ý. Phong Vân William vẫn chưa hết tức giận, nếu tôi không cố ý kẻ ngốc như Phong Hành có thể bắt nổi tôi sao, ông ta còn chưa có bản lĩnh đó. Ly Tâm liền buông người Phong Vân William và ngồi xuống ghế sofa. Phong Vân William ngồi dậy chỉnh lại quần áo, động tác cậu ta rất tự tin và cao quý, không có vẻ gì là một người bị hại, Ly Tâm bất giác cau mày, người em sợ là Tề gia. Phong Vân William nói rất đúng, Ly Tâm không hề ngốc nghếch, chỉ là không nhắc đến thì cô không nghĩ tới, một khi nhắc đến cô có phản ứng nhanh hơn bất cứ người nào. Phong Vân William cất giọng lạnh lùng, ai mà không biết Tề gia từ trước đến nay luôn đuổi cùng giết tận. Nếu tôi không lộ diện trước mặt người của Tề gia, liệu tôi có thể thoát khỏi sự truy sát của Tề gia? Dù tôi có bản lĩnh đến mấy, một mình tôi cũng chẳng làm gì được. Cậu ta nhìn Ly Tâm bằng ánh mắt phẫn nộ, kết quả tôi tự nhiên bị túm về Tề gia, chị thử nói xem tôi có đen đủi không. Đối diện với gương mặt tức giận của Phong Vân William, Ly Tâm đột nhiên cảm thấy tâm trạng tốt hẳn lên, cô ngoài người véo mũi Phong Vân William miệng cười hi hi, bây giờ thì tốt rồi. Phong Vân William đánh mạnh vào bàn tay bóp mũi cậu ta của Ly Tâm, cậu ta trừng mắt với cô và nghiến răng kèn kẹt, từ nay trở đi chị hãy lưu ý cho tôi. Tôi có ngày hôm nay là do chị, sau này chị đừng có kéo tôi xuống nước đấy. Ly Tâm cười ha ha với Phong Vân William, lúc này cô mới phát hiện cậu ta có mặt nào đó giống một đứa trẻ. Cô mở miệng trêu cậu ta, em nói nhiều như vậy, không sợ tôi cho mọi người biết bộ mặt thật của em. Phong Vân William nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường, muốn chết thì chị cứ nói đi, tôi chẳng bận tâm. Tôi ở dưới kia đợi chị, xem chị có thể chịu đựng được bao lâu. Ly Tâm cau mày, em coi thường tôi. Phong Vân William nói lạnh lùng, coi thường. Chị chẳng có gì đáng coi trọng cả. Ly Tâm bất giác nghiến răng, Phong Vân William giữ nắm đấm về phía cô, tôi thật sự chẳng muốn bị trói buộc với chị một chút nào. Ở nơi này chỉ một mình Ly Tâm có thể bảo vệ sự an toàn của cậu ta. Ở một nơi toàn loài lang sói, chỉ một người duy nhất không hiểu quy tắc của hắc đạo nhưng lại được lão đại hắc đạo yêu thương là Ly Tâm có thể bảo vệ cậu ta. Nhưng Ly Tâm càng yếu thế, cậu ta sẽ càng gặp nguy hiểm. Nếu không muốn đối mặt với nguy hiểm, muốn leo lên đầu người khác và không cần nhìn sắc mặt của người khác, cậu ta chỉ còn một cách là đưa Ly Tâm lên cao. Ủ dù càng lớn mạnh, cậu ta sẽ càng an toàn. Phong Vân William vốn sắp đặt đâu vào đấy, bảo đảm không sơ suất gì, nhưng cuối cùng kết quả lại thành ra như thế này. Mẹ kiếp, đúng là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, đây là lần đầu tiên Phong Vân William chửi bậy dù chỉ ở trong lòng. Đống giấy lộn đó không có tác dụng gì đâu. Nếu chị muốn làm nữ chủ nhân của Tề gia chứ không phải thuộc hạ của Tề lão đại, chị đừng mất thời gian xem mấy thứ đó. Phong Vân William ổn định lại tâm trạng, đã đến nước này rồi thì chị có thể đi tiếp. Phong Vân William ném tập tài liệu sang một bên, khoanh hai tay trước ngực lạnh lùng nhìn Ly Tâm. Bắt gặp vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của Phong Vân William, Ly Tâm nhíu mày, em nói đi, tiếp thu ý kiến là một trong những ưu điểm của cô. Phong Vân William bày ra vẻ mặt trẻ con cần được dạy dỗ tử tế, cậu ta gật đầu, một nữ chủ nhân của gia tộc Hắc Đạo là phải có tầm nhìn rộng, đứng trên đầu mọi người, giúp đỡ lão đại, bao quát toàn cục diện, chị không cần phải đích thân tham gia sát phạt, chị cũng không cần so đo với đám hồng ưng xem ai trung thành và có công lao lớn hơn. Chị phải học cách dùng người chứ không phải người khác điều khiển chị. Phong Vân William ngừng một vài giây rồi nói tiếp, chị tìm hiểu những thứ này không có một chút tác dụng gì hết. Chị cần phải tỏ rõ vị trí của chị sẽ là phu nhân của Tề lão đại, giới hắc đạo dù là hữu danh hay vô danh đều muốn lấy lòng chị không dựa vào bọn họ mà bọn họ phải dựa chị. Vì vậy chẳng cần thiết xem những thứ này, thế giới thay đổi mỗi ngày, chị có thể nhìn ra tương lai. Từ miệng một đứa trẻ có gương mặt thiên thần nói ra những lời như vậy, Ly Tâm cảm thấy toát mồ hôi lạnh. Phong Vân William càng nói càng đen mặt, nếu không phải thấy Ly Tâm đi sai hướng, cậu ta thật sự không muốn để lộ cho cô biết cậu ta có thể nói chuyện. Ly Tâm hơi sững người. Trước đây có từng có ai nói với cô điều này, tổ chức ăn trộm không nói làm gì, còn ở Tề gia, Tề Mặc là người ít mở miệng, đám hồng ưng và treo en tuy ủng hộ cô nhưng chắc chắn không cho cô biết những lý luận như trên. Nghe Phong Vân William nói vậy, Ly Tâm biết cô đã sai lầm hoàn toàn về phương hướng. Cô tưởng một khi bồi dưỡng năng lực có thể phân cao thấp với đám hồng ưng, mọi người thuần phục cô. Cô không hề hay biết làm nữ chủ nhân của Tề gia không có nghĩa là lật đổ Hồng Ưng và tự mình ngồi lên chiếc ghế đầu tiên, cô tranh với Hồng Ưng là hoàn toàn vô tác dụng. Ly Tâm trầm mặc một lát rồi nhìn Phong Vân William, tôi không thể động đến dù Tề Mặc yêu thương cô đến mấy, cô cũng không thể động đến đám Hồng Ưng. Phong Vân William cười nhạt, sao tôi có thể đi theo người như chị? Về năng lực những kẻ khác không biết giỏi hơn chị gấp bao nhiêu lần. Về lòng trung thành, chị tuyệt đối không trung thành với Tề lão đại bằng bọn họ. Về đầu óc chị toàn thông minh không đúng chỗ. Về thân thủ chị đúng là chả ra sao cả. Tôi thật sự không hiểu Tề lão đại thích chị ở điểm nào. Bị Phong Vân William nói một tràng giang đại hải nhưng Ly Tâm không thể phản bác vì hình như câu nào cũng đúng. Thấy Ly Tâm không lên tiếng, Phong Vân William tỏ ra tức giận, chị tính bỏ cuộc. Ly Tâm lườm Phong Vân William, con mắt nào của em thấy tôi bỏ cuộc. Cô chỉ là không thể phản bác những lời nhận xét chính xác mà thôi, ai dám bảo cô bỏ cuộc chứ. Bắt gặp vẻ kiên quyết trong ánh mắt của Ly Tâm, Phong Vân William biết vừa rồi cậu ta nhìn nhầm, cậu ta nói lạnh lùng, chị không thể động đến cũng phải động. Có Tề lão đại chống lưng cho chị sợ gì chứ? Được rồi, bây giờ không nói đến vấn đề đó nữa. Theo tình hình trước mắt dù chị có muốn động đến bọn họ cũng chẳng động nổi, tôi sẽ cho chị biết việc quan trọng nhất bây giờ. Những chuyện khác chị có thể không nắm được nhưng cục diện hiện tại chị không thể không biết, phải vậy không? Lam Bang Ly Tâm nói ngay, việc quan trọng nhất bây giờ chỉ có Lam Bang. Phong Vân William hừ một tiếng, chị nghe cho rõ nhé, tôi chỉ nói một lần, chị muốn hỏi gì thì hỏi, vừa nói cậu ta vừa đưa tài liệu liên quan đến Lam Bang cho Ly Tâm. Ly Tâm cũng dứt khoát, cô không hề cảm thấy mình là cô gái 20 tuổi đang thỉnh giáo một cậu bé 12 tuổi. Cô mở miệng hỏi thẳng, chị muốn biết tại sao cho đến bây giờ hai bên vẫn giữ thái độ im lặng. Tề gia và Lam Bang đã trở mặt, tại sao không có động tĩnh nào khác ngoài việc tiêu diệt gia tộc William? Khóe miệng Phong Vân William giật giật, cậu ta trừng mắt với Ly Tâm. Ly Tâm đáp trả bằng ánh mắt lạnh lùng, dù cậu ta nói cô vô dụng cũng được, về điểm này cô nghĩ mãi không thông. Tại sao không có động tĩnh ư? Chỉ có biết Tề gia và Lam Bang chiếm bao nhiêu lực lượng trong giới hắc đạo không? Cả hai đều là gia tộc có bề dày lịch sử cả trăm năm, cả hai đều xuất thân là nhà sản xuất vũ khí, lũng đoạn giới hắc đạo trong một thời gian dài. Bao nhiêu năm qua cả hai gia tộc phát triển đến mức khó có thể tưởng tượng nổi. Bất cứ một động thái nào cũng sẽ liên quan đến vô số con người, thậm chí chính phủ nhiều nước. Nếu không có sự chuẩn bị chu toàn nhất, ai dám động thủ chứ? Phong Vân William cất giọng bình thản. Phong Vân William nhắc đến Ly Tâm mới chợt nhớ ra, thảo nào gần đây thị trường cổ phiếu không ngừng biến động, chỉ số kinh tế cũng lên xuống thất thường. Cô có ghi chép lại khi nghe Hoàng Ưng báo cáo như vậy, nhưng cô không hiểu điều này có liên quan gì đến Tề gia và Lam Bang, cả hai nhà có chơi cổ phiếu đâu. Bây giờ thì cô hiểu rồi. Phong Vân William nói tiếp, không nhắc đến chuyện khác, chỉ nói riêng về vụ Cheoen lão đại hủy diệt gia tộc William chúng tôi, khiến cục diện hiện tại hết sức hỗn loạn không dễ giải quyết. Gia tộc William là cánh tay phải của Lam Bang, dưới nó còn có đống gia tộc dây mơ rễ má, các nhánh phụ và gia tộc trực thuộc nhiều vô kể. Có thể thấy những gia tộc hắc đạo như Tề gia, Lam Bang và William đã phát triển đến đỉnh điểm, có vô số nhánh con. Một khi điểm cao nhất bị chặt đứt, có thể hình dung ra bên dưới hỗn loạn đến mức nào. Chỉ một gia tộc William đã hỗn loạn đến mức này, nếu một trong hai gia tộc Tề gia hoặc Lam Bang sụp đổ, chỉ e là thế giới đại loạn. Không có chúa tể rừng xanh trấn áp, động vật trong rừng sẽ trở nên điên cuồng. Đây chính là nguyên nhân tại sao Tề lão đại và Lam lão đại dù dương cung nhưng vẫn không chịu bắn ra. Phong Vân William nói một hơi đến đây, Ly Tâm bất giác tựa người vào thành ghế sofa, vẻ mặt cô đầy nghi hoặc, nói như em, cả hai gia tộc không thể bị lật đổ thế thì tại sao? Ly Tâm chưa nói hết câu, Phong Vân William lập tức hiểu ý cô nên cắt ngang lời, một núi không thể có hai con hổ. Ai mà không muốn xưng vương, không ra tay cũng được, chuẩn bị đầy đủ rồi một miếng nuốt trôi. Nếu không chỉ e là hai bên đấu nhau khiến cả hai đều bị tổn thương, vậy thì thế giới này sẽ tiến hành chia bài lại. Ly Tâm trầm mặc hồi lâu, cô gõ đầu ngón tay lên ghế sofa. Phong Vân William gật đầu, đây chính là cục diện của hắc đạo. Chị hãy nhớ kỹ, chị đứng ở đỉnh cao nhất có nghĩa chị không cần xông lên giết địch mà cần bày mưu tính kế. Ly Tâm nhìn Phong Vân William một lúc rồi mỉm cười, phải biết dùng người. Phong Vân William nhếch mép nở nụ cười tươi, cậu ta gật đầu, đúng, chị không cần chuyện gì cũng nhúng tay vào, chị làm gì vậy? Phong Vân William đột nhiên sa sầm mặt, trừng mắt nhìn Ly Tâm. Một đứa trẻ mới tí tuổi bày ra bộ mặt thâm trầm trông rất chi là khôi hài. Ly Tâm giơ tay đè Phong Vân William xuống, cô cười ha ha, có quân sư không dùng thì thật lãng phí. Chị buông tôi ra, Phong Vân William tức giận hét lên. Phong Vân William còn tưởng Ly Tâm tiếp tục bắt nạt cậu ta, nhưng không ngờ Ly Tâm lập tức ngồi thẳng dậy dựa vào thành ghế sofa. Ánh mắt cô nhìn cậu ta như bắt gặp con mồi. Phong Vân William cau mày nói, nếu tôi tự nguyện chị có dám dùng tôi không? Cậu ta là người của gia tộc William, nếu Ly Tâm dám dùng cậu ta làm trợ thủ của cô, vậy thì cậu ta chỉ có thể kết luận Ly Tâm hoặc là ngu xuẩn đến đỉnh điểm, hoặc là ngông cuồng đến đỉnh điểm. Nếu là Tề Mặc, cậu ta tin chắc là người ở vế sau. Còn đổi lại là Ly Tâm, cậu ta quyết định tin cô thuộc hạng người ở vế trước. Ly Tâm nhìn thẳng vào mắt Phong Vân William mỉm cười, nếu em không muốn giúp tôi thì việc gì phải nói với tôi nhiều như vậy. Thần sắc của Phong Vân William vẫn không hề biến đổi, nụ cười trên môi Ly Tâm càng rộng hơn, người thông minh tự nhiên muốn thứ tốt nhất cho bản thân. Sau này xem dựa vào em đấy, nói xong cô đứng dậy đi ra ngoài. Phong Vân William nhìn theo bóng lưng Ly Tâm, cậu ta cảm thấy hơi thú vị. Đúng rồi anh bạn nhỏ, tôi không thích bộ dạng già dặn của em, nghiêm túc quá, tôi vẫn thích thiên thần kia hơn. Ly Tâm để lại một câu rồi khuất dạng hoàn toàn. Phong Vân William đen mặt, cậu ta nghiến răng dõi theo bóng Ly Tâm. Sau đó cậu ta chỉnh đốn lại quần áo, từ từ nở nụ cười đáng yêu rồi đi theo Ly Tâm. Đến tối, khi Tề Mặc về phòng ngủ, Ly Tâm đã nằm trên giường ngủ say sưa từ lâu, hoàn toàn không giống bộ dạng tích cực của mấy ngày trước. Hắn cau mày ngồi xuống giường và vỗ nhẹ lên tấm chăn. Ly Tâm đã thành thói quen, cảm giác có người ở bên cạnh cô liền cuộn chăn nhường chỗ nằm cho Tề Mặc rồi giơ tay ôm hắn. Cử chỉ này đã được huấn luyện thành phản xạ có điều kiện dù cô đang ở trong giấc mộng đẹp. Tề Mặc liền thò tay kéo Ly Tâm ra khỏi chăn và cất giọng trầm trầm, em đã làm xong mọi việc rồi à? Cảm giác thấy hơi lạnh thổi bên tai, một giọng nói lạnh lẽo mang hàn ý đi thẳng vào tiềm thức, Ly Tâm bất giác rụt cổ. Bây giờ là mùa hè đâu có lạnh như vậy. Cô cũng không mở điều hòa xuống dưới 0 độ, tại sao lại có gió lạnh Siberia thổi tới, Ly Tâm theo phản xạ lùi về phía sau. Thấy Ly Tâm vẫn không tỉnh lại, Tề Mặc liền kéo đầu Ly Tâm lại gần. Hắn giơ tay chặn mũi cô và cúi xuống phủ miệng lên đôi môi như cánh hoa anh đào của cô. Lão đại, anh làm gì vậy? Ly Tâm bừng tỉnh vì ngạt thở. Cô đẩy mạnh Tề Mặc rồi hít lấy hít để. Cô đã bị hắn làm như vậy vài lần, không biết Tề Mặc nghĩ gì, hắn nói không để cô bị thương nên bây giờ hắn không đánh cô nữa. Nhưng Tề Mặc đổi phương pháp gọi cô thức giấc, Ly Tâm ngược lại cảm thấy thích cách hắn phát vào mông cô như trước kia hơn nụ hôn ngạt thở này. Em đã làm xong việc chưa? Thấy Ly Tâm tỉnh hẳn, Tề Mặc cất giọng lạnh lùng, hắn giữ gáy Ly Tâm để cô đối diện với hắn. Ly Tâm vội gật đầu, xong rồi. Tề Mặc nhíu mày, nộ khí từ người hắn tỏa ra trong giây lát. Ly Tâm vội ôm chặt Tề Mặc, ngả đầu lên vai hắn, đừng giận mà, em biết em đang làm gì, em không phải làm qua loa lấy lệ đâu, chỉ là em đã tìm được một trợ thủ giỏi. Nghe Ly Tâm nói vậy, Tề Mặc cúi xuống chăm chú nhìn vào mắt cô mà không lên tiếng. Ly Tâm hiểu Tề Mặc đang đợi cô mở miệng, Ly Tâm liền nở nụ cười ngọt ngào, cô ngồi trong lòng Tề Mặc ngẩng lên nói với hắn, em biết là anh cố ý để một người hữu dụng ở bên cạnh em. Lão đại, cảm ơn anh, vừa nói cô vừa hôn nhẹ lên cằm Tề Mặc. Hết cách rồi, chiều cao của cô chỉ có thể đến mức đó. Tề Mặc cất giọng trầm trầm, Phong Vân William đúng là một thằng nhóc không tồi, nó có thể che giấu bao nhiêu năm, chứng tỏ nó cũng hữu dụng. Tề Mặc là ai chứ? Hắn chỉ cần liếc qua là có thể nhìn rõ sự thật giả của một con người. Từ lúc ở phòng VIP, hắn đã biết Phong Vân William không yếu ớt như vẻ bề ngoài. Dù Phong Vân William có che giấu giỏi đến mức nào nhưng cũng vẫn chỉ là một cậu bé 12 tuổi nên không thể lừa nổi hắn. Có điều đám Hồng Ưng và Bạch Ưng không nhìn ra bộ mặt thật của thằng bé, chứng tỏ nó khá lợi hại. Ly Tâm biết rõ Tề Mặc nhìn người rất chuẩn. Người như Tề Mặc không có lý nào không nhìn ra bộ mặt thật của Phong Vân William. Hắn gây áp lực vô hình cho cậu bé, Phong Vân William cũng cảm nhận được điều đó nên mới chủ động mở miệng. Ngoài việc Tề Mặc giao Phong Vân William cho Ly Tâm để cô dùng cậu bé, Ly Tâm nghĩ không ra hắn có ý đồ gì khác. Người của Tề gia coi Tề Mặc là ông trời, là thần thánh từ lâu, không một ai dám giúp đỡ Ly Tâm. Nhưng Phong Vân William thì khác, hắn tạo áp lực cho cậu ta, muốn bảo toàn mạng sống thì phải tranh thủ, chỉ có Ly Tâm tốt cậu ta mới được sống yên ổn. Tề Mặc ngoài thân thủ, bản lĩnh điều khiển người khác cũng xuất sắc hơn người, nếu không đám Hồng Ưng đã chẳng trung thành với hắn như vậy. Ly Tâm mỉm cười tựa người vào ngực Tề Mặc, lão đại, sao anh nhìn ra thằng bé đó có bản lĩnh? Cô biết Tề Mặc nhận ra nhưng không biết nguyên nhân tại sao. Tề Mặc ôm eo Ly Tâm cất giọng bình thản, móng tay nó có chứa độc tố số 13, đầu ngón trỏ có vết chai. Nó rất thông minh, sống trong giới hắc đạo thuần khiết là một trò khôi hài yếu đuối như vậy mà nhiều năm cũng không bị xử lý, tôi có lý do tin chắc tin tức ở bên ngoài đều sai cả. Ly Tâm nghe vậy hơi nhíu mày, cô không hề phát hiện thấy trên người thằng bé có độc tố số 13 không màu không mùi vị, vậy mà Tề Mặc cũng nhìn ra. Ly Tâm không khỏi cảm thán thay Phong Vân William, chắc cậu ta cũng không ngờ Tề Mặc xuất hiện ở nơi đó. Nếu Phong Vân William biết Tề Mặc có mặt tại buổi bán đấu giá, chắc cậu ta cũng không bày ra bộ dạng như vậy. Hãy dùng cho tốt, nó có năng lực giúp đỡ em. Tề Mặc đưa tay vuốt tóc Ly Tâm, Ly Tâm nhìn Tề Mặc chăm chú. Tề Mặc ôm chặt thắt lưng Ly Tâm và nói chậm rãi, chỉ có người trong hắc đạo mới hiểu quy tắc và trình tự thao tác của hắc đạo, gia tộc William cũng không nhỏ, nó lại có thể lừa cả đám hồng ưng nên chắc có bản lĩnh giúp em. Có điều, dùng tốt sẽ thắng, dùng không tốt sẽ thua, tôi không muốn một ngày nào đó sẽ phải giết nó. Ly Tâm gật đầu, em sẽ thận trọng, anh không cần lo lắng. Ly Tâm biết Tề Mặc không muốn giết Phong Vân William, cũng không muốn cậu bé ảnh hưởng đến cô liền ôm chặt Tề Mặc. Người đàn ông này không biết ăn nói, chỉ biết thể hiện bằng hành động, nhưng tất cả đều là nghĩ cho cô. Chỉ riêng điều đó cũng xứng đáng để cô hết mình vì hắn. Cảm nhận được vòng tay của Ly Tâm, Tề Mặc nở nụ cười nhàn nhạt, hắn cất giọng trầm trầm, đừng làm tôi thất vọng. Ly Tâm gật đầu kéo Tề Mặc nằm xuống giường. Dưới ánh trăng sáng, hai thân hình cuộn chặt vào nhau khiến không khí lạnh lẽo trở nên ấm áp hơn. Chương 117, lời mời. Từng ngày trôi qua, động thái của hai gia tộc mỗi lúc một lớn, giao tranh ngày càng rõ ràng, sự ảnh hưởng ngày một rộng. Cục diện đối đầu khiến thế giới không ngừng biến động, hỗn loạn bắt đầu hình thành. Thị trường cổ phiếu biến động với tốc độ chóng mặt, buổi sáng còn tăng lên mấy trăm điểm, đến chiều đã rớt xuống đáy vực. Chỉ số không ngừng nhảy lên nhảy xuống khiến thị trường cổ phiếu sốt sình sịch. Tuy người dân thường không biết đến sự chia rẽ trong giới hắc đạo nhưng chỉ riêng chuyện thị trường cổ phiếu không ổn định đủ khiến tất cả mọi người lo lắng bất an. Chỉ số kinh tế không ngừng tụt dốc, mậu dịch xuất nhập khẩu của các nước bắt đầu tăng thuế quan, hoặc là ngừng cung ứng, giá dầu thô tăng đột biến, vật giá tăng lên, lạm phát bùng nổ. Tất cả những điều này khiến lòng người không khỏi nơm nớp lo sợ. Chốc chốc lại có nơi này bị nổ tung, nơi kia bị đốt cháy. Do tin tức bị phong tỏa nên người bình thường không biết, chỉ có giới hắc đạo là hiểu rõ, thần tiên đánh nhau, người phàm gặp nạn. Do hai nhà đều có rất nhiều gia tộc trực thuộc, mối quan hệ dây mơ rễ má phức tạp vô cùng nên khi chính thức đối địch, các mối quan hệ ở bên dưới càng trở nên hỗn loạn. Cả giới hắc đạo điên cuồng, hai vị lão đại đứng đầu đối địch, người ở bên dưới sợ không theo kịp nhịp bước nên vội ra tay trước. Vì vậy Tề gia và Lam bang vẫn chưa chính thức dùng thủ đoạn với nhau, các thế lực ở bên dưới đã loạn như không thể loạn hơn. Hôm nay tôi diệt anh, ngày mai anh hủy tôi, ai là kẻ địch, ai là đồng minh đều không thể phân biệt rõ. Gió lớn nổi lên, mây đen cuồn cuộn, cả thế giới biến đổi trong chốc lát. Hai nhà sản xuất vũ khí tranh đấu làm cả thế giới xáo trộn, mặc dù người dân bình thường không hề hay biết. Hôm qua Tề gia đã xóa bỏ một đường dây ma túy của Lam bang, đại khái cắt đứt 7% nguồn thu nhập của Lam bang tại đại bản doanh Tề gia. Phong Vân William ngồi trên ghế sofa khoanh hai tay trước ngực. Cậu bé có gương mặt trong sáng đáng yêu nhưng từ miệng thốt ra tin tức nóng hổi nhất. Ly Tâm gật đầu, nhưng Tề gia cũng bị thiệt hại một nhà máy vũ khí. Hai nhà coi như hồi nhau. Phong Vân William lắc đầu, không thể tính như chỉ. Một nhà máy vũ khí tuy lớn, nhưng chỉ cần sản xuất lại là được. Còn việc kinh doanh ma túy của Lam bang, tổn thất không chỉ là đồng tiền mà phạm vi liên quan rất rộng, bên Đông Nam Á bây giờ loạn hết cả lên rồi. Ly Tâm tiếp lời, Lam bang làm ăn tạp nham quá, vì vậy thiệt hại cũng lớn như phạm vi hoạt động. Phong Vân William ừ một tiếng rồi nói tiếp, chị có thể nhìn ra điểm này, không tồi. Tuy hai gia tộc đều là nhà sản xuất vũ khí, nhưng Lam bang còn kiêm thêm nhiều nghề khác, nhìn bề ngoài thế lực của Lam bang có vẻ lớn hơn Tề gia. Nhưng nếu bị động chạm đến, Lam bang dễ bị sụp đổ hơn. Tôi nghĩ đây là lý do tại sao Tề gia chỉ tập trung sản xuất vũ khí, những thứ khác không thèm bận tâm, một nghề cho chín còn hơn chín nghề, đó mới là vương đạo. Thấy Phong Vân William nói có lý, Ly Tâm liền ngồi xuống bên cạnh cậu bé, cô ôm chiếc khối tựa cao mày hỏi, hai nhà thật ra chưa phải tiêu hao nhiều lắm, nhưng tôi không ngờ bên ngoài lại bị ảnh hưởng lớn đến mức này. Bây giờ ở Tề gia vẫn bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng từ những người liên tục ra ra vào vào Tề gia, có thể thấy cục diện tương đối nghiêm trọng. Tề Mặc mỗi ngày đều ở Tề gia, sắc mặt hắn vẫn lạnh lùng vô cảm như bình thường, nhưng chính phủ các nước không ngừng gọi điện thoại liên lạc trao đổi thông tin. Đám Hồng Ưng và Bạch Ưng họp bàn suốt ngày, Ly Tâm cũng có thể đoán sự việc không đơn giản. Phong Vân William tựa người vào thành ghế sofa, cậu bé nở nụ cười nhàn nhạt, từ hôm bắt đầu động thủ đã biết có ngày hôm nay, chị sợ rồi à? Ly Tâm lắc đầu, tôi không phải sợ mà chỉ cảm thấy sự việc căng quá. Thấy Ly Tâm nhăn mặt nhíu mày, Phong Vân William nhìn cô chăm chú, cậu ta nói bằng một giọng điệu không hề châm chích hay cười nhạo như thường thấy, bây giờ mới bắt đầu, mới chỉ động đến một góc nhỏ của núi băng. Đợi đến khi hai bên đối đầu toàn diện, chỉ e là thế giới này sẽ được phân chia lại. Ly Tâm không tiếp lời, đến bây giờ cô mới biết vụ này không đơn giản là cuộc đối đầu của hai gia tộc hào môn hắc đạo như cô tưởng mà sự ảnh hưởng của nó lan ra toàn thế giới. Dầu lửa, vũ khí, hắc đạo hàng đầu đều không phải trò đùa, cuộc đua tranh này lại liên quan đến cả ba thứ đó, có thể tưởng tượng phạm vi ảnh hưởng lớn đến mức nào. Ly Tâm thở dài, nếu chỉ là đua tranh về thế lực thì tôi thấy chẳng là gì, cùng lắm ai có bản lĩnh người đó thắng cuộc. Bây giờ dính dáng đến nhiều người như vậy, tôi chẳng còn ham thắng lợi nữa. Phong Vân William cười nhạt, đã đến nước này rồi mà muốn quay đầu, chị nghĩ có thể nào không? Ly Tâm lắc đầu, tôi chưa từng nghĩ sẽ quay đầu, mà bây giờ cũng chẳng quay lại được nữa. Nghe Ly Tâm nói vậy, Phong Vân William cất giọng nghiêm túc, đây chính là hiện thực, nếu không thể tiêu diệt Lam Bang, cục diện sẽ càng tồi tệ hơn. Vì vậy bây giờ xem thế lực của ai lớn hơn, thủ đoạn của ai lợi hại hơn. Hậu quả của việc gió lớn nổi lên mây mù kéo đến, Tề Mặc và Lam Tư đã định liệu từ lâu. Vì vậy Lam Tư mới không chịu trở mặt công khai đối địch Tề Mặc, anh ta chỉ lặng lẽ tiến hành trong bóng tối, không để Tề Mặc bắt thóp. Nhưng vụ kim tự tháp Lam Bang đã qua hống hách, bọn họ tưởng có thể chôn Tề Mặc ở trong đó. Chỉ cần Tề Mặc chết, Tề gia sẽ như rắn mất đầu và không thể đối chọi với Lam Bang. Vì vậy bọn họ mới bất chấp tất cả. Nhưng bọn họ không ngờ Tề Mặc có thể thoát chết, đến lúc này nhân chứng vật chứng đều đủ cả. Tề Mặc có lý do để chiếm thế thượng phong. Nếu không trở mặt sẽ rơi vào tình cảnh bị Tề Mặc áp chế, vì vậy Lam Tư mới trực tiếp trở mặt với Tề Mặc, cuối cùng dẫn đến cục diện ngày hôm nay. Hai vị lão đại còn ngồi nguyên vị trí, thế lực của hai nhà vẫn còn mạnh. Bao nhiêu năm nay chưa từng xuất hiện cuộc đối đầu tương tự, đây là lần đầu tiên lịch sử giới hắc đạo xuất hiện giao tranh quy mô lớn như vậy. Bé này, tôi phát hiện em hình như chẳng bận tâm. Em không oán hận chút nào sao? Ly Tâm đột nhiên mở miệng hỏi Phong Vân William. Phong Vân William đen mặt, đừng có gọi tôi là bé. Ly Tâm nhíu mày nhìn Phong Vân William, cô mỉm cười, bé này. Phong Vân William càng tối sầm mặt, cậu ta trừng mắt với Ly Tâm một lúc, hừ một tiếng rồi bày ra bộ dạng người lớn không chấp nhặt trẻ con, tôi có gì đáng oán hận chứ? Hận Tề gia ư, chỉ là thắng làm vua thua làm giặc mà thôi. Tôi chẳng có tình cảm với gia tộc William, người của Tề gia không tiêu diệt bọn họ, sớm muộn cũng có ngày tôi động thủ. Còn bận tâm hả? Tôi phải bận tâm gì chứ? Cục diện ngày hôm nay là kinh điển trăm năm khó gặp. Ly Tâm bất giác lườm Phong Vân William. Xem ra nói chuyện tình cảm với người thuộc giới hắc đạo là sai lầm như kiểu đàn gảy tay châu. Tuy cô không phải là người dễ mủi lòng nhưng chứng kiến cục diện hỗn loạn, hai nhà còn chưa bị làm sao, bên dưới đã khói mù dày đặc, vô số người bị ảnh hưởng. Cô không phải là kẻ nhẫn tâm, không cam lòng nhìn thấy cảnh tượng đó. Bỏ hết tư tưởng đạo đức già của chị đi. Nếu không, cả đời này chị sẽ chẳng đạt được nguyện vọng đâu. Ánh mắt Phong Vân William tàn độc vô cùng, Ly Tâm liền trầm mặc. Cô không ngờ Phong Vân William có thể nhìn thấu suy nghĩ của cô. Ly Tâm đưa mắt qua Phong Vân William và cất giọng lãnh đạm, nếu tôi không có tình cảm thì tôi cũng không có nguyện vọng của ngày hôm nay. Phong Vân William hơi sững người, cậu ta định nói tiếp nhưng thần sắc đột ngột thay đổi. Phong Vân William giơ tay ra hiệu và lập tức đứng dậy đến bên cạnh Ly Tâm. Gương mặt cậu khôi phục vẻ yếu ớt ngây thơ. Ly Tâm quay đầu thấy Tề Mặc và đám Hồng Ưng đang đi vào. Tề Mặc vừa đi đến, Ly Tâm đứng dậy kéo Tề Mặc ngồi xuống rồi cô ra đi đằng sau hắn, nhẹ nhàng bóp vai hắn. Tề Mặc nhắm mặt tựa vào người Ly Tâm, hắn không mệt mỏi, hắn chỉ là thích cảm giác này. Đám Hồng Ưng và Bạch Ưng coi như không nhìn thấy, ai nấy ngồi vào vị trí của mình. Hoàng Ưng đưa mắt qua Lập Hộ đang đứng cung kính ở một bên và Phong Vân William đầy vẻ bất an, anh ta hắng giọng ra ngoài. Bị Hoàng Ưng quát, Phong Vân William giật mình sợ hãi, cậu ta đưa mắt về phía Ly Tâm. Thấy Ly Tâm gật đầu, cậu ta liền đi vòng qua đám Hồng Ưng và Hoàng Ưng ra ngoài cửa. Phong Vân William đứng ngoài cửa mở to mắt nhìn Ly Tâm, bộ dạng của cậu ta trông rất đáng thương. Vẻ mặt Ly Tâm không thay đổi, cô đã quen với cảnh tượng vừa rồi. Đám Hồng Ưng mỗi khi có chuyện cần thương lượng với Tề Mặc đều đuổi Phong Vân William ra ngoài. Tuy việc Phong Vân William đứng ngoài cửa với ở trong phòng chẳng khác gì nhau nhưng Ly Tâm không tỏ thái độ phàn nàn về thái độ của đám Hoàng Ưng. Khi chưa leo lên vị trí nữ chủ nhân của Tề gia, cô không có tư cách ra lệnh cho bọn họ. Một khi bọn họ không phục, bọn họ tỏ ra lễ phép với cô cũng bằng không, đây chính là lời cảnh cáo của Phong Vân William. Lão đại, thân vương Helian, giáo hoàng Joseph và Andy Piaget mời chúng ta tham dự đám cưới con trai bọn họ ở tòa lâu đài cổ bên Italy. Lão đại, chúng ta có đi không ạ? Hồng ưng lên tiếng báo cáo bằng một giọng nghiêm túc. Tề Mặc cất giọng lạnh lùng, bao giờ? 3 ngày sau, hôn lễ tương đối gấp gáp. Tề Mặc không lên tiếng, chỉ nhắm mắt hưởng thụ sự xoa bóp của Ly Tâm. Hoàng ưng ngồi ở bên cạnh cau mày nói, không xuất hiện thì thôi, một khi xuất hiện thì cả 3 đại nhân vật ra mặt cùng một lúc. Ly Tâm nghe nói vậy bất giác chớp chớp mắt. Thân vương Helian là người có thế lực lớn nhất ở Trung Đông, ông ta có địa vị quan trọng trong giới dầu mỏ. Giáo hoàng Joseph là giáo hoàng ở Vatican. Bề ngoài là giáo hoàng nhưng trên thực tế cũng là hoàng thân quốc thích, có thân phận tôn quý ở châu Âu, mạng lưới thế lực của ông ta hết sức rộng lớn. Còn Andy Piaget xuất thân từ hoàng tộc Anh Quốc. Tuy ở Anh hoàng tộc không tham chính nhưng Andy Piaget tạo dựng thế lực lớn ở châu Mỹ. Đồng thời có mối quan hệ hợp tác với Tề Mặc và Lam Tư, chứng tỏ ông ta là nhân vật không đơn giản. Cùng một lúc xuất hiện nhiều nhân vật cỡ bự như vậy, xem ra động loạn khiến những người này không thể khoanh tay đứng nhìn. Thấy Tề Mặc không có phản ứng, Bạch Ưng lên tiếng, bọn họ liên kết hôn nhân không phải là chuyện lớn, lão đại thích cho thể diện thì cho, không cho thì thôi. Nhưng nghe nói bọn họ mời rất nhiều người, gồm các nhân vật tiếng tăm trong giới hắc đạo và cựu nguyên thủ một số quốc gia. Đa phần đã nhận lời tham gia. Lão đại có cần cân nhắc không ạ? Về lý mà nói, cuộc liên kết hôn nhân của gia tộc Hào Môn, các nguyên thủ quốc gia và danh môn hắc đạo thường không tham gia. Nhưng bây giờ họ nhận lời mời, không cần nghĩ cũng có thể đoán ra nguyên do. Tề Mặc mở mắt quay lại nhìn Ly Tâm, em có muốn đi không? Nghe đám Bạch Ưng nói chuyện, Ly Tâm lập tức hiểu ra vấn đề. Không cần nghĩ cũng biết Lam Tư chắc chắn có tên trong danh sách khách mời. Ly Tâm hiểu tác phong và suy nghĩ của Tề Mặc, hắn tuyệt đối là trường phái cứng nhắc, không động đến hắn thì thôi, gây sự với hắn rồi muốn bảo toàn lực lượng rút lui, chẳng có chuyện dễ dàng như vậy. Tề Mặc tuy mở miệng hỏi cô nhưng thực chất hắn không hề muốn đi. Thế nhưng Ly Tâm muốn tham gia, không tại sao cả, cô chỉ là không muốn chứng kiến thế giới ngày càng xuất hiện nhiều trẻ mồ côi. Mỗi khi nghe đám Hồng Ưng báo cáo, người lớn mất mạng thì không sao, vì con đường là do bọn họ tự chọn lựa. Nhưng người lớn chết, trẻ em sẽ trở thành cô nhi, Ly Tâm bỏ thời gian chuyên điều tra các cô nhi viện, tình trạng trẻ em mồ côi gia tăng nhanh đã động chạm đến chỗ mềm yếu nhất trong trái tim Ly Tâm. Cô không muốn cục diện tiếp tục rơi vào tình thế không thể cứu vãn. Em muốn đi, Ly Tâm nhìn thẳng vào đôi mắt trầm ổn của Tề Mặc. Tề Mặc hơi nhíu mày, chỉ nhìn Ly Tâm không lên tiếng. Ly Tâm vừa bóp vai Tề Mặc vừa nói nhỏ, làm người không nên tuyệt tình quá. Chúng ta đi biểu thị chúng ta có thành ý. Còn về kết quả sau đó thế nào, không ai ép được anh, cũng không người nào có thể ảnh hưởng đến quyết định của anh, đúng không? Tề Mặc nhìn Ly Tâm trong giây lát rồi quay đầu nói với đám Hồng Ưng, đi chuẩn bị. Đám Hồng Ưng lập tức vâng dạ, ý kiến của bọn họ cũng giống Ly Tâm, tham gia là tốt nhất, còn hậu quả sau đó thế nào là một vấn đề khác. 3 ngày trôi qua nhanh chóng, mọi nhân vật nổi tiếng trong giới hắc đạo đến tập trung về Italy. Chính phủ Italy tỏ ra vô cùng căng thẳng, thái độ của bọn họ còn thận trọng hơn bị tổ chức khủng bố tấn công. Tề Mặc và Ly Tâm xuất hiện trên bầu trời Italy vào lúc chạng vạng tối. Đám cưới của hào môn hắc đạo đều tổ chức vào buổi tối, mà người như Tề Mặc có khí thế của lão đại hàng đầu. Không người nào có tư cách bắt hắn đến sớm chờ đợi. Mặt trời như quả cầu lửa đang dần khuất bóng ở đường chân trời. Không gian dần trở nên tối sầm, Ly Tâm cúi đầu nhìn xuống bên dưới, cô đột nhiên nói, nếu thả một quả bom xuống dưới kia chắc chắn sẽ giết vô số con kiến. Nói xong cô bật cười phá vỡ không khí nghiêm túc. Lập Hộ ngồi ở vị trí đối diện trừng mắt với Ly Tâm. Cô nói không sai một chút nào, máy bay đã đến gần địa phận tòa lâu đài màu trắng. Ở đó toàn là nhân vật đầu sỏ, nếu thả một quả bom xuống chắc cả thế giới suy sụp. Đến rồi, Bạch Ưng phụ trách lái máy bay vừa hạ cánh vừa cất giọng trầm trầm. Bên dưới là bãi đỗ máy bay tư nhân đã đầy ắp máy bay. Xem ra những người được mời về cơ bản đã xuất hiện. Tề lão đại, cuối cùng anh cũng đến rồi, một người đàn ông trung niên diện Âu phục đuôi tôm đứng chờ sẵn trên bãi cỏ tươi cười bước đến nghênh đón. Tề Mặc cất giọng lạnh nhạt, Andy Piaget. Andy Piaget gật đầu, tôi đang đợi Tề lão đại. Mời Tề lão đại đến là đám cưới được cử hành ngay. Mọi người đều ở bên trong chờ Tề lão đại. Tề Mặc đi thẳng vào trong, Hồng Ưng ở bên cạnh mỉm cười, Andy khiêm tốn quá, khách tùy chủ tiện. Khách không gây phiền phức cho chủ nhân tiện làm thế nào thì làm. Làm gì có đạo lý chủ đợi khách? Andy Piaget cười tươi, nếu là người khác thì tất nhiên chủ không cần đợi, nhưng nếu là Tề lão đại, chờ đợi cũng là chuyện nên làm. Tề lão đại, mời qua bên này, vừa nói ông ta vừa đi trước dẫn đường. Andy Piaget là chủ nhân của đám cưới mà vẫn chờ đợi và đích thân đi đón Tề Mặc, Ly Tâm hơi nhíu mày, đúng là quá nể mặt. Đồng thời càng chứng tỏ Tề gia có thế lực mạnh, một khi xung đột toàn diện, không biết cuối cùng thế giới sẽ đi về đâu. Chương 118, Hắc đạo tụ hội. Tòa lâu đài cổ màu trắng được xây dựng ở Italy từ hơn 300 năm trước. Ban đầu đây là tài sản của một thân vương, nó là danh vật trong số danh vật nổi tiếng. Andy Piaget chọn nơi này làm địa điểm tổ chức đám cưới, chứng tỏ giá trị của tòa lâu đài. Lúc này trời đã tối hẳn, từ tòa lâu đài cổ đến bãi đỗ máy bay không phải dùng thiết bị chiếu sáng hiện đại mà được chiếu sáng bởi những bó đúc xếp thành hàng, mang phong vị La Mã thời Trung Cổ. Những người phục vụ cầm đúc đều mặc trang phục thời Trung Cổ. Ánh lửa hắt lên người bọn họ, khiến bọn họ trông giống đấu sĩ bò tót. Tề lão đại một giọng nói vang lên, tất cả đám phục vụ đều cung kính cúi xuống. Tề Mặc không dừng bước, chỉ lạnh lùng ừm một tiếng rồi đi thẳng về phía tòa lâu đài màu trắng. Tòa lâu đài màu trắng nổi bật trong đêm đen, ánh lửa chiếu sáng khắp mọi nơi, khiến tòa lâu đài vừa tỏa ra không khí trang nhã, quý phái vừa ngông cuồng, mạnh mẽ đáng sợ. Hai phong cách trái ngược này không loại trừ lẫn nhau mà hòa hợp một cách kỳ lạ. Đi hết hàng người hầu nghênh đón là tới một chiếc cầu treo đơn giản. Cầu treo ở trên cao không cho người qua lại. Nhờ ánh lửa chiếu sáng, Ly Tâm đưa mắt nhìn xuống dưới cầu treo, bên dưới là một con sông nước cuồn cuộn chảy. Mở ra, Andy Piaget búng tay ba cái, cất cao giọng ra lệnh. Ông ta vừa dứt lời, tiếng lịch xịch vang lên. Một bánh xe cũ kỹ từ từ chuyển động, phát ra tiếng ma sát chói tai. Theo tiếng chuyển động của bánh xe, cầu treo từ từ hạ xuống. Ánh lửa ở bên dưới chiếu sáng chiếc cầu treo, khiến nó vô cùng nổi bật. Mời Andy Piaget mỉm cười làm động tác mời Tề Mặc, ông ta bước lên chiếc cầu treo trước tiên, Tề Mặc gật đầu rồi đi theo sau. Ly Tâm, Phong Vân William, Hồng Ưng, Bạch Ưng, Hoàng Ưng và Lập Hộ lần lượt đi lên cầu. Chỉ có Hắc Ưng phải ở lại đại bản doanh Tề gia, không đi cùng đoàn người đến đây. Tòa lâu đài quả thực rất cổ kính, từ ngoài vào trong đều thể hiện bàn tay tài hoa của các nghệ nhân từ 300 năm trước. Những tảng đá lạnh lẽo, phong cách u ám có một sức hút khiến Ly Tâm không thể rời mắt. Tảng đá ở bên ngoài khắc hộ vệ La Mã cổ, chúng há miệng nhe răng nanh dài, trông hơi giống loài khuyển giữ cửa ở địa ngục. Ly Tâm bất giác nhìn đi nhìn lại, tòa lâu đài này có vẻ chính thống và khí thế hơn lâu đài của Treuen. Andy Piaget đưa Tề Mặc đi qua dãy hành lang dài, tới một cánh cửa màu vàng khá lớn. Người lính canh gác ở bên ngoài thấy đám Tề Mặc liền hô to, Tề lão đại tới. Nhìn vào bên trong, ngoài bốn chữ lộng lẫy xa hoa, Ly Tâm không nghĩ ra hình dung từ nào khác. Đại sảnh có phong cách La Mã cổ với những bức bích họa sống động thể hiện sự tôn quý và phóng khoáng. Đại sảnh rất ồn tào, những vị khách mời đến sớm túm năm tụ ba nói chuyện. Bất kể đối tác bạn bè hay kẻ thù đối địch, hôm nay ai nấy gặp nhau cũng chỉ mỉm cười. Tất cả mọi người hình như trong lòng thấp thỏm không yên. Khi cánh cửa lớn mở ra, tiếng ồn ào dần biến mất, người ở đại sảnh bất giác đưa mắt nhìn về một hướng. Tề Mặc đứng ở cửa lạnh lùng đảo mắt qua đám người trong đại sảnh, mọi người vô ý thức đứng tránh sang một bên. Lam Tư đang cầm ly rượu vang, cao ngạo ngồi ở vị trí cao nhất. Nhìn thấy Tề Mặc, anh ta nâng ly rượu, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười thanh máu. Tề lão gia, lâu rồi không gặp. Hôm nay coi như anh nể mặt tôi, một trong những chủ nhân của bữa tiệc là giáo hoàng Joseph mặc trang phục giáo hoàng đầu đội vương miệng đi tới. Ông ta hơn 70 tuổi nhưng nhìn bề ngoài phải trẻ tới tầm 10 tuổi. Đúng vậy, Tề lão đại còn đứng đó làm gì? Mời Tề lão đại vào trong. Thân vương Helen đi tới vỗ nhẹ lên cánh tay Tề Mặc rồi làm động tác mời. Tề Mặc nhìn thân vương Helen và giáo hoàng Joseph, hắn cất giọng lãnh đạm, chúc mừng hai vị. Được rồi, chúng ta cùng vui. Cả giáo hoàng Joseph cười híp mắt, đứng tránh đường cho Tề Mặc. Tề Mặc gật đầu uy nghiêm đi vào trong đại sảnh. Những người trong đại sảnh đa phần thuộc giới hắc đạo, bọn họ đều nhường lối cho Tề Mặc. Có một số quen biết Tề Mặc hơi cúi thấp đầu gọi Tề lão đại. Tề Mặc lạnh lùng ừm một tiếng rồi đi qua. Ly Tâm đi sau Tề Mặc cũng cảm nhận thấy mọi ánh mắt trong đại sảnh tập trung hết về bên này. Nhìn về phía trước thấy đám người đứng tránh đường cho Tề Mặc và bộ dạng cao ngạo của hắn, cô bất giác than thầm, đây đúng là khí thế của một ông hoàng. Tề Mặc đi thẳng lên hàng ghế đá quý ở vị trí cao nhất. Một chiếc ghế bị Lam Tư chiếm mất, một chiếc là của hắn. Tề Mặc quay người ngồi xuống, hắn và Lam Tư mỗi người chiếm cứ bên trái bên phải, cao hơn tất cả mọi người. Ly Tâm đứng sau lưng Tề Mặc, đây là lần đầu tiên cô có cảm giác đứng trên đỉnh điểm. Trước đó Phong Vân William từng nói với cô phải tìm đúng vị trí của mình, đó là điểm cao nhất của giới hắc đạo. Ly Tâm từ đầu đến cuối không hiểu ý Phong Vân William, nhưng đến bây giờ cô đã hơi có cảm giác. Bên dưới toàn là nhân vật lừng lẫy trong giới hắc đạo, vậy mà họ phải cung kính trước Tề Mặc, đưa hắn đến vị trí trên cao nhất. Trong khi đó Tề Mặc vẫn chưa chính thức mở miệng, tất cả ánh mắt sợ hãi và kính trọng hướng về Tề Mặc. Dù chỉ là người đi theo Tề Mặc nhưng Ly Tâm cũng nhận ra cảm giác hưng phấn khi được ngồi tít trên cao. Thảo nào ai cũng thích làm hoàng đế, không phải không có nguyên do, ngay cả cô cũng thấy lâng lâng. Đứng bên cạnh nắm chặt tay Ly Tâm, Phong Vân William nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường. Cậu bé bấm vào tay cô với mục đích cảnh cáo Ly Tâm đừng làm mất mặt vì dù sao sau này cô cũng là nữ chủ nhân của Tề gia. Tề Mặc, động tác của anh chậm chạp như vậy từ lúc nào hả? Lam Tư tựa người vào ghế, miệng nở nụ cười mê hồn. Tề Mặc cất giọng nhàn nhạt, tôi không bao giờ đến muộn. Lam Tư không cần nhìn đồng hồ cũng biết Tề Mặc không đến muộn. Tề Mặc là người đúng hẹn nổi tiếng trong giới hắc đạo, chậm không có nghĩa là đến muộn. Anh ta cười cười ra hiệu Tề Mặc cầm ly rượu vang. Hồng Ưng lập tức giơ tay nhận ly rượu từ người hầu đưa đến rồi nâng lên với Lam Tư. Tề Mặc từ trước đến nay không động đến rượu, nếu có ai mời rượu hắn thì Hồng Ưng sẽ uống thay. Chuyện này người trong giới hắc đạo đều biết rõ, vì vậy hầu như không có ai kính rượu hắn. Lam Tư thấy vậy cười khẽ xua tay, no no chú không thể uống thay. Hồng Ưng hơi sững người, anh ta bắt gặp ánh mắt Lam Tư dừng lại ở phía sau anh ta. Hồng Ưng lập tức hiểu ra vấn đề, người đứng gần nhất là Ly Tâm. Lam Tư nở nụ cười nhã nhặn với Ly Tâm, Tề Mặc không uống rượu thì nữ chủ nhân tương lai của Tề gia phải uống thay, nếu không tôi sẽ rất mất mặt. Hồng Ưng liền lùi lại một bước, nhường chỗ đứng cho Ly Tâm. Ly Tâm hiện tại vẫn chưa có đủ năng lực ngồi lên vị trí nữ chủ nhân của Tề gia nên chuyện tình cảm của cô với Tề Mặc không công khai ra bên ngoài. Lam Tư nói câu đó trước mặt tất cả mọi người, đồng nghĩa với việc anh ta đẩy Ly Tâm lên đầu mũi dao nhọn. Sắc mặt nghiêm nghị của Hồng Ưng vẫn không thay đổi nhưng trong lòng anh ta không khỏi khẩn trương. Lam Tư vừa dứt lời, cả đại sảnh ở bên dưới càng trầm lặng hơn. Tất cả mọi người đều hướng về Tề Mặc và Ly Tâm, bọn họ không dám nhìn Tề Mặc nên 90% ánh mắt đều dừng lại ở Ly Tâm. Trong giới biết Tề Mặc không gần gũi nữ sắc từ lâu, gần đây xuất hiện tin đồn có một cô gái luôn đi theo Tề Mặc, mọi người đã hết sức kinh ngạc. Bây giờ nghe Lam Tư nhắc đến nữ chủ nhân của Tề gia, mọi người không thể không dò xét Ly Tâm. Ly Tâm ngoảnh đầu liếc nhìn Lam Tư, nụ cười trên gương mặt yêu mị của anh ta rất mê hoặc. Thế nhưng cô phát hiện thấy sự lạnh lẽo dưới đáy mắt anh ta. Ly Tâm bất giác cau mày, định giơ tay cầm ly rượu vừa được đưa tới. Tay vẫn còn chưa động đậy, Phong Vân William giữ chặt tay Ly Tâm, ngăn cản hành động của cô. Ly Tâm chưa từng trải qua tình huống tương tự, cô nhất thời không lên tiếng cũng không nhận ly rượu, chỉ mỉm cười nhìn Lam Tư. Ly Tâm không hiểu nhưng Phong Vân William có thể nhìn thấu cục diện. Cậu ta không hiểu tại sao Lam Tư lại biết mối quan hệ giữa Tề Mặc và Ly Tâm nhưng chuyện này bây giờ không còn quan trọng nữa. Quan trọng là Lam Tư đã nói rõ ràng, muốn che đậy cũng vô tác dụng. Thế thì chỉ còn cách xem thái độ của Tề Mặc, Lam Tư ép Ly Tâm còn cậu ta ép Tề Mặc, hắn sẽ phải quang minh chính đại xác nhận mối quan hệ với Ly Tâm. Nếu không, một người không có thế lực cũng không có năng lực như Ly Tâm sớm muộn cũng chịu thiệt thòi, cậu ta không thể đi theo một người không được thừa nhận. Vì vậy, cậu ta cần ép Tề Mặc quyết định ở hoàn cảnh then chốt như thế này. Đợi đã, Phong Vân William viết hai từ vào lòng bàn tay Ly Tâm. Ly Tâm tuy không hiểu ý nhưng cũng nghe theo. Ly Tâm đứng đằng sau Tề Mặc không có bất cứ cử động nào. Lam Tư cũng không vội, anh ta nâng ly rượu hướng về Ly Tâm chờ đợi, gương mặt anh ta nửa cười nửa không. Tất cả mọi người dưới đại sảnh gần như nín thở chứng kiến cảnh tượng trước mắt, không khí nghiêm túc vô cùng. Tề Mặc nhếch mép cười lạnh lùng với Lam Tư đáp trả bằng nụ cười yêu mị. Mặc dù gương mặt anh ta vẫn tao nhã như bình thường nhưng ánh mắt lóe lên tia thách thức. Tề Mặc quay đầu đưa mắt xuống dưới đại sảnh, Cheoen đứng dưới đại sảnh bắt gặp ánh mắt của Tề Mặc, anh ta hơi cau mày. Anh ta hiểu ý của Tề Mặc muốn anh ta giúp Ly Tâm. Nếu đối tượng không phải là Tề Mặc còn lâu anh ta mới bận tâm. Cheoen nhận khay rượu từ người hầu rồi đi về phía Tề Mặc và đưa khay rượu đến trước mặt hắn. Tề Mặc đảo mắt nhìn mọi người ở bên dưới, hắn giơ tay nhận ly rượu vang từ Cheoen rồi cất giọng lãnh đạm, Mộc Ly Tâm thay tôi kính rượu. Lam Tư vừa nói hắn vừa đưa ly rượu cho Ly Tâm. Đến lúc này, Phong Vân William mới buông tay Ly Tâm. Ly Tâm không ngốc nghếch, Tề Mặc nói với cô câu đó trước mặt các ông trùm của giới hắc đạo, tuy hắn không biểu lộ ý tứ rõ ràng nhưng chắc ai cũng hiểu cô chính là phu nhân của hắn, là nữ chủ nhân tương lai của Tề gia. Ly Tâm nhận ly rượu từ tay Tề Mặc rồi nở nụ cười rạng rỡ với Lam Tư, Lam lão đại, mời. Nụ cười trên môi Lam Tư càng rộng hơn, anh ta nâng cốc với Ly Tâm, mời nói xong anh ta uống một hơi cạn sạch. Sau hai lần nói chuyện với Tề Mặc, không cần thăm dò cũng biết với tính cách của Tề Mặc, Ly Tâm chắc chắn là ứng cử viên nữ chủ nhân Tề gia. Vậy mà cho đến giờ Tề Mặc vẫn chưa có bất cứ động thái nào, chứng tỏ hắn đang giúp Ly Tâm tăng cường sức mạnh. Tề gia lớn mạnh một mặt do thực lực của Tề Mặc, mặt khác do bản thân Tề gia đại đoàn kết, vì vậy bao nhiêu năm nay hai nhà luôn ở thế cân bằng. Một sức mạnh lớn như Tề gia muốn tấn công từ bên ngoài là chuyện không thể, chỉ hành động từ bên trong mới có thể làm lung lay gốc rễ của nó. Trước đó Lam Tư tính toán sai lầm, để Tề Mặc được dịp chiếm thế thượng phong ép anh ta buộc phải ra tay. Trong khi do chuẩn bị chưa đầy đủ nên Lam Bang không thể động đến thế lực của Tề gia, khiến Lam Tư có áp lực không nhỏ. Bây giờ nếu nắm được nhược điểm là Ly Tâm, có nhiều khả năng khiến Tề gia tự động rối loạn. Cách này cao minh gấp nhiều lần so với hành động tấn công cứng rắn khác. Khi hai ly rượu trống không, Lam Tư cười ha hà và gật đầu với Ly Tâm. Anh ta quay người đặt ly rượu xuống. Bắt gặp Treo En chừng mắt nhìn mình, Lam Tư nháy mắt với Treo En. Tề Mặc gọi Treo En đến bên Ly Tâm là có ý tuyên bố Treo En sẽ bảo vệ Ly Tâm và làm trợ thủ của cô. Có điều trợ thủ này chỉ có tác dụng bày ra cho người ngoài thấy mà thôi. Bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của Treo En, Ly Tâm biết Lam Tư đã ngả bài, con đường của cô sau này sẽ không dễ đi, có lẽ còn ảnh hưởng đến Tề Mặc. Nếu chuẩn bị không đầy đủ, áp lực sẽ đến từ nội tại chứ không phải bên ngoài. Hơn nữa cô không còn thời gian để trưởng thành. Được rồi, là chuyện đáng vui mừng. Không khí tĩnh lặng đột nhiên vang lên giọng nói của Andy Piaget. Đúng rồi, song hỷ lâm môn, hôm nay đúng là ngày song hỷ lâm môn, giáo hoàng Joseph thốt lên, đám hắc đạo khôi phục thần thái, bắt đầu cười cười nói nói. Tề Mặc khi thừa nhận nhưng không tuyên bố công khai nên mọi người không tiện chúc mừng hắn. Thấy chưa, tin tức của chúng tôi chậm quá, Tề lão đại và Lam lão đại hữu hảo đấy chứ. Thần vương Helion tươi cười nhìn Tề Mặc và Lam Tư, giáo hoàng Joseph đế thêm vào tất nhiên rồi, mặc cho lời nói của mọi người, Tề Mặc và Lam Tư một người vẫn giữ bộ mặt vô cảm, một người vẫn nho nhã nở nụ cười tanh máu, hoàn toàn không coi ai ra gì. Thời gian đến rồi, hôn lễ chính thức bắt đầu khi chuông đồng hồ điểm đúng 8 tiếng, lâu đài cổ màu trắng diễn ra cuộc liên kết hôn nhân của các thế lực hắc đạo. Chứng kiến cảnh đám cưới nghiêm túc vào lắm quy tắc quy định, đến chuyện cô dâu chú rể cuối người cũng chỉ được hạ xuống 30 độ, Ly Tâm bất giác cau mày, hôn lễ này không thua kém đám cưới của hoàng gia là bao. Thấy Ly Tâm chăm chú theo dõi đám cưới, Phong Vân William lại viết vào tay Ly Tâm vài chữ. Ly Tâm hơi ngây người, ánh mắt cô không thay đổi nhưng đã chuyển sang quan sát đối tượng khác. Ly Tâm nghĩ hôn lễ của cô sau này chắc cũng tương tự nên mới để ý. Thế nhưng Phong Vân William nhắc nhở cô mục đích ngày hôm nay đến đây không phải xem đám cưới mà là đám người ở dưới đại sảnh. Người tham dự hôm nay toàn là nhân vật cỡ bự, dù không nhớ tên cũng nên nhớ mặt, làm quen với bọn họ chỉ có lợi mà không có hại. Ly Tâm đưa mắt nhìn tứ phía, cô chẳng gặp người quen. Những cựu nguyên thủ quốc gia có tên trong danh sách cô đều biết nhưng bây giờ chẳng thấy bóng dáng một ai. Bọn họ không thể nào không đến, có lẽ bọn họ không muốn lộ diện trốn ở đằng sau. Hôn lễ vẫn tiếp tục diễn ra trong không khí náo nhiệt. Tề Mặc và Lam Tư về cơ bản không chú ý đến cảnh tượng trước mắt. Đám cưới chỉ là hình thức ngụy trang để mời hai người đến mà thôi. Họ làm gì có tâm trạng theo dõi vụ này, vì vậy một người trầm mặc, một người mỉm cười, nhưng cả hai đều toát ra vẻ ngông cuồng và bá đạo như nhau. Đám cưới không có mục sư, cũng không có màn thề thốt trước Thiên Chúa. Những lời hứa yêu nhau trọn đời gì đó không nằm trong phạm vi tin tưởng của giới hắc đạo. Đối với bọn họ, trưởng bối của gia tộc là người lớn nhất, nếu xuất hiện nhân vật quan trọng hơn thì cô dâu chú rể sẽ thờ kính nhân vật đó, tất cả nghi lễ đều liên quan đến nguyên tắc sinh tồn thực lực quyết định tất cả. Ly Tâm lặng lẽ quan sát Tề Mặc và Lam Tư chúc phúc cô dâu chú rể. Đáng lẽ phải hôn chán cô dâu chú rể, Tề Mặc vốn không gần nữ sắc nên đổi thành quà tặng. Vì vậy chỉ có Lam Tư hôn chán cô dâu chú rể, còn Tề Mặc chỉ chạm nhẹ môi lên chán chú rể, còn cô dâu bị bỏ mặc ở một bên. Chứng kiến cảnh tượng này, Ly Tâm cảm thấy hơi kỳ lạ vì cô chưa từng gặp cảnh người trẻ tuổi như Tề Mặc và Lam Bang lại có cử chỉ giống các bậc trưởng bối. Trong khi đó những người khác vẫn thản nhiên như không, có lẽ họ đã quen với việc trong giới hắc đạo tuổi tác không thành vấn đề, thực lực mới quan trọng. Ta tuyên bố hai con trở thành vợ chồng thấy Tề Mặc và Lam Tư hoàn tất khâu chúc phúc cô dâu chú rể, giáo hoàng Joseph cất cao giọng tuyên bố. Đáng lẽ để Tề Mặc và Lam Tư tuyên bố sẽ càng có hiệu quả hơn nhưng hai người hình như không có hứng thú làm chủ hôn. Lễ thành tiết mục quan trọng nhất đã hoàn thành, những người tham gia hôn lễ đồng thanh hô to. Âm nhạc nổi lên, cô dâu chú rể bước ra khiêu vũ đầu tiên. Bầu không khí không còn trang trọng và nghiêm túc như vừa rồi mà ôn hòa thoải mái hơn nhiều. Mọi người đều tránh ra, nhường khoảng trống giữa đại sảnh cho cô dâu chú rể. Không phải là bản nhạc dành cho đám cưới mà là một điệu khúc khá vui khiến không khí càng sôi động. Tề Mặc đứng dậy định đưa Ly Tâm đi ra ngoài. Nghi thức hôn lễ đơn giản, mọi thủ tục đã làm xong, hắn không có hứng thú ở lại tham gia mấy trò sau hôn lễ. Nữ chủ nhân tương lai của Tề gia, không biết tôi có tư cách mời cô nhảy một điệu hay không? Tề Mặc vừa đứng dậy, Lam Tư cũng lập tức đứng lên mỉm cười giơ tay về phía Ly Tâm. Cả đại sảnh im lặng trong giây lát, mặc dù tiếng nhạc vẫn không dứt nhưng có thể cảm nhận thấy bầu không khí trầm mặc và căng thẳng. Mọi người đều nín thở theo dõi phản ứng của Tề Mặc. Chương 119, cạm bẫy. Ly Tâm quay sang Lam Tư thấy anh ta nhìn cô chằm chằm. Biểu hiện của anh ta vẫn tao nhã nhưng ánh mắt đầy vẻ thách thức như anh ta không hề che giấu mục đích và hành vi của anh ta. Sắc mặt Tề Mặc tối sầm, một luồng không khí lạnh lẽo bức người tỏa ra từ hắn khiến những người đứng gần vô ý thức lùi lại phía sau. Giáo hoàng Joseph, thân vương Helion và Andy Piaget nhíu chặt đôi lông mày đứng im một chỗ, bọn họ thật sự tiến cũng không xong lùi cũng không xong. Mời một nữ chủ nhân của gia tộc môn đăng hộ đối khiêu vũ là chuyện rất bình thường. Với thân phận của Lam Tư, anh mời phu nhân tương lai của Tề Mặc khiêu vũ là hợp tình hợp lý, nhưng với điều kiện hai nhà có mối quan hệ hữu hảo. Vì vậy, từng cử chỉ hành động của Lam Tư trong buổi tối hôm nay trở nên khác thường trong con mắt người khác. Đối diện với đôi mắt đầy ý cười của Lam Tư, Tề Mặc không lên tiếng, đáy mắt hắn phóng ra tia sát khí đằng đằng. Ly Tâm ở bên cạnh đột nhiên nắm tay Tề Mặc rồi nở nụ cười với Lam Tư, tất nhiên anh có tư cách. Nghe Ly Tâm nói vậy, Tề Mặc tức giận quay đầu nhìn Ly Tâm. Ly Tâm cười tươi với hắn, nhưng hiếm khi gặp hoàn cảnh như buổi tiệc này. Tôi muốn cùng ông xã tương lai của tôi nhảy điệu đầu tiên, gương mặt tươi như hoa của Ly Tâm khiến nộ khí trên gương mặt Tề Mặc từ từ tan biến. Ly Tâm lịch sự quay sang mỉm cười với Lam Tư, không biết Lam lão đại có đồng ý không? Lam Tư đành phải mỉm cười phất tay, tất nhiên là đồng ý. Ly Tâm liền kéo Tề Mặc đi vào trung tâm đại sảnh. Đến lúc này tất cả mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Ai mà không biết tính cách của Tề Mặc, dám cướp người của hắn. Hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Nhưng Lam Tư cũng không phải nhân vật tầm thường nên trong khoảnh khắc đối địch vừa rồi, mọi người gần như ngửi thấy mùi thuốc súng. Nếu ứng phó không tốt chỉ e là lửa sẽ cháy bùng bùng. Bây giờ thì tốt rồi, không khí đã dịu hẳn. Mọi người ở đại sảnh dạt sang một bên để nhường chỗ cho Tề Mặc, đồng thời tất cả mọi người đều mở to mắt nhìn Tề Mặc. Bao nhiêu năm qua bọn họ chưa từng nghe nói Tề Mặc biết khiêu vũ, huống hồ là chứng kiến. Điều này xuất phát từ lý do Tề Mặc không gần gũi nữ sắc, tất nhiên hắn không khiêu vũ cùng đàn bà, lẽ nào hắn tìm đàn ông nhảy với hắn. Vì vậy lúc này đám người có mặt trong đại sảnh chỉ biết chăm chú dõi theo Tề Mặc. Tề Mặc bị Ly Tâm lôi vào giữa đại sảnh, hắn đanh mặt nhìn cô. Cả đời này thứ gì hắn cũng học, thứ gì hắn cũng biết, vào sinh ra tử không làm khó hắn, nhưng khiêu vũ thì hắn không biết, vì hắn không có hứng thú, đồng thời cho rằng không có ai đủ tư cách bắt hắn nhảy. Nhưng bây giờ ngoài hắn ra, không người nào có tư cách đứng ở đây. Nhìn vẻ mặt của Tề Mặc, Ly Tâm đoán ra hắn không biết nhảy. Nhưng hai người đã rơi vào tình huống này quả thật không dễ rút lui. Hơn nữa nếu Tề Mặc không muốn, hắn đã không để cô kéo hắn vào sàn nhảy. Ly Tâm ngẩng đầu nhìn Tề Mặc, nụ cười trên môi cô rạng rỡ như không thể rạng rỡ hơn, cô giơ hai tay ôm eo Tề Mặc rồi dẫn dắt hắn lắc lư theo điệu nhạc. Tề Mặc cúi xuống nhìn Ly Tâm, thấy cô tựa sát vào ngực hắn, đôi mắt sáng lấp lánh và nụ cười rạng ngời đẹp đẽ của cô khiến trong lòng hắn cảm thấy rất dễ chịu. Tề Mặc theo phản xạ ôm chặt lưng Ly Tâm đầy chiếm hữu, để cô đứng hẳn ở trong lòng hắn, rồi hắn chậm rãi di chuyển theo từng nhịp bước của Ly Tâm. Hai người không có bước nhảy phức tạp, không có kỹ thuật, thậm chí không hẳn là khiêu vũ mà chỉ ôm nhau dạo bộ. Họ từ từ lắc lư theo điệu nhạc, không phức tạp, không sôi động, không kích tình nhưng lại rất ấm áp, rất dễ chịu. Trong mắt hai người đang ôm nhau chỉ biết có đối phương, những người khác không hề tồn tại. Họ thưởng thức âm nhạc, thưởng thức giây phút ngọt ngào đẹp đẽ này. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, Lam Tư hơi cau mày, ánh mắt anh ta lóe lên một tia kinh ngạc. Tuy nhiên Lam Tư vẫn giữ nụ cười yêu mị trên môi. Treo En đứng bên cạnh cũng nắm tay tiểu thư của một gia tộc hào môn nào đó lướt vào sàn nhảy và bắt đầu quay tròn theo điệu nhạc. Cùng lúc này, giáo hoàng Joseph tươi cười cất cao giọng, mời mọi người vui vẻ tiếp theo, từng cặp tiến vào trung tâm đại sảnh, bọn họ khiêu vũ xung quanh Tề Mặc và Ly Tâm. Cả đại sảnh bắt đầu náo nhiệt hẳn lên. Khoảng thời gian nửa sau của đám cưới, đại sảnh chìm trong không khí hoan lạc. Niềm vui và sự nhiệt tình thể hiện trên nét mặt của mỗi người. Giữa đại sảnh, từng cặp đôi quay cuồng trong điệu vũ. Lúc này, đám Tề Mặc và Ly Tâm đã rời khỏi đại sảnh đi về phía phòng hội nghị của tòa lâu đài. Có mấy vị nguyên thủ quốc gia đang chờ hắn ở đó, bọn họ đặc biệt tới đây chỉ với mục đích gặp mặt Tề Mặc. Đây là việc trong định liệu nên Tề Mặc không hề do dự, hắn cùng giáo hoàng Joseph đi thẳng tới phòng hội nghị. Phong vân William đi theo sau Ly Tâm. Giới hắc đạo đều biết gia tộc là cánh tay phải của Lam Bang đã bị tiêu diệt, vậy mà bây giờ người sống sót duy nhất đi cùng Ly Tâm, do đó bọn họ đều nhìn cậu bé bằng ánh mắt dò xét. Thấy mọi người đều dồn ánh mắt vào mình, Phong vân William càng căng thẳng sợ hãi, cậu bé nắm chặt tay Ly Tâm, bày ra vẻ yếu ớt rất đáng thương. Treo En không đi cùng bọn họ, dù có mối quan hệ tốt với Tề Mặc như thế nào đi chăng nữa, anh ta cũng là người đứng đầu mafia Ý nên không tiện đi theo. Tề lão đại, mời qua bên này. Giáo hoàng Joseph đưa Tề Mặc đi vòng vòng trong tòa lâu đài cổ. Tòa lâu đài rộng lớn có rất nhiều phòng, hành lang nối tiếp nhau. Nếu không có người dẫn đường, chắc chắn sẽ bị lạc trong mê cung mà không thể tìm thấy lối ra cổng chính. Tề lão đại, anh xem thân vương Helion đã chờ sẵn ở cửa phòng hội nghị, do dự nhìn đám người đằng sau Tề Mặc. Tề Mặc phất tay và cất giọng lạnh lùng, mọi người ở lại đây. Đám hồng ưng lập tức vâng dạ, Ly Tâm cũng ở lại bên ngoài, chỉ có một mình Tề Mặc đi vào trong. Đến lúc này giáo hoàng Joseph và thân vương Helion mới thở phào nhẹ nhõm. Nguyên thủ quốc gia của một số cường quốc đang có mặt ở bên trong có thể ở vị trí đối lập hoặc trung lập về mặt chính trị. Bình thường họ không dễ dàng tụ tập cùng nhau. Vậy mà hôm nay mấy người đó chịu gặp mặt tiến hành đàm phán, tất cả đều vì vấn đề của Tề Mặc và Lam Tư. Đây là một đề tài cấm kỵ nên trừ một số nhân vật có liên quan, người ngoài không thể tham gia. Ly Tâm cùng đám hồng ưng và bạch ưng đứng chờ ngoài cửa, người phụ trách bảo vệ vòng ngoài là thân vương Helion thấy vậy liền cười nói, bên kia là vườn hoa, có chỗ nghỉ ngơi, mọi người qua đó ngồi nghỉ đi. Mọi người đứng đây khiến tôi có áp lực rất lớn. Hồng ưng cất giọng lãnh đạm, được thôi. Sau đó cả đoàn người đi tới vườn hoa. Vườn hoa thật ra ở ngay bên cạnh cách cửa phòng hội nghị chỉ khoảng 2-3 mét. Từ cửa sổ cũng có thể nhìn thấy hình bóng ở bên trong, đây là lý do tại sao Hồng ưng đồng ý tới nơi này. Vạn sự cẩn thận trọng mới là chân lý, đây là một vị trí tốt vừa có thể quan sát tình hình bên trong vừa có thể phát huy năng lực của bọn họ. Phong vân William từ đầu đến giờ vẫn giữ bộ dạng yếu ớt, cậu ta nắm chặt tay Ly Tâm và nép vào người cô. Lúc này, cậu ta hơi kéo tay cô, Ly Tâm hiểu ý lập tức cùng Phong vân William lùi lại phía sau một chút, họ dừng lại dưới giàn hoa tường vi ở bên lề hoa viên. Hai người vừa lui ra liền nhìn thấy mấy người hầu nữ mang khay trà tới, đặt trên chiếc bàn đá ngay trước mặt đám hồng ưng. Thân vương Helion mỉm cười ra hiệu, hồng ưng gật đầu thay lời cảm ơn. Mời khách uống trà là phép lịch sự, nhưng có uống hay không là việc của bọn họ. Tất cả chìm vào không khí yên lặng tột độ, không có bất cứ tiếng động nào. Phòng hội nghị được cách âm rất tốt, đám hồng ưng giữ trạng thái cảnh giác cao độ. Ly Tâm bị Phong vân William kéo đến mép giàn hoa tường vi. Tất cả mọi người tập trung sự chú vào căn phòng có Tề Mặc nên không ai để ý phía bên này. Ly Tâm cúi xuống nói vào tai Phong vân William bằng một giọng chỉ đủ hai người nghe thấy, chuyện gì vậy? Phong vân William lặng lẽ viết vào tay Ly Tâm mấy chữ, Ly Tâm bất giác nhíu chặt đôi lông mày và đưa mắt nhìn về chiếc bàn đá được chiếu sáng bởi ánh trăng. Chiếc bàn đá không có gì lạ thường, thế nhưng Phong vân William vừa nói cho cô biết, mặt bàn có chất độc là độc tố số 13. Độc tố số 13 vốn không màu sắc không mùi vị, nhưng nó sẽ phản quang khi được ánh sáng trắng chiếu vào, đây là kiến thức Tề Mặc nói cho cô biết. Nhưng buổi tối không có luồng sáng nên khó có thể phân biệt. Đứng ở vị trí của đám hồng ưng chắc chắn sẽ không ai phát hiện ra. Từ góc độ của cô mới thấy một chút phản quang, thêm vào đó Phong vân William tiết lộ đây là độc tố số 13, chắc chắn không sai. Ly Tâm cao mày ngẫm nghĩ, tuy độc tố số 13 một khi không truyền vào máu sẽ không gây thương tổn nhưng nó xuất hiện ở nơi này vào lúc này thì tuyệt đối bất bình thường. Nghĩ đến đây, Ly Tâm liền rảo bước về đám hồng ưng. Bằng, một tiếng súng vang lên trong không khí tĩnh mịch. Mặc dù tiếng súng phát ra từ căn phòng cách âm rất tốt nếu không để ý sẽ không nghe thấy, nhưng tiếng súng này không lọt khỏi đôi tai của đám hồng ưng. Đám hồng ưng đanh mặt trong giây lát, bọn họ lập tức xông vào phòng hội nghị, động tác của bọn họ nhanh đến mức người ngoài còn chưa kịp phản ứng bọn họ đã khuất dạng. Thần vương Helion đứng ở cửa cũng giật mình giật sợ hãi, ông ta quay người chạy theo đám hồng ưng vào bên trong. Trong phòng hội nghị đều là những nhân vật nắm giữ cả thế giới, bất cứ người nào cũng không thể bị thương, không thể nào xảy ra sai sót. Nếu không, cả gia tộc của ông ta chết trăm ngàn lần đều không bù đắp nổi. Tất cả chỉ xảy ra trong giây lát, Ly Tâm cũng bị giật mình định chạy vào bên trong. Thế nhưng chân cô chưa kịp nhấc lên, đằng sau đột nhiên có một bóng đen ập tới. Ly Tâm kêu thầm một tiếng ở trong lòng, đằng sau có người, hơn nữa người đó tỏa ra sát khí nồng nặc. Ly Tâm lập tức thò tay ra sau lưng rút khẩu súng, đồng thời người ngã nhào xuống đất. Động tác của Ly Tâm rất nhanh, nhưng người ở đằng sau còn nhanh hơn. Khẩu súng trong tay cô bị hắn giữ chặt khiến cô không thể làm gì khác. Ly Tâm há miệng còn chưa kịp hét lên, một bàn tay to lớn bịt chặt miệng và mũi cô, khiến cô không thốt ra lời, đến hơi thở cũng bị đứt đoạn. Không một tiếng động, chỉ một mình Ly Tâm biết khẩu súng trong tay cô đã bị bẻ quạt về đằng sau và người khống chế cô nhằm vào phần bụng cô bóp cò. Đây là khẩu súng của cô, khẩu súng đặc biệt do Tề Mặc dành riêng cho cô, nó không phát ra tiếng nổ đồng thời có sức phá hoại kinh người. Ly Tâm cảm nhận rõ viên đạn xuyên từ lưng qua bụng cô và rơi xuống thảm cỏ phía trước. Qua quá trình đó chỉ xuất hiện một tiếng động rất nhẹ, hoàn toàn không gây sự chú ý cho đám hoàng ưng lúc này đã chạy vào phòng. Người ở đằng sau vẫn bịt chặt mũi và miệng Ly Tâm. Đầu óc cô choáng váng, cảnh vật trước mắt mờ dần. Trong một giây tỉnh táo cô chợt phát hiện Phong Vân William không thấy bóng dáng, ánh lửa ở phía trước đột nhiên sáng rực rồi cô chìm vào màn đêm tăm tối. Đi ra ngoài Tề Mặc cất giọng tức giận khi thấy đám hồng ưng xông vào phòng. Đám hồng ưng đảo mắt quanh phòng qua mấy vị nguyên thủ quốc gia. Nhưng trong lúc bọn họ xông vào, những người này lập tức quay lưng lại không để bọn họ nhìn thấy mặt. Tuy nhiên điều này không quan trọng, quan trọng là tại sao xuất hiện tiếng súng. Đám hồng ưng lại quan sát cả gian phòng, phát hiện trên bàn có đặt một khẩu súng, còn ở góc tường xuất hiện xác một con chuột nằm trên vũng máu. Xem ra phát đạn vừa rồi là dành cho con chuột, đám hồng ưng liền cung kính cúi người trước Tề Mặc rồi lui ra ngoài. Theo tư liệu bọn họ nắm được, một vị nguyên thủ quốc gia đang ngồi đây đặc biệt sợ loài chuột, hễ bắt gặp là đuổi cùng giết tận. Không biết vì nguyên nhân gì nhưng ông ta đúng là có động cơ nổ súng. Chỉ có điều trong tòa lâu đài này, ở một nơi quan trọng như vậy lại xuất hiện con chuột thì quả là chuyện cười có 102. Đám hồng ưng nhanh chóng rút ra ngoài, thân vương Helion đi theo bọn họ giơ tay lau mồ hôi trên trán, ông ta nói nhỏ, may mà không xảy ra vấn đề gì, nếu thật có chuyện ông ta đúng là không biết xử lý thế nào. Đám hồng ưng lịch sự gật đầu với thân vương Helion rồi lại tụ tập về chỗ bàn đá trong vườn hoa. Bọn họ vẫn không lơi là cảnh giác, Ly Tâm đi đâu rồi? Hoàng ưng đột nhiên biến sắc, anh ta không ngừng nhìn ngó bốn xung quanh. Hoàng ưng vừa dứt lời, cả đám hồng ưng lập tức rơi vào trạng thái căng thẳng, ánh mắt người nào cũng lộ vẻ kinh ngạc. Ly Tâm đột nhiên mất tích, chắc chắn cô không nhàn rỗi đến mức đi dạo bộ xung quanh. Bây giờ cô không ở đây, điều này có nghĩa là gì? Đám người tản ra tìm kiếm dấu vết của Ly Tâm, có mùi tanh của máu mũi lập hộ rất thính, anh ta ngửi thấy mùi máu. Phát hiện ra nơi có vết máu, anh ta lập tức lao đến. Đầu đạn K-28, là súng của Ly Tâm, Hoàng ưng đột nhiên kêu lên khi bắt gặp đầu đạn nằm trên mặt cỏ. Đây là khẩu súng anh ta cải tạo cho cô nên anh ta nhận ra ngay. Là máu của Ly Tâm, lập hộ từng nghiên cứu nhóm máu của Ly Tâm một thời gian dài nên anh ta cũng nhận ra. Anh ta vừa dứt lời, cả đám người liền xông tới. Trong bóng tối, Ly Tâm chỉ cảm thấy một cơn đau buốt ở bụng, cô dần dần tỉnh lại từ nỗi đau đớn, hai tay cô bị trói ngược ra đằng sau, mồm bị nhét thứ gì đó nên không thể thốt ra lời. Bụng cô ươn ướt, dường như máu nóng tiếp tục chảy ra, sinh mạng cô đang từ từ mất đi. Phát đạn đó không cướp đi mạng sống của cô, nếu không cô sẽ không thể tỉnh táo như lúc này. Ly Tâm cố gắng mở mắt nhìn bốn xung quanh, cô vẫn chưa muốn chết. Ly Tâm không nhìn thấy gì cả, trên người cô bị đậy bởi thứ gì đó nên che khuất tầm mắt của cô. Cô chỉ thấy một bên tối một bên sáng, chắc là có ánh đèn chiếu vào. Ly Tâm muốn đẩy thứ che mặt cô nhưng chân tay cô bị trói chặt không thể nhúc nhích. Bụng cô đau kinh khủng, ảnh hưởng từ vết thương bị đạn bắn. Lão đại, sao lão đại lại để Tề lão đại chiếm thế thượng phong? Từ xa xa vọng đến tiếng nói một người đàn ông. Có gì mà để hay không để, tôi chẳng rảnh rỗi nghe bọn họ du thuyết, Tề Mặc giúp tôi từ chối thì càng tốt hơn, tôi là giọng nói của Lam Tư, nhưng anh ta không nói hết câu mà đột nhiên cất giọng đanh thép, là ai? Hơi thở và sự giãy giụa nhẹ cũng đủ khiến Lam Tư phát giác. mau ra ngoài, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Người đi cùng Lam Tư gầm lên. Chương 120, xung đột. Nghe thấy tiếng nói của Lam Tư, Ly Tâm muốn kêu lên nhưng do miệng bị bịt chặt và mất máu quá nhiều nên cô không thể phát ra âm thanh. Cô chỉ còn cách cố gắng dãy dụa, biểu thị tình trạng hiện tại của cô. Ly Tâm biết loại người như Tề Mặc và Lam Tư sẽ nổ súng vào thứ đột ngột xuất hiện, bất kể thứ đó có tính uy hiếp và nguy hiểm hay không. Bọn họ không bao giờ nghĩ đến chuyện tiến lại gần xem là người hay vật, là ta hay địch mới động thủ. Bọn họ quá thận trọng, khiến cảnh ngộ của cô hôm nay càng tồi tệ hơn. Bằng, một tiếng súng vang lên. Đối với Lam Tư, kẻ nào xuất hiện trên địa bàn của anh ta sẽ phải tự gánh chịu hậu quả, đây là quy tắc của Lam Tư, không được sự đồng ý của anh ta mà dám xuất hiện trong khu vực của anh ta thì chỉ còn con đường chết. Nghe tiếng động ở ngay sát gần, tim Ly Tâm như nhảy ra khỏi lồng ngực, cô dường như nghe thấy tiếng viên đạn lại một lần nữa xuyên qua cơ thể cô. Cái chết chưa bao giờ gần Ly Tâm như lúc này, cảm giác tiến đến cánh cửa của địa ngục khiến cô tức thở. Không có Tề Mặc ở bên cạnh, Ly Tâm cảm thấy một nỗi sợ hãi tột cùng, nhưng vì một tia hy vọng có thể sống sót, cô cố gắng dãy dụa và phát ra tiếng động. Khoan đã, khi sắp bắn viên đạn tiếp theo, Lam Tư đột nhiên ngăn lại, anh ta tiến về phía Ly Tâm. Ly Tâm thở một hơi dài nhẹ nhõm, không hiểu tại sao cô không có ác cảm với Lam Tư, tất nhiên cũng không có cảm tình với anh ta. Vào lúc này, việc Lam Tư phát hiện ra cô đối với Ly Tâm giống như túm được một ngọn cỏ cứu mạng. Ánh đèn chiếu sáng khiến Ly Tâm lập tức nhắm mắt lại, nhưng chỉ một giây sau cô nhanh chóng mở mắt nhìn thẳng vào người đứng trước mặt. Phát hiện Ly Tâm nằm dưới tấm ga trải giường, Lam Tư sững người trong giây lát. Anh ta chíu chặt đôi lông mày và giơ tay ra hiệu cho người đàn ông ở bên cạnh. Người đàn ông đó cũng biến sắc mặt khi nhìn thấy Ly Tâm. Nhận được mệnh lệnh của Lam Tư, anh ta lập tức xông lên. Hiếm có thật, vị khách quý này tôi muốn mời cũng mời không được. Hôm nay ngọn gió nào đưa cô đến đây thế? Lam Tư nở nụ cười yêu mị, anh ta đi đến lôi mảnh vải trong miệng Ly Tâm. Lời nói của anh ta có vẻ khách sáo nhưng ánh mắt rất lạnh lùng. Lam Tư, tôi Ly Tâm há miệng định nói chuyện với Lam Tư nhưng cô chỉ phát ra ba từ, đột nhiên không còn một thanh âm nào khác. Ly Tâm bất giác động đậy miệng nhưng vẫn không thể nói ra lời, cổ họng cô đau buốt. Lam Tư thấy vậy càng nhíu chặt lông mày, anh ta vẫn giữ nụ cười mê hồn trên môi nhưng ánh mắt đầy sát khí không rời khỏi Ly Tâm. Lam Tư mở miệng nói, cô bị làm sao mà không thể nói chuyện. Lời nói vừa dứt, đáy mắt Lam Tư lóe lên một tia chết chóc, muốn đổ tội lên đầu tôi phải không, đúng là to gan thật. Lam Tư không phải kẻ ngốc nghếch, chỉ cần nhìn qua tình hình của Ly Tâm, anh ta biết ngay đây là một cái bẫy. Bắt gặp ánh mắt đáng sợ của Lam Tư, Ly Tâm há miệng muốn nói điều gì đó nhưng vẫn không thể phát ra tiếng. Kẻ tấn công cô hiển nhiên đã tính toán trước điều này. Lam Tư ngồi xổm xuống bên cạnh Ly Tâm, anh ta giơ ngón tay sờ lên mặt Ly Tâm, đúng là một kế hoạch tuyệt vời, có thể khiến cuộc chiến giữa tôi và Tề Mặc càng trở nên căng thẳng. Cô nói liệu tôi có nên giết cô, để chiến tranh càng leo thang, vừa vặn thuận ý những kẻ đó hay không? Ly Tâm cảm thấy máu vẫn từ bụng vẫn chảy ra ngoài, sinh mệnh dần dần biến mất. Cô bất giác cắn chặt môi nhìn Lam Tư. Lam Tư đã có thể ngồi lên vị trí lão đại của Lam Bang, anh ta chắc chắn không phải là người dễ dàng bị chi phối. Nếu cần cứu anh ta nhất định sẽ cứu, nếu muốn giết thì cô cầu xin đi chăng nữa, anh ta cũng sẽ giết cô. Cô không cần cầu xin anh ta, Lam Tư tự nhiên biết đưa ra quyết định có lợi nhất đối với anh ta. Hơn nữa Ly Tâm cũng không thể làm mất mặt Tề Mặc. Ly Tâm thu lại ánh mắt hoảng loạn trong giây lát. Bắt gặp bộ dạng bình tĩnh của Ly Tâm, Lam Tư cười một tiếng thâm hiểm, giết cô rồi hủy xác xóa dấu vết, dù Tề Mặc hành động nhanh cũng không thể nhanh hơn tôi. Tôi khiến anh ta không thể tìm thấy cô, chắc chắn anh sẽ không thể nào tìm được. Không đợi phản ứng của Ly Tâm, Lam Tư nói tiếp, có điều tôi thật sự nghĩ không ra kẻ nào to gan như vậy, dám bày mưu chia rẽ tôi và Tề Mặc. Muốn tôi giết người, hừ, tôi còn lâu mới mắc mưu, tôi sẽ xem ai là kẻ đứng sau vụ này. Nói xong, Lam Tư giật tấm trải giường cuộn vào người Ly Tâm rồi bế cô đi ra ngoài. Động tác của Lam Tư chạm vào bụng Ly Tâm khiến cô run rẩy, thế nhưng Ly Tâm không thể nói ra lời cũng không thể tỏ thái độ. Nhưng Lam Tư không phải người tầm thường, Ly Tâm chỉ hơi động nhẹ, anh ta lập tức cảm nhận thấy. Bắt gặp gương mặt trắng bạch dị thường của Ly Tâm, Lam Tư liền đặt cô xuống. Khi mở tấm chăn, anh ta thấy bụng và lưng cô đầy máu. Lam Tư liền nhếch mép nở nụ cười u ám và lạnh lẽo, làm đẹp thật đấy, quả nhiên là muốn đổ hết lên đầu tôi. Lam Tư thường có kẻ giấu mặt chỉ bắt cóc Ly Tâm rồi đổ tội cho anh ta. Thật ra anh ta không sợ trò này, Tuy rằng thủ đoạn thâm độc là sở trường của anh ta nhưng đối với Tề Mặc, anh ta không thèm dùng chiêu bắt người uy hiếp này. Lam Tư thậm chí còn cảm thấy chút hưng phấn và hiếu kỳ muốn biết kẻ chủ mưu đồng thời nhằm vào hai nhân vật lớn như anh ta và Tề Mặc. Có điều theo tình hình hiện tại, cái bẫy đã được thòng vào cổ anh ta. Ly Tâm bị thương nặng và mất nhiều máu, khi Tề Mặc đến nơi, dù cô không chết cũng bị hôn mê bất tỉnh. Vậy thì anh ta có nhận hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa. Lời nói vừa dứt, bên ngoài đột nhiên có tiếng súng nổ. Lam Tư cười lạnh lùng, đến nhanh thật đấy, anh ta đưa mắt xem vết thương của Ly Tâm rồi nhìn khẩu súng vẫn ở trong tay cô. Lam Tư cất giọng đầy sát khí, thủ đoạn lợi hại, đúng là hợp với phong cách của tôi. Tề lão đại, nếu anh còn động thủ thì đừng trách chúng tôi không nể mặt, một giọng nói đanh thép từ bên ngoài vọng vào, tiếng súng ngày càng dày đặc. Phía Tề Mặc toàn là những tay súng cừ khôi nhưng bên Lam Tư cũng không phải hạng tầm thường. Lam Tư, mau giao người cho tôi, Tề Mặc gầm lên. Nghe tiếng nói phẫn nộ của Tề Mặc, Ly Tâm bất giác cười không ra tiếng. Nếu lần này may mắn có thể quay về, chắc chắn cô sẽ bị Tề Mặc hành hạ đến xương cốt cũng chẳng còn. Cô thậm chí không có năng lực tự bảo vệ bản thân, tương lai của cô vô cùng mờ mịt. Nuốt vào, Ly Tâm dần lâm vào trạng thái hôn mê, Lam Tư nhếch mép cười rồi bóp miệng Ly Tâm để cô há ra, sau đó anh ta ép cô nuốt một viên thuốc con nhộng. Thứ gì vậy? Ly Tâm cố gắng mấp máy môi. Lam Tư mỉm cười thâm hiểm, tệ nhất cũng chỉ một chữ chết, cô còn gì đáng lo lắng. Lẽ nào cô tưởng cô có thể thoát chết hay sao? Ly Tâm nghe nói vậy bất giác liếc nhìn Lam Tư mà không lên tiếng. Vẻ mặt của anh ta vẫn bình thản, không thấy xuất hiện tia sát khí. Không hiểu là khả năng che giấu của Lam Tư cao siêu hay anh ta không có ý định giết cô. Bằng bằng bằng, tiếng súng ngày càng kịch liệt, trong đó lẫn cả tiếng khuyên can. Đám Tề Mặc đang xông vào bên trong, người của Lam Bang ngăn cản. Không chứng kiến cũng có thể đoán cảnh tượng ở bên ngoài vô cùng hỗn loạn, thấy vẻ mặt của Ly Tâm vẫn ổn định như bình thường, Ly Tư mỉm cười, trong lòng anh ta thầm nghĩa đó là thứ anh ta đặc biệt sáng chế, vậy mà anh ta có lòng tốt cho cô, anh ta hôm nay đúng là mở lòng từ bi. Ảnh, Lam Tư cúi đầu nhìn Ly Tâm sau khi uống thuốc đã hôn mê bất tỉnh, một bóng người lập tức xuất hiện trước mặt anh ta. Đưa cô ta xuống dưới, nhớ chữa trị cho cô ta, Lam Tư dặn dò một câu, bóng hình tên Ảnh gật đầu và ôm Ly Tâm rút lui. Rầm, một tiếng động lớn vang lên, cánh cửa phòng khách của tòa lâu đài cổ xưa bị Tề Mặc đá bay, đập mạnh vào lò sưởi ở bên cạnh. Cánh cửa chạm trổ đẹp đẽ vỡ tan thành trong giây lát. 1 phút 20 giây, anh đúng là có bản lĩnh thật, Lam Tư chắp hai tay ra đằng sau, đứng bên cạnh giường nhìn Tề Mặc. Lam Tư, anh mau giao người cho tôi, Tề Mặc mặt đầy nộ khí, toàn thân hắn tỏa ra mùi chết chóc nồng nặc, khiến bầu không khí trong vòng mười mấy mét bị đè nén xuống mức thấp nhất. Lão đại, thuộc hạ vô dụng, mấy thuộc hạ của Lam Tư chạy vào quỳ xuống trước mặt anh ta và cất giọng đầy hổ thẹn. Lam Tư phất tay, lui hết đi. Tề Mặc không phải là người các chú có thể đối phó, đám thuộc hạ nghe xong liền ra ngoài. Những người này đều có thân thủ rất giỏi, một mình đối phó với mười mấy người không thành vấn đề, nhưng Tề Mặc ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Hơn nữa bọn họ không nhận được lệnh giết Tề Mặc, không dám ra tay quá tàn nhẫn. Vì vậy, Tề Mặc xông tận vào bên trong không phải chuyện khó khăn. Chỉ có điều thời gian 1 phút 27 giây nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Đối diện với cơn giận dữ của Tề Mặc, Lam Tư vẫn lạnh lùng như không. Tề Mặc, ai cho phép anh giở thói ngang ngược ở chỗ tôi? Đám hồng ưng chạy vào theo Tề Mặc lập tức tản ra tìm kiếm. Căn phòng chỉ có vậy, bọn họ nhanh chóng phát hiện trên chiếc giường bên cạnh Lam Tư có vết máu đỏ. Lập Hộ biến sắc mặt, vội chạy lên quan sát kỹ lưỡng. Lam Tư thấy vậy cười nhạt, tôi còn không biết Lập Hổ có khả năng làm chó. Lão đại, là máu của Ly Tâm, mùi máu tanh như vậy, Lập Hổ trong giây lát có thể nhận ra đây là máu của Ly Tâm. Tề Mặc đưa mắt nhìn chiếc giường, vết máu đỏ loang lổ giường như bao phủ cả giường lớn. Chảy nhiều máu như vậy, có thể tưởng tượng Ly Tâm bị thương nặng đến mức nào. Ly Tâm lại thuộc nhóm máu đặc thù, nếu không tìm được nguồn máu thích hợp cô sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tề Mặc có cảm giác toàn thân hắn sắp nổ tung, sự điên cuồng tỏa ra từ người hắn khiến đám hồng ưng đều biến sắc mặt. Lam Tư, anh đừng cho tôi cơ hội giết chết anh, Tề Mặc cất giọng nói lạnh lùng pha lẫn sát khí. Lam Tư nhếch mép nở nụ cười thách thức, anh ta nhìn Tề Mặc bằng ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Tề Mặc, anh to gan thật đấy, Lam Tư tôi cũng không phải hạng người để mặc anh muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Tề lão đại, anh chưa được sự cho phép của lão đại chúng tôi đã tự ý xông vào đây. Anh coi Lam Bang chúng tôi là chỗ không người hay sao? Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Mọi người quay cả về nơi phát ra tiếng nói, thấy tâm phúc số 1 của Lam Tư là Lam Đàm từ từ tiến vào. Lam Đàm có vẻ bề ngoài nho nhã như một thư sinh, hoàn toàn khác với đám Tề Mặc. Anh ta không hề có khí thế của một người ngồi ở vị trí trên cao trong Lam Bang. Tất nhiên anh ta không phải nhân vật tầm thường. Lúc này, Lam Đàm đi đến trước mặt Lam Tư và nhìn Tề Mặc bằng ánh mắt lạnh nhạt. Hồng Ưng lập tức cướp lời, Mộc Ly Tâm của Tề gia chúng tôi bị bắn trọng thương, có người đích thân nhìn thấy người của Lam Bang các anh trói cô ấy đến nơi này. Các anh định giải thích như thế nào? Nói xong anh ta vẫy tay, Hoàng Ưng liền xách nhân chứng đi vào. Cùng lúc này, Lập Hộ chỉ tay vào vết máu ở trên giường, đây là máu của Ly Tâm, máu cô ấy có mùi đặc biệt nên dễ nhận ra. Nói xong đám Hồng Ưng và Lập Hộ đứng im đằng sau Tề Mặc chờ Lam Tư và Lam Đàm lên tiếng. Đám Hồng Ưng biết rõ Tề Mặc hiện đang vô cùng tức giận nên bọn họ mới cướp lời hắn, để tránh hắn nổi cơn điên. Khi đối mặt trực tiếp với Lam Tư, bọn họ không thể cho đối phương một cơ hội. Thật ra chuyện bắt Ly Tâm cũng tương đối kỳ lạ, nếu Lam Tư thật sự làm như vậy thì chứng tỏ IQ của anh ta có vấn đề. Đụng đến Ly Tâm ngoài việc khiến hai bên càng đối chọi gay gắt không còn một hiệu quả nào khác. Tề gia sẽ không vì một Ly Tâm mà sụp đổ, nếu Lam Tư không nhìn ra điểm này, anh ta không xứng đáng là đối thủ của Tề gia. Do đó vụ này chắc chắn có vấn đề, đối phương khó có thể hành động trùng khớp về thời gian và cơ hội như vậy. Bọn họ cũng đoán là một cái bẫy. Từ lúc nhận được tin báo là người của Lam Tư gây ra, bọn họ biết ngay có kẻ giăng bẫy. Vì vậy khi xông vào đây bọn họ không có ý đả thương người của Lam Tư, chỉ là tương kế tựu kế mà thôi. Có điều Tề Mặc mỗi khi động đến vấn đề liên quan đến Ly Tâm là trở nên thất thường. Tuy hắn không thể hiện rõ thái độ nhưng bọn họ có thể cảm nhận thấy cơn điên của hắn. Xông thẳng đến địa bàn của đối phương đòi người cũng không phải là tác phong của Tề Mặc. Vì vậy bọn họ không dám để Tề Mặc lên tiếng, bọn họ chỉ hy vọng dùng những chứng cứ này trấn áp sự phẫn nộ của Tề Mặc và có thể tìm ra Ly Tâm. Lam Đàm đưa mắt nhìn người Hoàng Ưng đang xách trên tay, người này là thằng nhỏ chuyên phụ trách bưng trà trong tòa lâu đài cổ. Lúc này, sắc mặt cậu ta trắng bệt bị Hoàng Ưng xách cổ áo cậu ta không dám động đậy, rõ ràng là sợ chết khiếp. Cậu ta há miệng muốn nói điều gì đó nhưng không thể thốt ra lời. Lam Đàm cười nhạt lời nói của thằng bé này, Tề lão đại cũng tin nói xong anh ta giơ tay nhanh như tia chớp chỉ nghe tiếng súng bụp nhẹ. Sắc mặt Lam Đàm không hề thay đổi vẫn hết sức nho nhã, nhưng viên đạn từ khẩu súng trong tay anh ta găm trúng tim thằng nhỏ. Hoàng Ưng ném cái xác ra ngoài. Anh ta biết đây là kết cục của cậu bé, trước sau gì cũng bị giết chết. Chết sớm cậu bé sẽ càng được giải thoát sớm. Tôi chỉ hỏi anh một câu, người đang ở đâu? Tề Mặc nhìn Lam Tư chăm chú, hắn cất cao giọng nói như tiếng sấm khiến tất cả mọi người giật mình. Lam Tư cười lạnh lùng, phòng của tôi chỉ có bằng từng này, anh đừng nói cho tôi biết là anh mắt mù đấy nhé. Lam Đàm tiếp lời Tề lão đại, người của chúng tôi đều ở cả đây, anh muốn vu khống cho chúng tôi cũng phải chọn lý do chính đáng một chút. Anh mất người thì xông tới chỗ chúng tôi, vậy nếu lão đại của chúng tôi mất người sẽ lao đi giết anh. Đây là địa bàn của giáo hoàng Joseph, không phải là địa bàn của Tề gia các anh. Còn nữa, đây là phòng của lão đại chúng tôi. Anh tự nhiên xông vào có nghĩa chẳng coi lão đại chúng tôi ra gì. Bắt gặp ánh mắt đỏ ngầu của Tề Mặc, Lam Tư nở nụ cười thâm hiểm. Tề Mặc, nếu muốn gây chuyện cũng không cần viện cớ, Lam Tư tôi sẽ theo hầu anh đến cùng. Anh ta vừa nói dứt lời, đám thuộc hạ của Lam Bang bên ngoài lập tức xông tới chĩa súng vào Tề Mặc. Đám Hồng Ưng cũng rút súng nhắm thẳng vào Lam Tư, không khí đột nhiên trở nên căng thẳng vô cùng. Chuyện gì xảy ra vậy? Mọi người làm sao thế? Giáo hoàng Joseph và thân vương Helian chạy vội vào, sắc mặt của hai người trắng bệch. Giáo hoàng Joseph đang ở ngoài đại sảnh tiếp đãi mọi người, thân vương Helian ở nơi diễn ra cuộc hội đàm bí mật nên ông ta là người đầu tiên phát hiện biến cố. Trong khi đó Andy Piaget đi cùng Lam Tư nên là người thứ hai biết chuyện. Cả hai vội vàng đi báo tin cho giáo hoàng Joseph. Giáo hoàng Joseph vừa thở hổn hển vừa cất giọng hoảng hốt, chuyện gì xảy ra vậy? Có gì từ từ nói, đừng động thủ. Hai anh hãy nể mặt tôi thu súng lại đi. Có vấn đề gì chúng ta cùng ngồi xuống thương lượng, nhất định sẽ tìm ra cách giải quyết vấn đề. Hai nhà đừng xung đột. Andy Piaget gật đầu, Tề lão đại, Lam lão đại, hai người hãy từ từ nói đi. Chúng tôi đều ở đây, chúng tôi có thể giúp được gì chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Các anh đừng để mất hòa khí. Thân vương Helian chỉ biết đứng ở giữa phòng xua tay, ra hiệu Tề Mặc và Lam Tư bình tĩnh. Anh ta biết rõ chuyện xảy ra với Tề Mặc nên không dám lên tiếng. Bất cứ người nào cũng nhìn ra thái độ đặc biệt của Tề Mặc dành cho Ly Tâm, vì vậy nếu Ly Tâm xảy ra chuyện ở ngay tại lâu đài cổ này, dù thủ phạm có phải là Lam Tư hay không, bọn họ cũng sẽ gặp tai ương. Hòa khí, Tôi và anh ta làm gì có hòa khí? Lam Tư bật cười ha hà như nghe thấy chuyện khôi hài nhất trên thế gian. Tề Mặc cuộn hai tay thành nắm đấm, bàn tay hắn cuộn chặt đến mức nổi hết các khớp. Tề Mặc thật sự phẫn nộ, hắn vốn là người tâm trạng ít khi xáo động trước công chúng nhưng giờ đây, hắn dần dần không thể kiềm chế bản thân. Tề Mặc biết vụ này có vấn đề, hắn không phải kẻ ngốc, không cần nghĩ cũng biết không phải do Lam Tư gây ra. Nhưng Ly Tâm nhất định bị thương nặng, máu ở trên giường chảy ra từ vết đạn bắn. Hắn bất chấp tất cả xông vào nơi này không phải để truy cứu trách nhiệm của Lam Tư. Hắn chỉ cần Ly Tâm, tìm Ly Tâm mới là trọng điểm. Nhìn thấy vết máu tim Tề Mặc như co thắt lại, hắn không kịp cũng không muốn bận tâm đến những việc khác, hắn chỉ muốn nhanh chóng tìm thấy Ly Tâm. Tôi hỏi một lần nữa, người đang ở đâu? Khí chất vốn lạnh lùng của Tề Mặc được thay bằng cơn thịnh nộ, sát khí dần lan tỏa khắp căn phòng. Nếu nói trước đây Tề Mặc là băng thì bây giờ hắn là lửa, một ngọn lửa có thể thiêu rụi tất cả. Thấy Tề Mặc thật sự tức giận, Bạch Ưng vội lên tiếng, Lam lão đại, người đang ở đâu? Chúng ta đều là người thông minh nên không cần nói nhiều. Nhóm máu của cô ấy rất đặc biệt, nếu không kịp thời chữa trị sẽ xảy ra vấn đề lớn. Tôi nghĩ hai nhà cũng không muốn nhìn thấy kết quả đó. Lời nói của Bạch Ưng tương đối uyển chuyển, mang hàm ý cả hai bên đều hiểu rõ. Cục diện hỗn loạn chỉ khiến kẻ đứng đằng sau giật dây được lợi, đây là một điều sỉ nhục đối với cả Tề gia lẫn Lam bang. Lam Tư cất giọng lạnh lùng, tôi trả lời anh một lần nữa, mắt anh mọc ở đâu vậy? Lam Đàm ở bên cạnh bất giác đưa mắt nhìn Lam Tư khi thấy anh ta phủ nhận. Anh ta đoán Ly Tâm chắc chắn đang ở trong tay Lam Tư, bởi vì nếu cô không ở đây thì dù nhân chứng vật chứng đầy đủ đến mấy cũng không dẫn đến cục diện căng thẳng như bây giờ. Có điều Lam Tư không thừa nhận chứng tỏ Lam Tư có tính toán riêng. Vì vậy Lam Đàm chỉ ho khan hai tiếng mà không mở miệng. Chương 121, giông bão nổi lên. Nghe Lam Tư nói vậy, sự phẫn nộ Tề Mặc đang cố gắng đè nén bùng phát trong giây lát, hắn lao người về phía Lam Tư nhanh như tia chớp. Tuy Tề Mặc biết lúc này giận dữ không thể giải quyết vấn đề, bình tĩnh xử lý mới là cách làm thích hợp nhất nhưng hắn không có cách nào khống chế bản thân. Hắn biết rõ hắn không thể động thủ, biết rõ kẻ ở trong bóng tối chỉ chờ đợi giây phút này, nhưng cứ nghĩ đến chuyện Ly Tâm sống chết không rõ, hắn không thể nào kiềm chế nổi. Sự phẫn nộ đã che mờ lý trí của Tề Mặc, khiến hắn chỉ có thể làm theo bản năng. Thấy Tề Mặc tung nắm đấm về phía mình, Lam Tư tiến lên phía trước Lam Đàm. Anh ta vừa cất giọng trầm trầm tốt lắm, vừa tung người về phía Tề Mặc. Đôi mắt anh ta lộ rõ vẻ ngông cuồng và hưng phấn. Trong phút chốc tất cả những người có mặt ở hiện trường chỉ nghe thấy tiếng bùm bụp và tiếng gió thổi. Tề Mặc và Lam Tư có tốc độ kinh hồn, quyền cước của bọn họ có sức mạnh ít ai bì kịp. Sát khí dần lan tỏa khắp căn phòng, khiến mọi người đều cảm nhận một bầu không khí nồng nặc thú tính. Tề Mặc thuộc loại dũng mãnh, thân thủ của hắn không tầm thường, động tác mang đầy sức mạnh. Hắn liên tục tung những nắm đấm dữ dội và chuẩn xác vào Lam Tư, mỗi chiêu của hắn đều có thể gây chết người chứ hắn không hề nể tình hay nương tay. Lam Tư bề ngoài nhìn gầy yếu hơn Tề Mặc nhưng anh ta cũng có sức mạnh vô song. Động tác của anh ta thậm chí còn tàn độc hơn Tề Mặc. Làm thế nào bây giờ, hai vị lão đại mau dừng tay, có chuyện gì chúng ta cùng ngồi xuống thương lượng. Mong hai vị đừng nổi giận, đám giáo hoàng Joseph chỉ biết khoanh tay đứng nhìn ở bên cạnh. Chứng kiến xung đột giữa Tề Mặc và Lam Tư ngày càng kịch liệt, bọn họ cố gắng khuyên giải nhưng đều bị bỏ ngoài tai. Andy Piaget và thân vương Helion cũng ra sức khuyên can, nhưng Tề Mặc và Lam Tư không những không chịu nghe lời mà còn động thủ đánh nhau. Bọn họ không biết xử lý thế nào, vẻ mặt bọn họ vô cùng lo lắng. Hồng Ưng và Hoàng Ưng đứng bên cạnh theo dõi. Bạch Ưng và Lập Hộ đưa mắt nhìn nhau rồi lặng lẽ rút ra ngoài. Chuyện vừa rồi xảy ra đột ngột nên bọn họ mới theo Tề Mặc xông cả vào nơi này. Bây giờ trong lòng bọn họ biết rõ, có đứng đây cũng vô dụng, nhiều chuyện không thể giải quyết bằng chính diện mà phải đi theo con đường khác. Tốc độ của Tề Mặc và Lam Tư nhanh đến kinh hồn, một người chú trọng sức mạnh, một người chú trọng thân pháp, ai nấy đều tàn nhẫn như nhau. Khi đánh giáp lá cả hai không ai có thể chiếm thế thượng phong. Chỉ có bầu không khí tanh máu dần lan tỏa ra bên ngoài tòa lâu đài. Giỏi lắm, Lam Tư tránh không kịp bị Tề Mặc tung cú đấm trúng vào mặt. Anh ta nhân đà đó, một tay đặt lên vai Tề Mặc làm điểm tựa và lộn người qua đỉnh đầu Tề Mặc. Trong lúc tung người, Lam Tư đập mạnh MU bàn tay vào huyệt bách hội trên đỉnh đầu Tề Mặc, đồng thời anh ta đá chân vào đốt sống số 7 trên lưng Tề Mặc. Tề Mặc nhanh như sẹt điện né tránh đòn của Lam Tư, hắn vung tay tấn công vào thắt lưng của Lam Tư. Nếu đòn này trúng đích, Lam Tư không chết cũng sẽ bị tàn phế. Tất cả những người có mặt ở trong phòng chỉ biết mở to mắt nhìn hai cao thủ quần thảo. Họ toàn sử dụng chiêu có độ sát thương cực lớn, họ quyết dồn đối phương vào chỗ chết tuyệt đối không nể tình. Hai vị lão đại xin dừng tay có dịp chứng kiến cảnh giao đấu kinh điển nhưng thân vương Helion không còn tâm trạng nào thưởng thức. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ e là giới hắc đạo ở bên ngoài cũng sẽ nổi loạn. Tề gia và Lam bang là hai gia tộc đứng đầu hắc đạo, những người ở bên ngoài ít nhiều đều có dính dáng đến hai gia tộc này. Vậy mà bây giờ chủ nhân của hai gia tộc chiến đấu một mất một còn, nếu người ở bên ngoài biết được thân vương Helion thật sự không biết thu dọn tàn cuộc thế nào. Phần lớn người ở bên ngoài đều có quan hệ với cả hai gia tộc nên trong hoàn cảnh hỗn loạn này, họ sẽ không biết đứng về bên nào. Mau giao Ly Tâm cho tôi, Tề Mặc vừa chém mạnh tay vào người Lam Tư vừa gầm lên. Ly Tâm chắc chắn đang nằm trong tay Lam Tư. Hắn không phải tin lời nhân chứng mà hắn và Ly Tâm có phương tiện liên lạc, đặc biệt là đôi hoa tai. Hoa tai của Ly Tâm phát tín hiệu từ nơi này, hắn tin chắc điều đó. Nhưng căn phòng của Lam Tư rõ ràng không lớn lắm mà người của hắn không tìm thấy Ly Tâm, vì vậy nhất định là Lam Tư giở trò. Lam Tư nghiêng người né tránh, đồng thời nở nụ cười lạnh lùng, tại sao tôi phải nghe theo anh? Nói xong anh ta tung cước về phía Tề Mặc, anh ta không có ý định giao Ly Tâm cho Tề Mặc. Lúc này giao Ly Tâm là việc làm ngu ngốc có thể khiến Tề Mặc bắt thóp anh ta. Mặc dù hai bên đều biết rõ có kẻ đứng đằng sau bày trò nhưng nói gì thì nói người cũng ở chỗ anh ta, nhất là Ly Tâm đang bị thương nặng. Anh ta không ngu xuẩn đến mức để Tề Mặc chiếm thế thượng phong. Hơn nữa anh ta còn cảm thấy hứng thú về kẻ chủ mưu, anh ta muốn biết người nào dám bày mưu tính kế với anh ta và Tề Mặc. Tề Mặc và Lam Tư không sử dụng súng cũng không ra lệnh thuộc hạ nổ súng. Hai bên đều biết rõ, lúc này sẽ là thất sách nếu hai bên tàn sát lẫn. Nhưng bình tĩnh ngồi xuống tiến hành thương lượng thì Tề Mặc lại không thể làm nổi. Ly Tâm vẫn ở trong tay Lam Tư, nếu hôm nay hắn không đòi được người, sau này sẽ càng khó khăn hơn. Không biết tình trạng của Ly Tâm thế nào, một khi Lam Tư không chịu giao người còn lâu hắn mới để anh ta yên ổn. Tề lão đại quả nhiên lợi hại, Lam Đàm thốt lên một câu tán thưởng khi chứng kiến hai người giao đấu. Bao nhiêu năm nay anh ta chưa từng thấy Tề Mặc động thủ. Hôm nay có cơ hội xem cảnh hai vị lão đại xuất chiêu, quả nhiên là điều may mắn. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, thần sắc của Hoàng Joseph, Andy Pierzer và thân vương Helion vừa tán thưởng vừa lo lắng. Hai vị lão đại xuất chiêu ngoạn mục như không thể ngoạn mục hơn, khiến những người đứng ngoài xem đã con mắt. Nhưng ở vào hoàn cảnh này, họ không có tâm tư thưởng thức. Xảy ra chuyện gì vậy? Treoen từ đại sảnh xông vào phòng. Đám thân vương Helion liền lùi về phía sau. Vừa vào trong phòng, Treoen lập tức dừng lại, anh ta không ngờ được chứng kiến cảnh đối kháng căng thẳng như vậy. Treoen bất giác nhíu chặt đôi lông mày. Giáo hoàng Joseph nói to, Treoen lão đại, mau lại đây. Treoen không đợi ông ta mở miệng gọi đã xông đến bên ông ta. Treoen lão đại, tôi biết anh có quan hệ tốt với Tề lão đại, anh mau đi khuyên nhủ Tề lão đại, có gì chúng ta ngồi xuống thương lượng. Làm như vậy không thể giải quyết vấn đề, lại gây mất hòa khí của mọi người. Thân vương Helion cúi đầu nói nhỏ. Hòa khí ư, hai nhà có hòa khí gì chứ? Đúng là nực cười, nhưng Treoen không phản bác. Lúc này, Lập Hộ đi vào kể sơ qua tình hình cho Treoen biết. Treoen chưa bao giờ chứng kiến Tề Mặc điên cuồng như bây giờ. Tề Mặc không thể nào không biết nặng nhẹ của toàn cục diện, hắn biết rõ mà vẫn động thủ. Treoen than thầm trong lòng, xem ra anh ta đánh giá thấp tình cảm của Tề Mặc dành cho Ly Tâm. Treoen cất giọng trầm trầm, lúc Tề nổi giận, các ngài thử nói xem ai có thể khống chế. Quốc vương Joseph và thân vương Helion á khẩu, bọn họ biết không ai có thể khống chế Tề Mặc nên mới đau đầu. Không một người nào có thể chi phối hành động của Tề Mặc là chuyện giới hắc đạo đã biết từ lâu. Nhưng bây giờ phải làm sao, Lam Tư cũng không phải nhân vật tầm thường, bị kẻ khác xông đến tận cửa bắt nạt, ai có khả năng bảo anh ta dừng tay? Tất nhiên là không thể. Bọn họ mời Tề Mặc và Lam Tư tới đây nhằm mục đích làm dịu bớt mối quan hệ của hai bên, nào ngờ tình thế càng hỗn loạn hơn. Bằng bằng bằng, bên ngoài vang lên tiếng súng, tiếp đó là tiếng người nói tạp loạn. Những người ở đại sảnh đã biết xảy ra chuyện ở khu nhà của Lam Bang nên chạy hết về nơi này. Hai vị lão đại, các anh mau dừng tay đi. Cứ tiếp tục như vậy, chuyện ngày hôm nay bao giờ mới kết thúc? Andy Piaget khóc không ra nước mắt. Đối địch Lam lão đại có nghĩa là đối địch với tôi, các người. Anh to gan thật, bên ngoài liên tục truyền đến tiếng la hét và tiếng súng nổ. Giáo hoàng Joseph thấy tình hình bất ổn liền kéo thân vương Helion và Andy Piaget chạy ra ngoài. Bên trong bọn họ không có bản lĩnh áp chế thì bây giờ chỉ còn hy vọng có thể trấn áp ở bên ngoài. Lam Tư và Tề Mặc tiếp tục giao đấu, sắc mặt Tề Mặc đanh lại, hắn vừa ra một đòn nặng vừa cau mày nhìn Lam Tư. Chỉ trong giây lát một luồng gió đột ngột thổi tới, Lam Tư hơi biến sắc mặt. Ánh mắt anh ta đỏ ngầu, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười thanh máu. Đồng thời, nắm đấm anh ta tung về phía Tề Mặc đổi chiêu, người anh ta hơi nghiêng về một bên. Ngực Lam Tư đột nhiên máu tuôn ra như suối, ướt đẫm cả áo cơm lít trắng của anh ta. Anh ta kịp thời tung cú đấm mạnh vào dưới cổ Tề Mặc và cất giọng nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe thấy, nếu muốn cô ta còn sống, anh hãy tự lo liệu cho tôi. Tề Mặc bị Lam Tư đấm trúng vào cổ, cú đánh mạnh đến nỗi dường như nghe thấy tiếng xương gãy răng rắc. Trong chốc lát hai người đứng đầu hai gia tộc hào môn đều bị thương, Lam Tư máu thấm đỏ ở ngực, Tề Mặc bị đánh gãy xương cổ. Cả hai đồng loạt ngã xuống khiến đám Hồng Ưng và Lam Đàm sững sờ. Lão đại, hai giọng nói hoảng hốt và bất an đồng thời cất lên, Hồng Ưng và Lam Đàm vội chạy đến đỡ Tề Mặc và Lam Tư. Cheoen tái mét mặt chạy đến chỗ Tề Mặc. Trong khi đó, một tâm phúc khác của Lam Tư chạy về vị trí Lam Tư bị trúng đạn rồi bay người qua cửa sổ đuổi theo thủ phạm. Hoàng Ưng phản ứng nhanh cất cao giọng với đám người hỗn loạn ở bên ngoài, mau dừng tay hết cho tôi, lão đại của chúng tôi và Lam lão đại có chuyện cần thương lượng. Các người làm vậy là có ý gì? Nếu không dừng tay đừng trách chúng tôi không khách khí. Đồng thời thuộc hạ của Lam Tư cũng chĩa súng về đám người đang định xông vào phòng im lặng. Đây là chuyện riêng của chúng tôi và Tề gia. Các người mau rời khỏi nơi này cho tôi. Các người muốn quấy rối cuộc đàm phán giữa lão đại của chúng tôi và Tề gia phải không? Hai người đứng đầu đều bị thương, thậm chí có khả năng ảnh hưởng đến tín mạng. Do đó đám Hồng Ưng và Lam Đàm đều rất căng thẳng. Hai bên cùng thất bại không phải là kết cục bọn họ muốn thấy, vì vậy bọn họ không thể để bên ngoài biết chuyện này. Hậu quả của việc hai bên cùng thất bại nghiêm trọng đến mức bọn họ không dám nghĩ tới. Hai gia tộc lâm vào tình trạng rắn mất đầu không những là đại nạn của Tề gia và Lam Bang mà còn là đại nạn của giới Hắc Đạo. Hoàng Ưng và người của Lam Tư đồng thời lên tiếng, khiến những người ở bên ngoài không dám tiến thêm một bước. Hoàng Ưng nhanh chóng chỉ huy người của hai gia tộc bao vây cả căn phòng, không cho bất cứ người nào vào bên trong. Ngay cả giáo hoàng Joseph và thân vương Helion vừa chạy ra ngoài cũng bị chặn lại. Đám giáo hoàng Joseph ngây người khi chứng kiến Tề gia và Lam Bang bắt tay nhau trấn áp ở bên ngoài. Bọn họ không hiểu xảy ra chuyện gì, hai vị lão đại vừa rồi còn đánh nhau ác liệt bây giờ lại nói đàm phán. Về điểm này tất nhiên là không thể lừa nổi bọn họ. Bọn họ đoán nhất định xảy ra chuyện gì đó. Vấn đề liên thủ ở bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, bất cứ gia tộc nào bọn họ cũng không cảm thấy kỳ lạ bởi vì thế giới này không có bạn bè mãi mãi và cũng không có kẻ thù vĩnh viễn. Nhưng từ liên thủ đặt lên Tề gia và Lam Bang thì không thông một chút nào. Hai gia tộc đối địch nhau cả trăm năm bây giờ tự nhiên bắt tay, không cần nghĩ cũng biết nội tình chắc chắn không đơn giản. Tề, anh thế nào rồi? Cheoen đỡ Tề Mặc tựa vào người anh ta. Anh ta giơ tay giữ đầu Tề Mặc và cố định vết thương trên cổ hắn. Hồng Ưng cũng nhanh chóng kiểm tra vết thương của Tề Mặc. Ở bên này, Lam Đàm vội ôm lấy Lam Tư. Anh ta quỳ một chân xuống đất và đặt Lam Tư lên đùi anh ta. Sau đó Lam Đàm xé áo kiểm tra vết đạn bắn của Lam Tư. Lập Hộ mau quay lại đây đi, nhanh lên. Hoàng Ưng sắp xếp người canh gác xong lập tức mở máy liên lạc nội bộ gọi cho Lập Hộ. Lập Hộ đang mải tìm kiếm Ly Tâm, nghe giọng nói của Hoàng Ưng anh ta liền đổi sắc mặt và lập tức quay lại căn phòng của Lam Tư. Không sao rồi, không sao rồi. Tôi đã nói với mọi người, Tề Lão Đại và Lam Lão Đại đang đàm phán, mọi người kích động gì chứ? Bây giờ mọi người thấy rồi đấy, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Giáo Hoàng Joseph giữ bộ dạng bình thản, ông ta cất giọng nhẹ như gió thoảng mây bay. Thân vương Helion cũng mỉm cười, xem ra chúng ta đúng là già thật rồi. Mọi người đều không tin tưởng chúng ta nữa. Giọng nói ông ta có phần châm biếm và uy hiếp, những người ở bên ngoài đều hiểu ý. Quốc vương Joseph, thân vương Helion và Andy Piaget đối với giới Hắc Đạo không phải là những nhân vật ghê sớm, nhưng khi họ đứng cùng nhau tạo thành một thế lực không nhỏ. Ngoài Tề gia và Lam Bang, ở đây chẳng có mấy người dám lớn tiếng với bọn họ. Vì vậy tất cả lập tức im lặng. Không phải, không phải đâu. Hai vị đừng nói như vậy. Đám người đột nhiên nhao nhao cả lên, Andy Piaget mỉm cười, thế thì tốt. Được rồi, mọi người ai cần làm việc gì thì cứ đi làm đi. Hôm nay là ngày vui của ba chúng tôi, hiếm có dịp mọi người tụ tập ở đây, vậy thì mời mọi người chơi vui vẻ, tôi bảo đảm sẽ không làm mọi người thất vọng. Giáo hoàng Joseph tiếp lời, đúng đó, Tề lão đại và Lam lão đại lúc này đang thương lượng đại sự, đây không phải là việc chúng ta có thể làm phiền, mọi người nói có đúng không? Sau khi đám người ở bên ngoài tản đi chỗ khác, Hoàng Ưng và thuộc hạ của Lam Tư đồng thời giơ tay mời giáo hoàng Joseph, thân vương Helion và Andy Piaget vào bên trong. Ba người đoán bên trong xảy ra chuyện, nhưng họ không khỏi sững sờ khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Tề Mặc tuy cũng bị thương nhưng còn đỡ, Lam Tư bị trúng đạn nên có vẻ khá nghiêm trọng. Đây là địa bàn của ba người, đây là khách do bọn họ mời, nếu xảy ra biến cố chắc chắn bọn họ sẽ không được yên thân. Khi thuộc hạ của Lam Tư dẫn ba người vào phòng ngủ ở bên cạnh, bọn họ lập tức hiểu ra bọn họ bị giam cầm. Lập Hộ chạy vội về, anh ta tái mét mặt khi bắt gặp bộ dạng của Tề Mặc. Tề Mặc gần như lịm đi, xương cổ bị vỡ, da lõm xuống một mảnh, sắc mặt Tề Mặc trắng bệch. Mặc dù vậy nhìn qua cũng biết vết thương của Tề Mặc tuy nghiêm trọng nhưng không đến nỗi mất mạng, không hiểu do Lam Tư ra tay có chừng mực hay Tề Mặc né tránh kịp thời. Sau khi quan sát xong, Lập Hộ đưa mắt nhìn Lam Tư. Quan sát từ bên ngoài có vẻ như đạn bắn trúng tim anh ta, Lập Hộ bất giác cau mày. Anh ta ôm Tề Mặc và quay sang nói với đám Cheoen, về phòng rồi tính sau, cả đám người đi về phòng được bố trí sẵn trong tòa lâu đài cổ. Tuy Tề Mặc và Lam Bang như nước với lửa, không ai chịu ai nhưng hai căn phòng tôn quý nhất của tòa lâu đài lại nằm cạnh nhau. Do đó đám Lập Hộ đưa Tề Mặc về phòng mà không làm kinh động đến một ai ở bên ngoài. Sau khi đám Tề Mặc đi khỏi, Lam Tư đột ngột mở mắt. Anh ta đưa mắt nhìn Lam Đàm gật đầu biểu thị xung quanh không người, Lam Tư cất giọng nói trầm trầm, cách bao nhiêu. Lam Tư biết anh ta phải tránh đạn đúng bằng từng đó, nếu viên đạn chệch xa quá sẽ không mang lại hiệu quả, gần quá anh ta sẽ đi đời. Quả nhiên nếu không cởi áo xem xét kỹ lưỡng, vị trí viên đạn găm vào chính là trái tim Lam Tư mà không chệch một ly. Lam Đàm quan sát vết thương trên ngực Lam Ly và nghiến răng, nhìn bề ngoài nên không thấy rõ, nhưng nhiều nhất cách tim không quá 2 cm. Nói xong anh ta cùng một tâm phúc khác của Lam Tư nhanh chóng gây mê để lấy viên đạn. Là một ông trùm lão đại, những người ở bên cạnh Lam Tư cần hiểu biết toàn diện về các lĩnh vực. Vì vậy, Lam Tư cũng có tay chân thân tín là bác sĩ giống Lập Hộ của Tề gia. Lam Tư nhếch mép nở nụ cười mê hồn và cất giọng lạnh lùng, tôi sẽ bắt bọn chúng trả giá. Nói xong anh ta nhắm mắt chờ được mổ gắp viên đạn. Lam Đàm cao mày nói, lão đại, nguy hiểm quá. Sau này lão đại không thể để bản thân rơi vào tình cảnh nguy hiểm như hôm nay. Nụ cười trên môi Lam Tư không thay đổi, nhưng anh ta không lên tiếng. Nhìn qua tưởng anh bị hôn mê nhưng đám Lam Đàm đi theo Lam Tư nhiều năm nên biết rõ con người của anh ta. Lam Tư bản chất hung ác tàn nhẫn, nham hiểm. Anh ta tàn nhẫn đến mức có thể đánh cược cả mạng sống của mình để đạt mục đích nào đó. Trời càng về khuya ánh trăng càng sáng ngời. Ánh trăng đem không khí lạnh lẽo khắp không gian, ánh trăng chiếu xuống tòa lâu đài cổ hơn 300 năm, khiến tòa lâu đài càng có cảm giác thần bí rùng rợn. Cô đã chết chưa? Lam Tư nở nụ cười yêu mị với Ly Tâm. Ly Tâm nằm trên một tấm phản không giống giường cũng không giống ghế dài, sắc mặt cô trắng bệch. Cô mấp máy môi, anh thử nói xem. Lam Tư nháy mắt, không ngờ cô sống dai thật. Nghe giọng điệu châm biếm không giống châm biếm, tán thưởng không giống tán thưởng của Lam Tư, Ly Tâm bất giác nhăn mặt. Cô bị mất máu quá nhiều, tuy viên đạn đã được lấy ra, vết thương cũng đã băng bó đâu vào đấy, nhưng cô quá mệt mỏi và đau đớn, cô phải gắng gượng mới không bị ngất đi. Cô thật sự không có tâm trạng đùa giỡn với Lam Tư. Anh bị đánh, Tề Mặc đánh anh sao? Nhờ ánh đèn sáng, Ly Tâm phát hiện thấy vết bầm tím trên mặt Lam Tư, cô lại mấp máy môi hỏi anh ta. Lam Tư ngồi xuống chiếc ghế sofa trước mặt Ly Tâm, anh ta thè lưỡi liếm vết máu ở khóe miệng và nở nụ cười mê hồn, tôi đã xem thường vị trí của cô ở trong lòng Tề Mặc. Nghe Lam Tư thừa nhận như vậy, trong lòng Ly Tâm cảm thấy ngọt ngào không thể tả, người cô như được tiếp thêm sức lực nên có phấn chấn hẳn. Lam Tư chống tay vào đầu nhìn Ly Tâm cười cười, vụ này cho tôi biết một điều, những thứ có giá trị lợi dụng nhất định phải sử dụng thật tốt. Ly Tâm bình thản trả lời, vậy phải xem anh có thời gian hay không. Cô không phải ngốc nghếch, việc có người ra tay với cô rồi đổ tội cho Lam Tư đã nói lên rất nhiều điều, chỉ e là bây giờ Lam Tư không có thời gian tính xem nên lợi dụng cô như thế nào. Lam Tư bật cười ha hả, anh ta gật đầu, thông minh, tôi rất thích người thông minh. Lam Tư cười to quá khiến vết thương ở ngực bị ảnh hưởng, anh ta liền ho 2 tiếng. Ly Tâm lập tức mở to mắt nhìn Lam Tư, chắc không phải do Tề Mặc ra tay đấy chứ. Trong ấn tượng của cô, Lam Tư không phải kẻ yếu ớt, anh ta không thể nào bị Tề Mặc đánh ra nông nỗi này. Lam Tư cười nhạt, dựa vào chút bản lĩnh của anh ta, đối phó người khác thì được, đối phó tôi không dễ thế đâu. Vừa nói anh ta vừa đặt tay lên ngực. Nhìn theo động tác tay của Lam Tư, Ly Tâm vô cùng kinh ngạc, anh bị đạn bắn.

Cánh cửa phòng đóng kín đột nhiên mở ra, Ly Tâm vừa ngẩng đầu nhìn về bên đó vừa nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sau khi nhìn rõ người đang tiến lại gần, Ly Tâm bất giác sững sờ, là Phong Vân William. Chương 123, vực sâu địa ngục, chị vẫn chưa chết à? Phong Vân William lẻn vào rất nhanh, giọng nói của cậu ta không rõ là quan tâm hay chế nhạo. Ly Tâm trừng mắt với Phong Vân William, vẻ mặt cô đầy tức giận, thằng nhỏ này chết ở đâu mà bây giờ mới xuất hiện. Phong Vân William cúi xuống nhìn Ly Tâm, cậu ta cất giọng trầm trầm, chị không nghĩ chính là tôi ra tay với chị. Mắt không rời khỏi gương mặt như thiên thần của Phong Vân William, Ly Tâm lắc đầu. Tuy cô không nhìn rõ người tấn công cô nhưng với chiều cao và bàn tay của hắn thì chắc chắn không phải là Phong Vân William. Lúc tỉnh lại, ý nghĩ Phong Vân William giờ trò từng thoáng qua đầu cô nhưng không rõ vì nguyên nhân gì, trực giác báo cho cô biết cậu bé không phải là thủ phạm. Thấy Ly Tâm lắc đầu một cách kiên định, ánh mắt cô không hề tỏ ra nghi ngờ, Phong Vân William bất giác cau mày, cậu ta mở miệng nói, tôi thật sự chẳng muốn giúp chị chút nào, loại người như chị chết sớm đầu thai sớm còn hơn. Vừa nói Phong Vân William vừa đỡ Ly Tâm đứng dậy. Em làm gì vậy, ở đây, chị nói nhiều thế làm gì? Nhanh lên, Ly Tâm còn chưa nói hết câu, Phong Vân William lập tức cắt ngang lời cô. Cậu ta đỡ lưng Ly Tâm đưa cô đi nhanh ra ngoài. Ly Tâm biết Phong Vân William tuy tuổi còn nhỏ nhưng rất thận trọng và lắm mưu kế, do đó cô không nói thêm một lời nào, cố gắng lê bước cùng cậu bé đi. Mặc dù trong lòng Ly Tâm có nhiều thắc mắc nhưng cô biết bây giờ không phải lúc. Lúc ra khỏi phòng, Ly Tâm mới phát hiện nơi cô bị nhốt là nhà bếp, một nhà bếp chưa từng nấu nướng nên không có mùi dầu khói, thảo nào cô không có cảm giác gì cả. Nếu không quan sát trang trí nội thất ở bên ngoài, sẽ không ai nghĩ đây là nhà bếp. Anh bạn nhỏ, chúng ta đi đâu vậy? Ly Tâm mở miệng hỏi khi thấy Phong Vân William không phải đưa cô đi ra ngoài. Cậu bé đẩy mạnh bức tường bên ngoài nhà bếp, bức tường không có một dấu hiệu bất thường nhưng khi Phong Vân William sờ tay vào chỗ bầy mấy con dao thái thịt, bức tường đột nhiên mở ra một ô trống, bên trong là thông đạo tối om. Phong Vân William nói nhỏ, đi nhanh lên, vừa nói cậu ta vừa ôm ngang lưng Ly Tâm kéo cô vào thông đạo bí mật. Ly Tâm quay đầu nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ nhà bếp. Lúc này vẫn là ban đêm, ở ngoài có nhiều giọng nói sốt ruột và tức giận của nhiều người. Không hiểu tại sao Phong Vân William không đưa cô ra ngoài, ngược lại kéo cô vào mật đảo. Tuy nhiên, thân thể Ly Tâm đang rất suy yếu nên cô không thể thoát khỏi bàn tay của Phong Vân William. Tại sao không đi ra ngoài? Ly Tâm mở miệng hỏi ngay khi cánh cửa của mật đảo khép lại. Phong Vân William dùng bật lửa để chiếu sáng, cậu ta nhìn Ly Tâm bằng ánh mắt khinh miệt, ra ngoài. Chị nghĩ đây là địa bàn của ai hả? Chị thích thì đi đi, nói xong cậu ta liền buông tay Ly Tâm. Không được Phong Vân William đỡ, Ly Tâm lảo đảo tựa người vào bờ tường mật đảo. Nghe hàm ý châm biếm trong câu nói của Phong Vân William, Ly Tâm lập tức hiểu ra vấn đề. Đây là địa bàn của Lam Bang, nếu cô và Phong Vân William đường đường chính chính đi ra ngoài, chỉ e chưa tới cửa đã bị bắt lại. Lần này đúng là cô sơ ý quá. Ly Tâm mỉm cười với Phong Vân William, bé con, em là người của Lam Tư phải không? Có thể đưa cô đi lại ngay tại địa bàn của Lam Tư, Ly Tâm thật sự không nghĩ ra lý do nào khác, bởi vì chỉ có người của Lam Tư mới ở trong căn phòng này. Phong Vân William cười nhạt, chị sợ rồi à? Ly Tâm cười khẽ, có gì đáng sợ chứ? Đến Lam Tư tôi còn không sợ, tại sao phải sợ em? Lại đây để tôi dựa một chút, Ly Tâm vừa nói vừa khoác vai Phong Vân William. Mật đạo rất nhỏ nên khoảng cách giữa hai người chưa đến một cánh tay, Ly Tâm dễ dàng tựa vào người Phong Vân William, để cậu ta đỡ tấm thân yếu ớt của cô. Thấy Ly Tâm không hề tỏ ra sợ hãi hay đề phòng mình, Phong Vân William chỉ hừ một tiếng rồi để cô dồn trọng lượng cơ thể vào người cậu ta. Cậu ta cất giọng khinh thường, nếu không có tôi, sớm muộn gì chị cũng bị đi đời, miệng nói cứng như vậy nhưng Phong Vân William vẫn giơ tay đỡ Ly Tâm. Ly Tâm mỉm cười nói, đúng vậy, quân sư nhỏ tuổi của tôi. Phong Vân William đưa Ly Tâm tiến về phía trước, cậu ta cất giọng lạnh lùng, tôi không phải là người của Lam Tư. Ly Tâm không ngờ Phong Vân William giải thích với cô, cậu ta tuy tuổi còn nhỏ nhưng suy nghĩ không khác người lớn. Giải thích cho cô biết là chuyện hiếm có, Ly Tâm bất giác gật đầu, sao em tìm được đến chỗ tôi? Tề Mặc không tìm thấy cô trong khi Phong Vân William có thể tìm ra, Ly Tâm không muốn suy đoán lung tung nên mở miệng hỏi thẳng. Phong Vân William cất giọng lạnh nhạt, tôi ra khỏi mật đạo thì đụng trúng phòng của chị. Chị nghĩ liệu tôi có thể không phát hiện ra người to đùng như chị? Ly Tâm nghe vậy hơi nhíu mày. Trên đời có những sự việc trùng hợp một cách kỳ lạ. Phong Vân William trốn ở đâu không trốn, lại trốn đúng vào địa bàn của Lam Tư, gặp đúng nơi cô bị giam cầm, cậu ta quả nhiên là phúc tinh của cô. Mật đạo vừa hẹp vừa dài, không khí yên lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng bước chân và hơi thở. Tiếng động ở bên ngoài hoàn toàn biến mất. Ly Tâm dựa vào người phong vân William thở hổn hển. Cô phát hiện nếu bây giờ cô không nói chuyện, chỉ sợ không khí yên tĩnh sẽ khiến cô không thể gắng gượng. Thế là cô mở miệng, làm thế nào em phát hiện ra mật đạo này? Em không bị thương đấy chứ? Phong vân William quay sang trừng mắt với Ly Tâm, bây giờ chị mới nghĩ đến sự an nguy của tôi. Nghe thấy sự phẫn nộ và chỉ trích trong lời nói của Phong vân William, Ly Tâm liền mỉm cười xoa đầu cậu bé, tôi xin lỗi, mấy tiếng đồng hồ vừa rồi xảy ra quá nhiều chuyện nên tôi không nghĩ tới em, tôi thật sự xin lỗi. Từ lúc tỉnh lại, người cô nghĩ nhiều nhất là Tề Mặc, sau đó cô tập trung tìm cách thoát khỏi tình cảnh hiện tại. Cô thật sự không bận tâm đến Phong vân William. Lúc bị tấn công cho đến trước khi ngất đi, Ly Tâm không nghe thấy một tiếng động dị thường, Phong vân William lại là cậu bé cực kỳ nhanh nhẹn nên trong tiềm thức cô không lo lắng cho cậu bé. Bây giờ Phong vân William nhắc đến chuyện này, Ly Tâm bất giác toát mồ hôi lạnh. Cô đã quá sơ suất, dù Phong vân William lợi hại cỡ nào, cậu ta cũng chỉ là một đứa bé 12 tuổi. Do đó Ly Tâm trực tiếp nói lời xin lỗi, thái độ của cô rất thành tâm thành ý. Phong vân William hơi sững người, cậu ta nghĩ Ly Tâm sẽ viện cớ này cớ kia, không ngờ cô lại nói xin lỗi một cách dứt khoát như vậy. Thôi khỏi, tâm tư của chị đặt hết vào Tề Mặc rồi, làm gì còn nghĩ đến chuyện khác, tôi cũng chẳng trông chờ vào chị. Phong vân William xua tay. Cậu ta đúng là chưa bao giờ mong chờ Ly Tâm nhớ đến sự an nguy của cậu ta, càng không trông chờ người của Tề gia sẽ đi tìm cậu ta một khi cậu ta biến mất. Tất cả đều dựa vào bản thân, cậu ta đã lĩnh ngộ và quen với điều này từ lâu. Ly Tâm vuốt tóc Phong vân William, cô cất giọng khẽ khàng, trên đời này không có nhiều thứ khiến chị coi trọng, thứ để ở trong lòng càng ít. Nhìn bề ngoài chị có vẻ tùy ý, sao cũng được, nhưng kỳ thực là bạc tình. Chị sẽ không bao giờ bận tâm, càng không bao giờ lo lắng cho những người không liên quan tới chị. Vì vậy, bé con em hãy làm em trai của chị đi. Nghe câu đầu tiên của Ly Tâm, Phong vân William đen mặt. Đến mấy từ cuối cùng, cậu ta lập tức dừng bước quay sang nhìn Ly Tâm. Ly Tâm mỉm cười với Phong vân William, ánh mắt cô tràn ngập sự yêu thương, chị là trẻ mồ côi, từ nhỏ không có người thân. Em có đồng ý làm người thân đầu tiên của chị không? Phong vân William ngẩng đầu đối diện với gương mặt tươi cười rạng rỡ của Ly Tâm. Dưới ánh lửa lập lòe, vẻ mặt cô thể hiện rõ sự yêu thương, thích thú, ấm áp, không hề giả tạo, không hề miễn cưỡng, cũng không có sự nịnh nọt hay lợi dụng. Sự dịu dàng của Ly Tâm khiến Phong vân William ngây người trong giây lát. Một lúc sau, Phong vân William mới định thần, cậu ta quay đầu và buông một câu lạnh lùng, ai thèm, sau đó cậu ta lại đỡ Ly Tâm đi tiếp. Cảm nhận thấy đôi bàn tay của Phong vân William hơi run run, Ly Tâm bất giác mỉm cười vuốt tóc cậu bé. Cô đột nhiên hiểu ra tại sao Tề Mặc lại thích vuốt tóc cô, hóa ra cảm giác này rất tuyệt. Đó là một thứ tình cảm yêu thương trìu mến, cho dù tình cảm của Ly Tâm với Phong vân William hoàn toàn khác Tề Mặc đối với cô. Ly Tâm bỗng dưng nhận ra, Tề Mặc luôn bộc lộ tâm tình của hắn thông qua hành vi cử chỉ chứ không phải bằng lời nói. Nghĩ đến đây, nụ cười trên môi Ly Tâm càng tươi tắn hơn. Thấy Ly Tâm có tâm trạng rất tốt, Phong vân William mím chặt môi như không thèm bận tâm đến lời đề nghị vừa rồi của cô. Nhưng nội tâm của cậu bé không lừa nổi Ly Tâm. Có lẽ ở bên cạnh Tề Mặc một thời gian dài nên cô cũng trở nên nhạy cảm hơn. Cô dường như có thể nhìn thấu tâm tình của Phong vân William, dù sao Phong vân William cũng chỉ là cậu bé 12 tuổi. Dù bề ngoài cậu ta có kiên cường như thế nào, dù trí tuệ của cậu ta có phát triển đến mức nào, cậu ta cũng chỉ là một đứa trẻ đang ở tuổi dựa dẫm, tuổi vô lo. Lúc chị bị tấn công, em đứng bên cạnh nên chứng kiến từ đầu đến đuôi, nhưng em giả vờ như không nhìn thấy, để mặc bọn chúng bắt chị đi. Sau một hồi im lặng, Phong vân William đột ngột lên tiếng. Ly Tâm chờ Phong vân William nói tiếp, cô không trách hành vi khoanh tay đứng nhìn của cậu bé. Phong vân William còn nhỏ tuổi lại không biết võ thuật, nếu cậu bé manh động chỉ e là sẽ mất mạng ngay lập tức. Hơn nữa Phong vân William không phải là người cố sống cố chết, cậu bé giống Tề Mặc hồi nhỏ ở điểm biết nhẫn nhịn. Chị vừa bị đưa đi, đám hồng ưng liền phát hiện chị biến mất. Em chưa bao giờ thấy Tề Mặc nổi điên như vậy. Anh ta lập tức dẫn người lao đi tìm chị. Phong vân William nhếch mép nở nụ cười châm biếm, đúng là đồ vô dụng, đến em đứng ở bên cạnh bọn họ cũng không nhìn thấy, tất cả mọi người đều rời khỏi nơi đó. Ly Tâm bất giác cau mày, cô giơ tay vỗ nhẹ lên đầu Phong vân William, anh ấy là anh rể của em không được phép nói anh ấy vô dụng. Phong vân William quay sang trừng mắt với Ly Tâm nhưng không phản đối lời cô. Cậu bé tỏ ra tức giận, chị còn nói chen ngang nữa thì đừng mong em kể cho chị nghe. được rồi, chị không nói nữa, em kể tiếp đi, Ly Tâm gượng cười. Phong Vân William nghiến răng, đồ vô dụng là vô dụng, ở tình huống đó tự nhiên bị một người đàn bà làm ảnh hưởng đến năng lực phân tích và phán đoán, không phải vô dụng thì là gì. Trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp một cách ngẫu nhiên đến thế, rõ ràng là cái bẫy. Vậy mà nơi quan trọng nhất lại không có người canh gác, cả đám rút đi hết, đúng ngu không chịu nổi. Sau khi mắng xong, Phong Vân William dường như đã hả giận, cậu ta cất giọng lạnh lùng, Tề Mặc dẫn người rời khỏi chỗ đó không bao lâu, mấy người ở trong phòng nhanh chóng đi ra, em lén lút đi theo bọn họ, nghe không sót một từ nào, quả nhiên bọn họ chính là người đứng sau tất cả những vụ này. Ly Tâm nghe nói vậy lập tức túm tay Phong Vân William, em có bị thương ở đâu không? Em đã bảo chị đừng có chen ngang mà. Phong Vân William lại trừng mắt với Ly Tâm, cậu ta hừ một tiếng rồi nói tiếp, em là ai hả? Một khi em đã bám theo, dù bọn họ có bản lĩnh cũng không thể phát hiện ra em. Phong Vân William nói có vẻ tự tin nhưng bộ dạng cậu ta bẩn thỉu, quần áo dính máu. Bây giờ ở trong bóng tối không nhìn thấy rõ nên Ly Tâm quyết định không phản bác lời cậu ta. Mấy người đó đều là nguyên thủ quốc gia, bên cạnh bọn họ chắc có không ít vệ sĩ, Ly Tâm cũng có thể đoán ra Phong Vân William mạo hiểm như thế nào. Thấy Ly Tâm không mở miệng, Phong Vân William nói tiếp, sau khi làm rõ em chuẩn bị rút lui, nhưng đúng lúc đó bị bọn họ phát hiện. May mà em nhanh nhẹn, lại khá gặp may mắn nên trong quá trình trốn tránh em phát hiện ra mật đạo này. Không ngờ khi ra khỏi mật đạo em lại nhìn thấy chị. Nghe Phong Vân William chỉ vài ba câu kể xong câu chuyện, ngữ điệu của cậu ta không cao không thấp mà chỉ có bình thản và lạnh lùng, Ly Tâm bất giác vuốt tóc cậu ta. Cậu bé này cuột cường đến đáng ghét, thông minh đến mức khiến người khác phát điên, máu lạnh vô cùng nhưng cũng rất đáng yêu. Ly Tâm đột nhiên nghĩ ra điều gì lập tức lên tiếng, ý của em là mấy vị nguyên thủ quốc gia đó bày trò đối phó với Tề Mặc và Lam Tư. Phong Vân William gật đầu, đúng rồi, thật ra chuyện này không khó đoán. Hai giới hắc bạch đạo trên thế giới này chẳng có ai đủ khả năng đồng thời nuốt một lúc hai nhà Tề gia và Lam bang. Kế hoạch của bọn họ không phải quá tỉ mỉ, thậm chí còn hơi cầu thả, nhiều người có thể nghĩ ra. Chỉ có điều không ai dám thực hiện bởi vì không có cơ hội hoặc là sợ nuốt không trôi sẽ phản tác dụng. Ngừng một lát, Phong Vân William nói tiếp, nhưng nếu một số nguyên thủ của các cường quốc liên kết thì không có vấn đề gì, bọn họ có đủ thế lực thôn tính cả Tề gia lẫn Lam bang. Nghe đến đây tim Ly Tâm đập nhanh một nhịp, cô sớm đoán ra kẻ chủ mưu không phải nhân vật tầm thường, nhưng cô không ngờ lại là các nguyên thủ quốc gia. Ly Tâm cao mày hỏi, làm vậy bọn họ có ích lợi gì chứ? Phong Vân William quay sang Ly Tâm, ích lợi gì ư? Được, chị thử nghe xem có ích lợi gì nhé, Tề gia và Lam bang đều là nhà sản xuất vũ khí, hai gia tộc này gần như lũng đoạn cả thị trường Âu Mỹ, trong tay nắm thiết vị vũ khí tiên tiến nhất và nguồn tài nguyên của toàn cầu. Nước Mỹ có chế độ chính trị như thế nào chắc chị cũng biết. Mỗi kỳ tổng thống ở đằng sau lưng đều có những thế lực chống đỡ. Đặc biệt các nhà sản xuất vũ khí là đối tượng bị lôi kéo đầu tiên. Nếu không có sự ủng hộ của bọn họ, những người đó khó có thể ngồi lên ghế tổng thống. Các nhà cầm quyền vừa kính vừa sợ những thế lực như vậy, nhưng lại không thể khống chế bọn họ. Bọn họ là sự uy hiếp to lớn đối với các nhà cầm quyền. Vì vậy chị thử nói xem, các nhà cầm quyền nên để mặc bọn họ thao túng mình hay tiêu diệt bọn họ thì tốt hơn. Mấy câu nói của Phong Vân William đi thẳng vào trọng tâm của vấn đề, Ly Tâm hít một hơi sâu, thế giới này là như vậy, đây mới là thế giới chân thực nhất. Nhìn vẻ mặt của Ly Tâm, Phong Vân William biết cô đã hiểu ra vấn đề, cậu ta nói tiếp, đúng lúc Tề gia và Lam bang trở mặt, vừa vặn cho bọn họ cơ hội tốt. Loại bỏ hai gia tộc đồng nghĩa với việc tiêu diệt cả giới hắc đạo, bọn họ sẽ xây dựng một trật tự mới, trật tự mà bọn họ trở thành nhân vật trung tâm. Về phần thế lực và những thứ còn sót lại của hai gia tộc, em tin mấy vị nguyên thủ đó có đi ngủ cũng cười toét miệng. Đến lúc này Ly Tâm mới lên tiếng, thảo nào lúc ở bên ngoài chị nghe thấy tiếng huyên náo hỗn loạn, chắc bọn họ đã có hành động. Phong Vân William gật đầu đồng tình, em cũng nghe thấy rồi, có lẽ bọn họ đã động thủ. Bọn họ chỉ cần chậm trễ một chút sẽ bị Tề Mặc và Lam Tư bắt được, đến lúc đó bọn họ chạy đằng trời. Nói đến đây Phong Vân William đột nhiên ngậm miệng, Ly Tâm quay sang nhìn cậu ta, cả hai đều dừng bước, sắc mặt đầy đăm chiêu. Tiêu diệt cả giới hắc đạo, lập lại trật tự mới, Ly Tâm nhắc lại câu nói của Phong Vân William. Gương mặt Phong Vân William đột nhiên trở nên khó coi vô cùng, cậu bé ôm chặt eo Ly Tâm, đỡ cô quay lại đường cũ. Vừa rồi cậu ta chỉ là thuận miệng nói ra, bây giờ cậu ta mới nghĩ đến. Tiêu diệt cả giới hắc đạo có nghĩa là phá hủy toàn bộ nơi này, bao gồm tất cả những người ở ngoài kia. Đến lúc này Phong Vân William bất chấp việc trở lại địa bàn của Lam Tư. Ly Tâm cũng quên đi đau đớn, bước nhanh về phía trước. Cô giơ tay khởi động chiếc hoa tai chỉ phát ra tiếng rè rè, báo hiệu không có sóng. Ly Tâm nhăn mặt, không có tín hiệu, ở đây có thiết bị gây nhiễu. Bọn họ tính làm gì vậy? Hủy diệt tất cả Phong Vân William cất giọng vô cùng nghiêm túc. Không biết các nguyên thủ kia bày trò gì, nhưng kết quả bọn họ cần là hủy diệt sạch sẽ nơi này. Phong Vân William vừa dứt lời, ánh lửa trên tay tắt ngóm, chiếc bật lửa tinh xảo trên tay cậu ta đã hết nhiên liệu. Trong giây lát cả mật đạo tối om. Mật đạo có khá nhiều ngã rẽ xuyên nhau, tuy không phức tạp như kim tự tháp nhưng nếu không thuộc đường cũng rất khó mò ra ngoài. Phong Vân William ghi nhớ lối đi vừa rồi, cậu ta chỉ sững người trong giây lát rồi lại đỡ Ly Tâm đi về phía trước. Rẽ trái, không, rẽ phải tới một ngã rẽ, Ly Tâm và Phong Vân William có ý kiến khác nhau. Bắt gặp thái độ kiên quyết của Phong Vân William, Ly Tâm liền làm theo ý của cậu bé. Ly Tâm là siêu trộm nên nhớ đường rất giỏi. Nhưng bây giờ cô không được khỏe, đầu óc hơi quay cuồng nên cô không chắc mình nhớ đúng. Trong mật đạo tĩnh mịch chỉ có tiếng bước chân và hơi thở ngày càng nặng nề. Chị hãy cố gắng thêm một lúc nữa, cảm thấy thân thể Ly Tâm ngày càng đè nặng, Phong Vân William bất giác ôm chặt eo cô tiến về phía trước. Cậu ta tận mắt chứng kiến cảnh cô bị bắn, vết thương nặng đến mức nào cậu ta biết rõ, nhưng lúc này chỉ có thể kiên trì. Em yên tâm, chị không chết nổi đâu, Ly Tâm nghiến răng, cô cảm thấy vết thương hình như toác ra và bắt đầu chảy máu, nhưng cô vẫn có thể kiên trì. Có phải chúng ta đi nhầm đường rồi không? Đi một lúc phải gặp lối ra mới đúng, nhưng mãi vẫn không thấy gì, Ly Tâm cau mày hỏi nhỏ. Phong Vân William biết có lẽ cậu ta đã đi nhầm đường, thế là cậu ta đỡ Ly Tâm rẽ sang một hướng khác, lối này có vẻ thông suốt, chắc sẽ có đường ra. Nếu bây giờ quay lại đường cũ, cậu ta cũng không thể xác định phương hướng. Mùi gì vậy nhỉ? Đang đi, đột nhiên Phong Vân William dừng lại, cậu ta ngửi thấy mùi gì đó trong không khí. Lưu huỳnh, là mùi lưu huỳnh, Ly Tâm phát giác ra điều bất thường. Chị dựa vào đây, Phong Vân William để Ly Tâm dựa vào tường, còn cậu ta đi lom khom về hướng phát ra mùi lưu huỳnh. Nơi này sao lại có lưu huỳnh? Ly Tâm tựa cả người vào bờ tường khép mi mắt, cặp chân mày của cô ngày càng nhíu chặt. Lưu huỳnh lúc làm thuốc nổ mới cần đến, còn ở đây, mùi lưu huỳnh chỉ thoảng qua, nếu không phải là người có khứu giác nhạy cảm chắc khó có thể phát hiện. Phía trước đột nhiên có tiếng động nhẹ, sau đó là ánh lửa chiếu sáng. Ly Tâm liền mở mắt, cảnh tượng trước mặt khiến Ly Tâm hóa đá trong giây lát. Thuốc nổ được chất đầy ở thông đạo phía trước, còn ánh lửa được phát ra từ bó đuốc trên tay Phong Vân William. Ly Tâm đưa mắt nhìn Phong Vân William, sắc mặt cậu bé cũng trắng bạch. Đây là loại thuốc nổ tiên tiến nhất trên thị trường hiện nay, đều do Tề Gia và Lam Bang sản xuất, sức công phá của nó như một trái bom. Nhìn đống thuốc nổ chất đầy thông đạo, hai chân Ly Tâm mềm nhũn. Cô biết uy lực của loại thuốc nổ này. Lúc cô cùng Tề Mặc đuổi theo lô vũ khí ở trên biển, loại thuốc nổ này khiến một con tàu chở hàng cỡ lớn nổ tung trong nháy mắt. Ở trên tường một lối rẽ khác gần đó, rất nhiều máy hẹn giờ được dán lên tường. Dưới ánh lửa, những cái máy hẹn giờ nhỏ này phát ra ánh sáng sắc lạnh, giống như chỉ cần mở miệng là nuốt trôi mọi thứ. Phong Vân William hiển nhiên cũng biết đó là thứ gì. Cậu ta lùi lại hai bước đưa bó đuốc cho Ly Tâm rồi cất giọng hơi run run, để em đi xem sao. Ly Tâm cầm bó đuốc bám vào bờ tường lùi lại mấy bước. Nơi này nhiều thuốc nổ như vậy, càng tránh xa ngọn lửa càng tốt. Một lúc sau, Phong Vân William quay về, sắc mặt cậu ta khó coi đến mức đỉnh điểm. Cậu ta cất giọng nói nhỏ, chỗ này toàn bộ đều là thuốc nổ, mấy thông đạo phía trước đều có, đại khái khoảng một tấn, uy lực có lẽ. Còn bao nhiêu thời gian? Ly Tâm hít một hơi sâu, cắt ngang lời Phong Vân William. Cô cố gắng ép bản thân trấn tĩnh. Phong Vân William giơ tay, trong tay cậu ta có một máy hẹn giờ, đồng hồ báo hiệu thời gian vẫn chưa hoạt động, chắc là bọn họ chưa đặt hẹn giờ. Bên trong toàn bộ là máy hẹn giờ, Phong Vân William nói nhỏ. Phía trong kia có rất nhiều máy hẹn giờ dán trên tường, cứ cách một vài mét lại có một cái. Nếu không tiêu hủy hết số máy hẹn giờ, chỉ cần sót lại một cái, cả đống thuốc nổ vẫn cứ nổ tung như thường. Ngoài ra nếu phá hỏng máy hẹn giờ, khối thuốc nổ cũng sẽ phát nổ. Vừa rồi Phong Vân William đếm qua cũng tới hàng trăm cái, không biết còn bao nhiêu cái cậu ta không nhìn thấy. Chúng ta phải ra ngoài bằng được, Ly Tâm túm tay Phong Vân William. Sắc mặt cô trắng bệch, người cô run lẩy bẩy nhưng giọng nói của cô kiên định vô cùng. Chỉ dựa vào cô và Phong Vân William thì chẳng thể làm được gì. Cho dù người của cả tòa lâu đài này tới đây cũng không thể gỡ hết máy hẹn giờ. Vào lúc này cô chỉ còn cách duy nhất là thông báo cho Tề Mặc và Lam Tư. Phong Vân William gật đầu đồng tình, cậu ta lại ôm ngang người Ly Tâm đỡ cô bước đi. Bây giờ vết thương hay đối kháng cũng phải bỏ qua hết, bảo toàn tính mạng mới là quan trọng nhất. Chương 124, liên thủ chống địch. Cũng vào lúc này Tề Mặc và Lam Tư đang đối mặt nhau. Do mấy nguyên thủ quốc gia đã biến mất, Tề Mặc và Lam Tư đều biết rõ ý đồ của bọn họ nên hai bên không cần trấn thủ tại địa bàn của mình. Tất cả mọi người đều tập trung ở đại sảnh, gương mặt ai nấy đều lộ vẻ nôn nóng căng thẳng. Ngoài hai nhà Tề gia và Lam Bang, không ai biết rõ chuyện đang xảy ra, họ chỉ ý thức có điều gì đó bất thường. Lam lão đại, rốt cuộc anh có chịu giao giáo hoàng Joseph, thân vương Helion và Andy Piaget không? Hoàng ưng cất giọng lạnh lùng với Lam Tư. Lam Tư ngồi ở vị trí cao nhất, anh ta đưa mắt nhìn Hoàng ưng, người ở trong tay Lam Tư này, Tề gia có bản lĩnh thì cứ việc đoạt lấy. Tề Mặc ngồi bên cạnh Lam Tư, hắn chỉ cau mày mà không lên tiếng. Tề gia và Lam Bang vốn bất hòa từ lâu, bây giờ hai nhà đang trở mặt, Lam Tư nói không sai, Tề gia có thể dùng biện pháp mạnh đoạt người từ tay anh ta. Thế nhưng hắn không có thời gian làm vậy. Lam lão đại, bây giờ là lúc anh nên chiếu cố đến tất cả mọi người. Tuy đám giáo hoàng Joseph hại anh trước nhưng đã đến nước này, chúng tôi cũng muốn biết xảy ra chuyện gì. Lam lão đại, chi bằng chúng ta cùng thẩm vấn bọn họ, anh nghĩ thế nào? Trong đám hắc đạo có người lên tiếng. Đúng đó, Lam lão đại, nên đưa bọn họ ra xét hỏi công khai, một chùm hắc đạo thuộc phe Tề gia mở miệng. Lam Đàm đứng bên cạnh Lam Tư cười nhạt, lúc này thì sao? Lam Bang cần anh chỉ tay năm ngón từ lúc nào hả? Câu nói của anh ta khiến người vừa phát ngôn đỏ mặt tức giận. Hồng ưng liền giơ tay ngăn tên trùm hắc đạo, Lam Đàm nói tiếp, ba người đó nổ súng vào lão đại của chúng tôi, theo luật của Lam Bang, người ngoài không có tư cách hỏi chúng tôi xử lý ba người đó thế nào. Bây giờ các người còn chỉ thị này nọ, các người tưởng Lam Bang chúng tôi dễ ăn hiếp lắm sao? Lập Hộ liền mở miệng, ba người đó không đơn giản chỉ mưu hại lão đại của các anh, mà vào hoàn cảnh bây giờ, bọn họ là người duy nhất có thể giúp chúng ta tìm hiểu nội tình, chuyện này là chuyện của cả giới hắc đạo. Lam lão đại, anh muốn đối đầu với cả giới hắc đạo hay sao? Lam Tư nghe vậy nở nụ cười lạnh lùng, Lam Tư, tôi không phải người dễ nói chuyện. Nếu đã vậy, đợi đến khi tôi hỏi xong điều tôi muốn biết, tôi sẽ giao người cho các anh. Thế phải đợi bao lâu? Bên dưới có tiếng hỏi. Lam Tư nhếch mép cười, thế thì phải xem xương của ba người đó cứng đến mức nào. Được thôi, vậy xin Lam lão đại hãy giải thích cho chúng tôi biết, vụ nữ chủ nhân tương lai của Tề gia chúng tôi bị tấn công và bị bắt vào phòng Lam lão đại là thế nào? Hồng ưng lên tiếng, gương mặt anh ta vô cùng nghiêm nghị. Lam Đàm nhíu mày nói, nếu tôi nhớ không nhầm, Tề lão đại đã dẫn người vào trong lục soát, các anh có tìm thấy người và chứng cứ không? Lão đại của chúng tôi đã nhẫn nhịn hành vi của các anh coi Lam Bang chúng tôi là không khí sao? Hồng ưng gật đầu, tốt lắm, vậy các anh có chứng cứ gì chứng minh giáo hoàng Joseph, thân vương Helion và Andy Piaget hãm hại Lam lão đại? Nếu có, chúng tôi sẽ miễn ý kiến, để Lam Bang các anh tra hỏi trước. Nếu không có, mời các anh giao người cho chúng tôi. Đúng, nói đúng lắm. Không giao, dựa vào cái gì, Lam lão đại phải xét hỏi trước. Hồng ưng đại nhân nói đúng. Làm gì có chứng cứ chứng minh gia chủ của chúng tôi hãm hại Lam lão đại. Lam lão đại, mời anh giải thích cho chúng tôi biết. Giải thích, chúng tôi không chất vấn giáo hoàng Joseph là tận tình tận nghĩa lắm rồi. Mời chúng tôi đến đây rồi xảy ra chuyện này, không biết kẻ nào bày trò. Ở bên dưới mọi người bắt đầu cãi cọ ầm ĩ. Họ đều là những ông trùm hắc đạo có tính cách nóng nảy, không ai chịu nhường ai. Lúc này họ cũng đoán ra tình hình bất ổn, tất cả dường như không thể giữ bình tĩnh. Tề Mặc đảo mắt xuống bên dưới, từ đầu đến cuối hắn đều không lên tiếng. Hắn biết lúc này nói gì với Lam Tư cũng vô dụng, hắn và Lam Tư đều là những kẻ máu lạnh, ngông cuồng và kiêu ngạo. Trong lòng cả hai đều có ý nghĩ kìm hãm đối phương, có ý nghĩ làm thế nào để bản thân thoát ra ngoài còn đối phương ở lại đây. Một núi không thể có hai con hổ chính là như vậy. Thế nào rồi? Tề Mặc dùng ánh mắt hỏi Cheoen khi thấy Bạch Ưng đi vào thì thầm điều gì đó với Cheoen. Cheoen tiến lại gần nói nhỏ vào tai Tề Mặc, người của Lam Tư canh giữ cẩn mật quá, xông vào mấy lần mà không thành công. Tề Mặc nghe xong sắc mặt càng u ám hơn. Lập Hộ thế nào rồi? Tề Mặc hỏi nhỏ. Cheoen lắc đầu, Lập Hộ vẫn đang tìm kiếm, Lam Tư cũng cử người đi tìm. Hai bên đã tìm thấy một số nơi ngụy trang nhưng vẫn chưa tìm ra chỗ then chốt nhất. Cheoen và Tề Mặc nhanh chóng bố trí thuộc hạ hành động. Ở bên cạnh, Lam Tư cũng không ngừng trao đổi với Lam Đàm. Thuộc hạ của anh ta liên tục ra ra vào vào, Lam Tư hơi cau mày, chứng tỏ anh ta không phải nhận được tin tốt lành. Tề Mặc và Lam Tư có thế lực lớn nhất ở đây, hai người tuy đem theo ít thuộc hạ nhưng toàn là tinh anh. đám hắc đạo đang cãi nhau ở bên dưới cũng biết rõ điều này. Thấy người của hai nhà đi đi lại lại, Tề Mặc và Lam Tư có bộ dạng án binh bất động, không hề bộc lộ điều gì, bọn họ đoán hai người vẫn chưa tìm ra mấu chốt của vấn đề. Hai vị lão đại cho tôi hỏi một câu, rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì? Chúng tôi là những người thấp cổ bé họng nên không hiểu, hai vị lão đại chắc chắn biết rõ đúng không ạ? Một người đàn ông trẻ tuổi ho khan hai tiếng rồi cất cao giọng nói, đám người đang tranh cãi lập tức im bặt. Một ông già tóc bạc tiếp lời, hai vị lão đại, tôi thấy hai vị lão đại hình như cũng chưa tìm ra cốt lõi của vụ này. Xin thứ lỗi cho tôi nói một câu thực tế, lúc này hành sự riêng rẽ không bằng chúng ta cùng đồng tâm hiệp lực giải quyết việc đại sự. Kẻ mưu hại hai vị lão đại chắc chắn cũng tính nước hại cả chúng tôi. Đây tuyệt đối không phải là một âm mưu tầm thường. Chúng ta bây giờ cùng ở trên một con thuyền. Hai vị lão đại có thể tạm thời gác những chuyện không vui sang một bên. Chúng ta cùng hợp sức vượt qua cửa ải này. Sau đó hai vị muốn làm thế nào chúng tôi sẽ không có ý kiến, không biết ý của hai vị thế nào. Lời nói vừa dứt, không khí bên dưới đại sảnh càng trầm mặc hơn. Tất cả mọi người hồi hộp chờ đợi Tề Mặc và Lam Tư lên tiếng. Đây cũng là tâm tư của những người có mặt ở nơi này. Tề gia và Lam Bang là hai gia tộc hàng đầu, nếu lúc này họ có thể hợp tác hiệu quả sẽ tăng lên gấp mấy lần. Nhưng hai nhà là kẻ thù bao đời, dù có người nghĩ như vậy cũng chẳng ai dám mở miệng đề xuất. Trong không khí yên tĩnh, Lam Tư đột nhiên cất tiếng cười yêu mị và ngông cuồng. Anh ta quay sang Tề Mặc, bọn họ kêu gọi chúng ta hợp tác. Tề Mặc, anh cảm thấy thế nào? Tề Mặc đảo mắt qua Lam Tư, hắn cũng nhếch mép nở nụ cười tanh máu và cất giọng lạnh lùng, anh nói xem. Lam Tư đổi tư thế khác, anh ta cúi đầu nhìn ông ta vừa đưa ra ý kiến, ông nghĩ thế à? Chỉ bốn chữ đơn giản đã hoàn toàn trấn áp khí thế của ông già. Lam Tư ngồi ở trên cao đưa mắt nhìn tất cả mọi người, từ anh ta tỏa ra sự chết chóc khiến không một ai dám mở miệng. Thấy mọi người im lặng, Lam Tư nở nụ cười lạnh lẽo, hợp tác. Lam Bang tôi và Tề gia hợp tác chẳng khác nào trời đổ cơn mưa máu. Chúng tôi làm sao có thể hợp tác? Tại sao không thể hợp tác? Lam Tư vừa dứt lời, một giọng nói khản đặc đột nhiên vọng tới. Tất cả mọi người đều quay đầu về nơi phát ra tiếng nói. Đúng lúc này, Phong Vân William dìu Ly Tâm đi từng bước tiến vào đại sảnh. Toàn thân hai người đầy vết máu, gần như không nhìn rõ màu sắc ban đầu của quần áo. Sắc mặt hai người trắng bệch như tờ giấy, gió đêm như thổi bay quần áo của hai người, mùi máu tanh lan tỏa khắp nơi. Tất cả những điều này khiến Ly Tâm và Phong Vân William tạo thành một hình ảnh đặc biệt, mọi người dưới đại sảnh sững sờ. Tề Mặc là người có phản ứng đầu tiên, hắn sải vài ba bước dài lao đến chỗ Ly Tâm và bế cô lên. Tề Mặc cất giọng đầy lo lắng, em sao rồi? Nói xong hắn liền bế Ly Tâm đi ra ngoài, đám hồng ưng lập tức đi theo hắn. Thấy Tề Mặc bế mình bước đi, Ly Tâm hiểu ngay ý đồ của Tề Mặc. Cô nắm chặt tay hắn, có thuốc nổ. Ánh mắt Tề Mặc lóe lên một tia tàn bạo, nhưng hắn vẫn ôm chặt Ly Tâm và không dừng bước. Lời nói của Ly Tâm tuy không lớn nhưng mọi người đều nghe thấy. Tất cả đều biến sắc mặt, đám hắc đạo thuộc phe Tề gia lập tức đi theo Tề Mặc. Còn người thuộc phe Lam Bang đứng dàn hàng có ý chặn Tề Mặc. Sắc mặt Lam Tư cũng rất nặng nề. Anh ta nhíu mày nhìn theo bóng lưng Tề Mặc nhưng không lên tiếng. Anh ta một khi có tin tức sẽ không báo cho Tề Mặc biết, tương tự Tề Mặc sẽ không nói với anh ta nên anh ta mở miệng hỏi cũng vô dụng. Dừng lại, anh làm gì vậy? Mau dừng lại đi, Ly Tâm nghiến răng hét lên với Tề Mặc. Tề Mặc nhìn Ly Tâm, tôi sẽ nghĩ cách. Hồng ưng xông lên trước mặt Tề Mặc và hỏi nhỏ, xảy ra chuyện gì cô mau nói cho tôi biết đi. Ly Tâm đưa mắt nhìn Tề Mặc và Hồng ưng rồi cất giọng đầy giận dữ, bây giờ là lúc nào rồi mà các anh còn giữ thể diện và tranh ngôi bá chủ. Các anh có biết ở đây có bao nhiêu thuốc nổ không? Lúc này mọi người nên cùng nhau nghĩ cách chứ không phải làm mấy chuyện vô dụng, vừa nói cô vừa giãy giụa đòi xuống đất. Nghe Ly Tâm nói vậy, Tề Mặc bất giác im lặng nhìn cô nhưng hắn đã dừng bước chân. Phong Vân William đứng một bên cười nhạt, lúc này mà còn nghĩ đến bản thân, đúng là tác phong của Tề gia và Lam Bang. Quả nhiên khiến con người có cái nhìn khác về hai nhà cậu ta. Nói xong đưa mắt nhìn Tề Mặc và Lam Tư bằng ánh mắt khinh miệt. Đám Hồng Ưng và Lam Tư bất giác đều dồn mọi ánh mắt về phía Phong Vân William. Thằng nhóc này không phải bị câm, nó đúng là che giấu quá giỏi. Nhưng bây giờ không phải là lúc truy cứu chuyện này. Lời nói của Ly Tâm đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Nghe câu nói của Ly Tâm và Phong Vân William, đám người trong đại sảnh hoảng sợ đứng hết về phía Tề Mặc. Vừa rồi Lam Tư chiếm thế thượng phong, bây giờ đổi thành Tề Mặc chiếm thế thượng phong, đi theo Tề Mặc chắc chắn an toàn hơn. Một số ông trùm bang phái thuộc phe Lam Bang lo lắng vây quanh Tề Mặc và Ly Tâm, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thuốc nổ ở chỗ nào? Có bao nhiêu? Ly Tâm cuối cùng cũng thôi dãy dụa, cô tựa vào ngực Tề Mặc nói chậm rãi, Tề Mặc, ở mật đạo dưới lòng đất chứa đầy thuốc nổ loại hình mới nhất có khoảng 1 tấn. Gì hả? Treo En tái mét mặt, 1 tấn không phải là trò đùa. Làm Từ cũng không còn giữ bộ dạng tao nhã, anh ta đứng dậy nhìn Ly Tâm, mật đạo ở nơi nào? Còn bao nhiêu thời gian nữa? Đáy mắt Tề Mặc thoáng qua một tia kinh hãi, hắn vẫn không buông Ly Tâm. Ly Tâm ngước mắt nhìn hắn, Lam Tư đã cứu sống em, nếu anh ta không ra tay, chắc em chết rồi. Ly Tâm không nói dối, dù Lam Tư xuất phát từ mục đích gì nhưng đúng là anh ta đã cứu cô. Nếu anh ta bỏ mặc cô đã mất mạng từ lâu. Bắt gặp vẻ kiên quyết của Ly Tâm, Tề Mặc từ từ thả cô xuống đất. Ly Tâm thấy vậy càng nắm chặt tay Tề Mặc. Tề Mặc đã thỏa hiệp, con người ngông cuồng cao ngạo này cuối cùng cũng nghe theo lời cô và thỏa hiệp. Thấy Tề Mặc thả Ly Tâm xuống đất, Phong Vân William lập tức hiểu ý hắn, cậu bé cầm máy hẹn giờ dơ ra trước mặt mọi người, vẫn chưa thấy bọn chúng đặt thời gian nhưng chậm nhất chắc cũng chỉ vài phút. Mật đạo dưới lòng tòa lâu đài rất phức tạp, nơi đặt thuốc nổ nhiều nhất chắc là vị trí ở ngay dưới đại sảnh này. Nghe Phong Vân William nói vậy, đám người ở đại sảnh toát mồ hôi lạnh. Nơi này là trung tâm của tòa lâu đài cổ, 1 tấn thuốc nổ đặt dưới lòng đất, một khi phát nổ cả tòa lâu đài sẽ bị san bằng. Ly Tâm đứng tựa vào người Tề Mặc, cô cất giọng đầy sốt ruột, giáo hoàng Joseph đang ở đâu? Mật đạo dày đặc và vô cùng phức tạp, không có bọn họ chúng ta sẽ dễ bị lạc đường, bây giờ chúng ta không còn thời gian để lãng phí nữa. Giáo hoàng Joseph đang ở trong tay Lam lão đại, một người thuộc phái trung lập lên tiếng. Ly Tâm ngẩng đầu nhìn Lam Tư đang đứng ở trên cao. Thấy anh ta vẫn không nhúc nhích, cô cất cao giọng đầy nộ khí, Lam Tư, trời bây giờ chưa đổ mưa máu đâu, nhưng nếu anh không hành động, lát nữa sẽ có mưa máu ngay. Đến lúc này rồi anh còn muốn tranh gì chứ? Phải bảo toàn mạng sống mới có tư cách đi tranh đoạt, mất mạng rồi anh tranh với ai? Ân oán giữa Tề gia và Lam Bang, anh có thể đợi đến khi rời khỏi nơi này rồi tính sau có được không? Tương lai còn rất nhiều thời gian, đến lúc đó anh thích làm gì thì làm. Bây giờ anh mau giao người ra đây, anh muốn chết tôi cũng không muốn xuống mồ cùng anh. Đúng, đúng, Tề phu nhân nói rất đúng, có ân oán gì thoát khỏi nơi này rồi tính sau vẫn chưa muộn. Bây giờ chúng ta cần phải đồng tâm hiệp lực, có lý, Lam lão đại, Tề phu nhân nói rất có lý, Tề lão đại đã tỏ thái độ rồi, mọi người đều chờ anh lên tiếng. Trong chốc lát tất cả những người ở đại sảnh đều nhao nhao mở miệng, bất kể thuộc phái Tề gia, Lam bang hay phái trung lập. Mọi người đều ủng hộ ý kiến của Ly Tâm. Lam Tư nhíu chặt đôi lông mày, anh ta hết nhìn Ly Tâm lại nhìn Tề Mặc, ý của cô ta là ý của anh. Lời nói của Ly Tâm dù sao cũng không đại diện cho Tề gia, ai biết Tề Mặc nghĩ gì. Nhỡ Tề Mặc cho anh ta một đòn chí mạng thì sao? Tề Mặc lạnh lùng nhìn Lam Tư, ánh mắt hắn lóe một tia sát khí. Hắn ôm Ly Tâm và cất giọng kiên định, ý của cô ấy chính là ý của tôi. Được Lam Đàm, mau dẫn người ra đây. Thấy Tề Mặc đồng ý trước mặt các ông trùm hắc đại, Lam Tư cũng không phải là người lề mề, lúc này hợp tác tốt hơn hành động đơn độc, dù sao tin tức có lợi cũng nằm trong tay Tề gia. Lam Đàm lập tức chạy ra ngoài. Thời gian không đợi con người, càng tiết kiệm bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Đám Hồng Ưng và Treo En tiến đến hỏi thăm Phong Vân William về địa điểm đặt thuốc nổ, số lượng cụ thể không ai còn bận tâm đến việc cậu bé có tâm địa hay mưu đồ gì. Phong Vân William không che giấu, cậu bé kể hết những điều cậu bé nhìn thấy. Sau đó người của Tề gia, người của Lam Bang và những bang phái khác lập tức chạy đi xem xét tình hình. Chúng tôi không biết, chúng tôi thật sự không biết, chúng tôi không tham gia vào kế hoạch của bọn họ, chúng tôi hoàn toàn không biết mưu đồ của bọn họ. Giáo hoàng Joseph, thân vương Helian và Andy Piaget nhanh chóng được người của Lam Bang giải tới. Bọn họ mếu máo xông lên giải thích với Tề Mặc và Lam Tư. Đủ rồi, chúng tôi không muốn nghe lời giải thích của các ngài. Chúng tôi cần sơ đồ mật đạo, nhanh lên, Tề Mặc gầm lên khiến 3 người đang tiến về phía hắn đứng sững lại. Các ngài có ý đồ gì, đã làm những chuyện gì, bây giờ chúng tôi sẽ không hỏi tới. Chúng tôi chỉ cần biết liệu có cách nào tháo gỡ 1 tấn thuốc nổ đặt ở dưới mật đạo. Lam Tư lạnh lùng nhìn 3 người ở bên dưới, giọng nói của anh ta tương đối ôn hòa nhưng từ người anh ta tỏa ra luồng khí âm u đáng sợ. Nghe đến đây, sắc mặt của giáo hoàng Joseph, thân vương Helian và Andy Piaget đột nhiên trở nên tái mét, thân thể họ run lẩy bẩy. Phong Vân William tiến lên một bước nói lớn tiếng, chim chết cất cung, thỏ chết nấu chó săn, các ông đến điều này cũng không biết sao. Nếu các ông khai ra, người nhà của các ông không chừng còn có thể giữ mạng sống. Nếu không nói, bọn họ sẽ chết ngay trước mặt các ông. Đừng có cố cãi là các ông không biết gì, dù các ông có thông đồng với bọn họ hay không, bọn họ giở trò ngay trên địa bàn của các ông mà các ông không biết thì sống cũng chẳng có tác dụng gì. Bây giờ các ông có chịu nói hay không? Lời nói càng về sau càng đanh thép, hoàn toàn không giống ngữ khí của một đứa trẻ 12 tuổi. Phong Vân William vừa dứt lời, con cháu của ba nhà liền bị người của giới hắc đạo bắt ngay tại chỗ. Chỉ trong giây lát tất cả người thân, thậm chí người hầu của ba nhà bị đẩy tới trung tâm đại sảnh. Giáo hoàng Joseph, thân vương Helion và Andy Pierce mặt mũi xanh lét không hiểu trong lòng bọn họ đang nghĩ gì. Xin hãy bảo đảm sự an toàn cho người nhà của chúng tôi, giáo hoàng Joseph đột nhiên mở miệng. Phong Vân William nói đúng, để đám nguyên thủ giở trò ngay trên địa bàn của bọn họ đáng tội chết, đây là quy tắc của Hắc Đạo. Hơn nữa bây giờ mọi gia tộc danh môn Hắc Đạo đều tập trung ở đây, nếu không lấy công chuộc tội e rằng cả ba gia tộc sẽ vĩnh viễn biến mất trên cõi đời này. Được Lam Tư không một chút do dự đưa ra lời khẳng định. Giáo hoàng Joseph, thân vương Helion và Andy Pierce đồng thời quay về phía Tề Mặc. Tề Mặc không lên tiếng, chỉ hơi gật đầu. Giáo hoàng Joseph khôi phục vẻ mặt bình tĩnh, ông ta nói với mọi người, đi theo tôi, ở đằng sau có một phòng vi tính, sơ đồ mật đạo ở trong đó, vừa nói ông ta vừa đi lên bục cao, nơi Lam Tư đang đứng. Giáo hoàng Joseph giơ tay xoay tượng đá ở đằng sau chiếc ghế của Lam Tư, bức tường ở phía sau từ từ nhấc lên cao, để lộ một căn phòng điều khiển đầy máy móc vi tính. Màn hình vi tính không ngừng nhấp nháy nhưng trong phòng không có một người nào. Giáo hoàng Joseph tiến vào bên trong bấm bấm bàn phím, đây là sơ đồ mật đạo, các anh chưa nói dứt câu, ông ta bị hình ảnh trên màn hình làm cho kinh hãi đến mức không thể thốt ra lời. Dưới sự điều khiển của hệ thống vi tính, đèn ở dưới mật đạo đều được bật sáng. Cả hệ thống mật đạo hiện ra trước mắt mọi người, thuốc nổ nhiều vô kể đặt ở khắp mọi nơi trong mật đạo, chỉ một số ít lối đi không có thuốc nổ. Bắt gặp hình ảnh thuốc nổ được bố trí dày đặc, tất cả mọi người đều nổi da gà. Đồ khốn khiếp, thân vương Helion đấm mạnh tay vào bờ tường, ánh mắt ông ta không rõ là phẫn nộ hay hối hận. Làm thế nào bây giờ? Trời ơi, nhanh lên, mau cử người đi tháo dỡ. Đám người thuộc giới hắc đạo lại bắt đầu hỗn loạn trong giây lát. Tề Mặc và Lam Tư chỉ nhíu chặt lông mày mà không lên tiếng, cũng không có bất cứ biểu hiện nào. Bọn họ đều là nhà sản xuất vũ khí nên khi Phong Vân William cho xem máy hẹn giờ, bọn họ biết ngay là thuốc nổ loại nào. Tất nhiên loại này không thể dỡ bỏ, nếu là loại thuốc nổ bình thường đám nguyên thủ cũng chẳng dùng để đối phó bọn họ. Không thể tháo dỡ, Lam Tư gầm lên, ở đây không phải ai cũng có hiểu biết về vũ khí. Nếu không cẩn thận dẫn đến phát nổ, thuốc nổ ở bên dưới sẽ sản sinh phản ứng liên hoàn, đến lúc đó liệu có ai thoát nổi. Tề Mặc nhanh chóng đưa mắt quan sát tình hình cả mật đạo. Thuốc nổ được bố trí cẩn mật, các lối ra đều có thuốc nổ. Kể cả khi có thể tháo bỏ thì bọn họ cũng không có đủ thời gian tháo hết. Ly Tâm tựa vào người Tề Mặc, cô kéo tay Tề Mặc đặt lên bụng cô để chặn không cho máu chảy ra ngoài. Cô nhìn lên màn hình và mở miệng hỏi, giáo hoàng Joseph, đó là gì vậy? Vừa nói cô vừa chỉ lên một đường màu đen ở phía trên màn hình. Ly Tâm và Phong Vân William biết tình hình này trước nên bình tĩnh hơn đám Tề Mặc và Lam Tư, do đó cô cũng có nhiều thời gian suy tính hơn. Bây giờ việc tháo dỡ không quan trọng, quan trọng là một lần liệu có thể tiêu hủy nhiều thuốc nổ như vậy mà không làm nổ tung. Nhìn theo hướng tay Ly Tâm, giáo hoàng Joseph nói, trên đó là một con sông. Việc xây dựng tòa lâu đài này là nhờ vào nguồn nước của con sông đó. Nghe giáo hoàng Joseph nói vậy, trong đầu Ly Tâm lóe lên một ý nghĩ. Phong Vân William đứng bên cạnh phản ứng nhanh, vỗ tay đánh đét, dùng nước ngâm. Đúng, dùng nước, Ly Tâm hét lên, cô quay sang Phong Vân William, ánh mắt cả hai người tràn ngập sự ngạc nhiên mừng rỡ. Chương 125 thoát nạn. Nghe Ly Tâm và Phong Vân William nói vậy, Tề Mặc và Lam Tư đưa mắt nhìn nhau, Tề Mặc lập tức cất giọng trầm trầm, đặt thuốc nổ. Lam Tư lắc đầu, chỉ sợ dẫn tới phát nổ liên hoàn. Đặt thuốc nổ để dẫn nước vào không thành vấn đề, nhưng trong quá trình phát nổ không thể xuất hiện một tia lửa, vì nếu lửa bén vào khối thuốc nổ rải rác ở khắp nơi dưới mật đạo, hậu quả sẽ khó tưởng tượng. Lam Tư vừa nói xong, sắc mặt tất mọi người trở nên u ám. Không thể phá bằng thuốc nổ, chẳng lẽ đi đào tường? Chân tường của tòa lâu đài cổ rất dày, dùng phương pháp thủ công liệu có tính khả thi. Đúng lúc này, máy hẹn giờ trên tay Phong Vân William đột nhiên phát ra tiếng động nhẹ, đèn đồng hồ nhấp nháy, thời gian bắt đầu đếm ngược. Mọi người dường như ngừng thở đưa mắt nhìn, Phong Vân William quan sát máy hẹn giờ và thông báo chỉ có 10 phút. Bình thường 10 phút khởi động là tương đối dài. Tuy nhiên ở nơi này thuốc nổ được đặt rải rác, muốn đồng thời khởi động cả đống thuốc nổ không phải chuyện đơn giản. Phong Vân William đã tính toán thời gian ít nhất 10 phút lúc cậu ta quan sát tình hình ở mật đảo. Cậu ta chỉ là không biết máy hẹn giờ lúc nào mới bắt đầu hoạt động. Tất cả mọi người trầm mặc trong giây lát, 10 phút không phải là ít nhưng tuyệt đối không nhiều. Vấn đề quan trọng bây giờ là bọn họ làm cách nào để thoát thân. Người Ly Tâm hơi run run, cô biết rõ sớm muốn cũng phải đối mặt với tình hình này nhưng khi nó đến cô vẫn cảm thấy sợ hãi. Cảm nhận được tâm trạng của Ly Tâm, Tề Mặc càng ôm chặt cô vào lòng như muốn dùng vòng tay ấm áp để an ủi cô. Không cần làm nổ, tòa lâu đài có hệ thống tự hủy NDPG đột ngột lên tiếng. Lam Tư nghe nói vậy lập tức xách cổ áo ông ta, ở nơi nào? Ngài mau nói đi. Lời nói của Andy Piaget khiến giáo hoàng Joseph tỉnh ngộ, ông ta gật đầu lia lịa, đúng, đúng, tòa lâu đài này có hệ thống dẫn nước làm ngập cả lâu đài. Không cần phát nổ, có cách rồi. Nói xong ông ta chạy vội đi tìm tài liệu kết cấu của tòa lâu đài cổ. Tuy đám giáo hoàng Joseph và Andy Piaget thoát khỏi cái chết nhưng người nhà của bọn họ vẫn nằm trong tay Hắc Bang. Người của giới Hắc Đạo tuy không có tình thân nhưng họ vẫn quan tâm đến gia tộc tuyệt từ tuyệt tôn, không phải là điều họ muốn thấy. Nếu những người ở đây bị chết vì thuốc nổ, gia tộc hoặc bang phái của bọn họ chắc chắn sẽ báo thù. Dù thế nào, đám Andy Piaget cũng sẽ đối mặt với nguy cơ diệt tộc. Những người ở đây an toàn thoát thân mới là thượng sách, vì vậy đám Andy Piaget mới tận tâm tận lực. Hành động nhanh lên, Lam Tư cất giọng lạnh lùng. Bên cạnh anh ta là Lam Đàm và Ảnh, người từ trước đến nay ít thấy bóng dáng. Ở bên này, đám Hồng Ưng và Treo En lặng lẽ đứng cạnh Tề Mặc. Phải có đầu mối mới có thể hành động, bọn họ trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng, một khi có mệnh lệnh là chấp hành ngay. Ở đây giáo hoàng Joseph điều chỉnh hình ảnh trên màn hình và cất giọng xúc động, đây là nơi khởi động toàn bộ hệ thống tự hủy của tòa lâu đài. Tất cả mọi người nhìn lên màn hình, chỉ thấy một cánh cửa sắt nhỏ ở trong mật đảo. Cánh cửa sắt này han gì, rõ ràng nó đã bị lãng quên từ lâu. Ở gần cánh cửa sắt đặt đầy thuốc nổ, giống như những nơi khác dưới mật đảo. Chìa khóa đâu rồi? Tề Mặc nói lớn tiếng. Giáo hoàng Joseph ngây người rồi đưa mắt nhìn thân vương Helion và Andy Piaget. Hai người kia chỉ im lặng nhìn giáo hoàng Joseph. Đây là nơi là địa bàn của giáo hoàng Joseph, bọn họ làm sao biết được chìa khóa của cánh cửa đó nằm ở đâu? Không có chìa khóa, chúng tôi chưa từng thấy bao giờ. Giáo hoàng Joseph gần như khuỵu xuống, vẻ mặt ông ta hốt hoảng dị thường. Cánh cửa này tồn tại mấy trăm năm, nếu hôm nay không lâm vào tình thế khẩn cấp, ai nghĩ đến việc hủy hoại tòa lâu đài? Hơn nữa lúc ông ta mua tòa lâu đài này, hình như ông ta cũng chưa từng thấy chìa khóa bao giờ. Đồ ngu xuẩn, Lam Tư không thể kiềm chế nổi, anh ta tung nắm đấm vào mặt giáo hoàng Joseph khiến ông ta lảo đảo lùi mấy bước, máu từ khóe miệng rỉ ra. Làm thế nào bây giờ? Thà không có tia hy vọng ngay từ đầu còn hơn là có hy vọng rồi lại rơi vào cảnh tuyệt vọng. Những người ở đại sảnh vừa có chút hy vọng liền bị một câu nói của giáo hoàng Joseph đẩy xuống tận đáy vực. Bọn họ liền nhao nhao cả lên, khiến không khí trong phòng bỗng chốc tăng lên đỉnh điểm. Để em đi, Ly Tâm kéo tay Tề Mặc. Tề Mặc cúi đầu nhìn Ly Tâm, bắt gặp ánh mắt kiên quyết của cô, hắn liền bế cô lên rồi quay sang dặn dò đám Hồng Ưng và Treo En. Nghe câu nói của Ly Tâm, lại thấy Tề Mặc đưa ra một loạt mệnh lệnh chuẩn bị và phối hợp, Lam Tư bất giác nhìn Ly Tâm rồi quay đầu dặn dò đám Lam Đàm. Hợp tác Tề gia và Lam Bang lần đầu tiên trong lịch sử bắt tay hợp tác. Tề Mặc bế Ly Tâm nhanh chóng đi xuống mật đảo, Lam Tư và một đại ca Hắc Bang khác đi theo hắn. Hoàng Ưng ở lại phòng điều khiển giám sát đám giáo hoàng Joseph, không thể để xảy ra tình huống nhỡ có người dùng kế dẫn địch khiến Tề Mặc và Lam Tư bị nhốt dưới mật đảo. Đám Hồng Ưng đi sắp đặt ở bên ngoài, những người trong đại sảnh cũng tản ra và bắt tay vào công việc dưới sự chỉ đạo của Phong Vân William. Tất cả đều căng thẳng bận rộn trong giây lát. Rẽ trái 20 mét, tiếng giáo hoàng Joseph vang lên trong mật đảo. Tề Mặc và Lam Tư đi theo sự chỉ dẫn của ông ta. Lúc này camera giám sát quả nhiên có ích lợi. Cánh cửa sắt bị han gì đến mức không nhìn ra màu sắc ban đầu của nó, nó giống hệt như những phiến đá ở xung quanh. Nếu không có lời khẳng định của giáo hoàng Joseph, Ly Tâm chắc không bao giờ nhận ra đây là một cánh cửa, thảo nào những người đặt thuốc nổ coi đây là một mật thất khép kín. Tề Mặc ôm Ly Tâm đi đến trước cánh cửa sắt, hắn cất giọng trầm trầm, em đừng căng thẳng, vẫn còn thời gian. Lam Tư nhìn xuống máy hẹn giờ trong tay và lên tiếng, cô chỉ còn 3 phút. Quá đủ, đối với Ly Tâm, mở một cánh cửa chỉ mất chưa đến 30 giây. 3 phút đủ thời gian bọn họ rút lui. Ly Tâm không nói một lời nào, cô nhanh chóng sờ mó một lượt cánh cửa sắt. Sau khi tìm được ổ khóa, tay cô không ngừng đâm xoáy vào bên trong. Đứng bên cạnh theo dõi động tác của Ly Tâm, Lam Tư hơi nhếch mép, không tồi Ly Tâm có thân phận như thế nào, anh ta đã điều tra kỹ lưỡng từ lâu. Biết Ly Tâm có bản lĩnh về phương diện này, nhưng khi được tận mắt chứng kiến anh ta thấy quả nhiên không tồi. Ly Tâm mỉm cười trả lời, đó là lẽ đương nhiên tay cô vẫn không ngừng làm việc. Rắc rắc một tiếng động nhẹ vang lên, Lam Tư và Tề Mặc vội vàng đẩy cánh cửa sắt, không có động tĩnh. Hai người lại ra sức đẩy mạnh, cánh cửa vẫn không nhúc nhích. Đại ca Hắc Bang đứng bên cạnh vừa quan sát đống thuốc nổ vừa lên tiếng, có phải bị gì quá rồi hay không? Ly Tâm nghe nói vậy liền giơ chiếc nhẫn trên ngón tay cô, bên trong thò ra một sợi tơ nhỏ. Cô không quay đầu mà chỉ huých nhẹ vào người Tề Mặc lập tức thua tay bế cô lên. Ly Tâm nhanh chóng đâm sợi tơ vào cánh cửa sắt, Tề Mặc thuận theo lực đạo, bế Ly Tâm kéo sợi dây xuống dưới. Cánh cửa sắt bị Ly Tâm cắt một miếng mà không hề gây ra tiếng động, giống như người cầm con dao sắt cắt khoanh đậu phụ. Đợi Ly Tâm thua tay về, Lam Tư vừa xông lên đẩy cửa vừa nói, thứ này được đấy, sau này làm cho tôi một cái. Anh đừng mơ, Tề Mặc cất giọng lạnh lùng theo tiếng răng rắc mở cửa. Lam Tư vừa đẩy cánh cửa vừa nói lạnh nhạt, tôi đã cứu mạng cô ấy. Không có anh tôi cũng có thể cứu cô ấy như thường, Tề Mặc bế Ly Tâm đi vào trong. Lúc này Ly Tâm đã mất hết sức lực, khoảng thời gian thoát ra khỏi mật đạo, trong lòng cô chỉ nghĩ đến Tề Mặc và thuốc nổ nên không để ý đến vết thương. Bây giờ cô kiệt sức đến đỉnh điểm, sau khi mở cửa thao tác ở bên trong chắc sẽ rất đơn giản, không làm khó cho Tề Mặc và Lam Tư. Ly Tâm liền thả lỏng tinh thần, cô lập tức rơi vào trạng thái mê man. Lam Tư thấy vậy liền rút ra một viên thuốc con nhộng nhét vào miệng Ly Tâm. Tề Mặc vội túm lấy cổ tay Lam Tư, thứ gì vậy? Ma túy, Lam Tư đưa mắt nhìn Tề Mặc rồi cất giọng lạnh lùng. Tề Mặc tối sầm mặt, Lam Tư nói chậm rãi, nếu muốn cô ấy chết anh có thể không cho cô ấy uống. Tề Mặc nhíu chặt đôi lông mày, hắn không rời mắt khỏi Ly Tâm đang mê man trong lòng hắn. Đây không phải là trạng thái bị ngất do mệt mỏi mà là sinh mệnh đang từ từ trôi đi. Nếu cô không cố gắng gượng để lịm đi thì hậu quả rất khó lường. Thấy Tề Mặc đã hiểu ý, Lam Tư hừ một tiếng rồi giật tay khỏi Tề Mặc. Anh ta nhanh chóng nhét viên thuốc vào miệng Ly Tâm, tôi đã cho cô ấy uống một viên rồi, nói xong anh ta quay người tìm kiếm bộ phận khởi động. Tề Mặc trầm mặc, hắn cúi xuống nhìn Ly Tâm, thấy sắc mặt cô có chút ánh hồng, hắn bất giác ôm chặt cô vào lòng. Lam Tư tuy buôn bán ma túy nhưng anh ta không hề động đến độc phẩm này, thứ anh ta mang theo bên mình chắc chắn là tinh túy và không có tác hại lớn. Hơn nữa sử dụng ma túy hai lần không đến nỗi bị nghiện. Xít bị gì hết cả rồi, đại ca Hắc Bang đi theo Lam Tư xông vào bên trong thấy tất cả đều là những cục sắt gì, anh ta vừa dùng lực kéo mạnh hai chỗ liền bị gãy rời. Anh ta nắm miếng sắt trong tay, băn khoăn không biết đây có phải là công tắc khởi động hệ thống tự hủy. Giáo hoàng Joseph rốt cuộc là cái nào hả? Lam Tư cất giọng lạnh lùng. Giáo hoàng Joseph và thân vương Helion không ngừng tìm kiếm, đám người của giới hắc đạo đang giám sát bọn họ sốt ruột đến mức đứng ngồi không yên. Tay quay ở trên tường, phía tận cùng bên trái, chỉ cần kéo xuống là được Andy Piaget nghiên cứu tấm sơ đồ trên vi tính, nhanh chóng tìm ra công tắc khởi động. Bên trái, khốn khiếp, Lam Tư tìm theo lời dặn của Andy Piaget, không ngờ tìm đến tay quay thì thấy công tắc đã bị bẻ gãy. Đại ca Hắc Bang ở bên cạnh ngây người và nhìn xuống màu tay quay vừa bị anh ta bẻ vẫn còn nằm trong tay anh ta. Sắc mặt anh ta như gặp phải thần chết. Lam Tư điên tiết tung nắm đấm về phía đại ca Hắc Bang, anh ta bị trúng đòn nằm phủ phục dưới đất, mặt chảy đầy máu tươi. Đủ rồi, còn có cách khác không? Tề Mặc gầm lên, sắc mặt giáo hoàng Joseph khó coi đến cực điểm. Không có tay quay để khởi động hệ thống tự hủy thì phải làm thế nào? Tất cả các bộ phận đều han gì nên rất khó phân biệt. Bây giờ ông ta phải tìm cách ở đâu? Tất cả chỉ còn lại bầu không khí trầm mặc. Ở bên này Lam Tư và Tề Mặc không lên tiếng. Đám giáo hoàng Joseph trong phòng điều khiển và mọi người ở đại sảnh đều im lặng. Không khí bị đè nén đến cực điểm, hy vọng và thất vọng lặp đi lặp lại khiến thần kinh của mọi người gần như suy sụp. Ngài hãy tìm kỹ đi, nhất định còn công tắc khác. Mau tìm đi, sau khi được uống thuốc, đầu óc Ly Tâm trở nên tỉnh táo, người cũng có một chút sức lực. Cô đều nghe thấy lời nói của mọi người, vì vậy cô liền mở miệng. Đám Andy Piaget vẫn không nhúc nhích, không nghe thấy bất cứ tiếng động nào qua hệ thống phát thanh, Ly Tâm hét lớn, tiếp tục tìm kiếm, nhất định còn có công tắc khác. Nhanh lên, không muốn chết thì nhanh tay lên cho tôi. Giọng nói của Ly Tâm khiến đám giáo hoàng Joseph giật bắn mình. Bọn họ chăm chú nhìn Ly Tâm trên màn hình vi tính. Bắt gặp vẻ mặt nghiêm túc và bình tĩnh của Ly Tâm, Hoàng ưng cao mày nạt nộ, mau làm việc đi, lời của nữ chủ nhân chúng tôi, các ngài dám không nghe. Cô ấy nói có thì nhất định sẽ có. Giáo hoàng Joseph bất giác hít một hơi sâu rồi vội vàng tìm kiếm. Ly Tâm nắm chặt cánh tay Tề Mặc, cô nhắm mắt và cất giọng khẽ khàng, những thứ được làm từ mấy trăm năm trước đều có hai lớp bảo hiểm, lớp này không được còn lớp cuối cùng. Đây là đặc điểm của kiến trúc 300 năm trước. Ly Tâm chuyên nghiên cứu lịch sử và đồ cổ. Cô hiểu rõ về nền văn hóa lịch sử Italy. Tổng bộ của tổ chức ăn trộm cũng là một tòa lâu đài cổ ở đất nước này. Để biết người biết ta, Ly Tâm từng bỏ thời gian nghiên cứu về kiến trúc của lâu đài, những tòa lâu đài kiểu này có nền móng rất chắc chắn. Cô cũng biết thói quen của người xưa nên mới dám mở miệng yêu cầu tìm kiếm công tác thứ hai. Thấy thái độ của Ly Tâm có vẻ dứt khoát, Lam Tư hít một hơi sâu rồi nhìn xuống máy hẹn giờ, còn 1 phút 11 giây nữa trước đó, dựa vào thực lực của anh ta và Tề Mặc, thời gian 3 phút chỉ thừa không thiếu. Vì vậy anh ta mới thong dong thoải mái. Không ngờ tình hình đột ngột thay đổi, thời gian trở nên gấp gáp vô cùng. Hành động nhanh lên, Tề Mặc cất cao giọng, tiếng nói của hắn truyền tới phòng điều khiển khiến đám Andy Piaget càng nhanh tay hơn. Có rồi, còn một công tác nữa. Andy Piaget đột ngột đứng bật dậy và hét lên mừng rỡ. Thần vương Helion vừa thở hổn hển vừa nói, ở trên đỉnh đầu, bên trong tấm sắt có một công tắc. Chỉ cần ấn vào là được rồi. Nhanh, nhanh lên, ở ngay trên đỉnh đầu các anh. Giáo hoàng Joseph đứng dậy thúc giục. Tất cả mọi người trong đại sảnh đều dồn về phòng điều khiển, mọi ánh mắt tập trung vào Tề Mặc, Lam Tư và Ly Tâm. Sắc mặt của bọn họ vô cùng căng thẳng, ai ấy đều cuộn chặt tay thành nắm đấm và nín thở chờ đợi. Ở dưới mật đạo, khoảng cách từ trên nóc xuống mặt đất là hơn 2 mét, cả Lam Tư và Tề Mặc chỉ có thể chạm tay đến nơi nên không giải quyết được vấn đề. Tề Mặc cau mày, hai tay bế Ly Tâm giơ lên cao, em làm đi. Ly Tâm gật đầu, cô sờ tay lên tấm sắt rồi điều khiển sợi tơ ở chiếc nhẫn đâm xuyên vào. Ly Tâm không rõ có đúng vị trí của công tắc hay không, cô cắt bừa một hình vuông nhỏ, làm một mẩu sắt rơi xuống. May mà đúng vị trí, tuy không phải chuẩn xác nhất. Ly Tâm nhìn vào bên trong tấm sắt, bắt gặp một nút bấm to bằng đầu ngón tay nhưng hoàn toàn bị han gì. Cô còn 43 giây, Lam Tư nhắc nhở Ly Tâm. Ly Tâm không lên tiếng, cô tiếp tục điều khiển sợi tơ trên chiếc nhẫn khoanh một vòng quanh nút bấm để cắt đứt những mảnh sắt gì dính liền xung quanh. Sau đó cô thu sợi dây về, đặt chiếc nhẫn vào đúng vị trí nút bấm và ấn mạnh. Không động đậy, Ly Tâm dường như đã dồn toàn bộ sức lực nhưng nút bấm vẫn không hề có phản ứng. Cảm nhận được Ly Tâm đang dùng sức, Tề Mặc đổi tư thế, hắn túm hai chân Ly Tâm và đẩy cô lên cao để cô dễ hành động. 33 giây, Lam Tư nhìn xuống máy hẹn giờ, trên mặt anh ta không còn vẻ yêu mị thường ngày mà chỉ có lạnh lùng và nghiêm túc. Tôi không đủ sức nên không bấm nổi, người Ly Tâm chảy đầy mồ hôi. Cô vốn bị thương nên mất hết sức lực, viên thuốc của Lam Tư chỉ đủ giúp cô tỉnh táo chứ không lấy lại sức mạnh như trước đây. Hơn nữa nút bấm này tồn tại 300 năm nên đã bị gì đến mức cứng đờ. Xít, Lam Tư chửi thề một câu, anh ta kéo đại ca Hắc Bang lại gần rồi giẫm lên người đàn ông này. Sau đó Lam Tư túm tay Ly Tâm, hai người hợp sức đẩy lên. Rắc rắc, nhờ sự giúp đỡ của Lam Tư, Ly Tâm cảm thấy tay cô có một luồng sức mạnh cực lớn, nút bấm được đẩy lên trong giây lát. Tiếp theo đó là tiếng kéo kẹt nặng nề của bánh xe chuyển động. Sau khi công tắc khởi động, Lam Tư lập tức nhảy xuống đất. Tề Mặc cũng buông lòng tay để Ly Tâm rơi xuống, nhưng cô chưa tiếp đất, hắn đã giữ chặt eo cô và ôm cô vào lòng. Khởi động rồi, mau rút lui. Trên phòng điều khiển, Hoàng Ưng là người có phản ứng nhanh nhất, anh ta hét lên nhắc nhở mọi người đã hoàn thành nhiệm vụ. Lời nói vừa dứt, tất cả mọi người ở đại sảnh đều lui xuống, đám giáo Hoàng Joseph cũng bị Hoàng Ưng và người của Lam Thư áp giải xuống bên dưới. Ở trong mật đạo, Tề Mặc ôm Ly Tâm quay người chạy như bay ra ngoài, Lam Tư và ông trùm Hắc Bang còn lại cũng nối gót theo sau. Tiếng ủng ục truyền đến, trong giây lát nước từ con sống lớn ở bên ngoài điên cuồng tràn vào mật đạo. Mật đạo vốn được xây dựng ở dưới lòng đất ngang lòng con sông nên nước tràn vào với tốc độ cực kỳ lớn. Rẽ trái 17 mét, chúng ta còn 7 giây, Lam Tư vừa chạy vừa hét lớn, Tề Mặc ôm Ly Tâm chạy theo anh ta. Chạy về lối cửa mật đạo là một hành động không thực tế. Mật đạo vừa dài vừa ngoằn ngoèo, dù anh chạy nhanh đến mức nào cũng không thể nhanh hơn tốc độ nước chảy. Tiếng nước một lúc một lớn, nước từ bốn phương tám hướng dội về phía bốn người. Nước mới chỉ ngập đến đầu gối mọi người, 1-2 giây sau đã dâng thêm 50 cm. Ở đây còn 3 giây, 2 giây, 1 giây, Lam Tư dừng lại tại một chỗ trong mật đạo và bắt đầu đếm ngược thời gian. Lúc anh ta đếm đến 1 giây, nước đã ngập đến ngang ngực. Tề Mặc cũng đứng yên dưới nước, hắn bảo vệ Ly Tâm trước ngực mình. Ầm, Lam Tư vừa dứt lời, một tiếng nổ không lớn cũng không nhỏ vang lên. tiếng nổ phát ra trên đỉnh đầu ở phía trước cách chỗ Tề Mặc đứng tầm 1-2 mét. Từng tảng đá lớn rơi xuống, uy lực của thuốc nổ khiến đất đá bắn tứ tung, ánh lửa gặp nước bị dập tắt ngay tức khắc. Sau vụ nổ trên đầu để lộ một lỗ hổng khá lớn. Hồng Ưng căn cứ vào sơ đồ mật đạo tìm một nơi gần phòng điều khiển nhất và có nền đất yếu nhất để đặt thuốc nổ. Anh ta cũng phải đợi đến khi nước sông xâm nhập vào mật đạo mới phát nổ, nếu không làm vậy ánh lửa bén vào khối thuốc nổ ở dưới mật đạo, hậu quả khỏi cần nghĩ. Vì vậy thời gian định trước là 3 giây, không thể nhiều hơn hay ít hơn. Để làm được điều này, hai bên cần có sự phối hợp ăn khớp tuyệt đối. Lam Tư lấy đà leo lên vai đại ca Hắc Bang rồi nhanh như tia chớp trèo lên lỗ hổng. Sau khi lên đến mặt đất, anh ta thò nửa người xuống túm tay đại ca Hắc Bang và kéo người này lên. Tề Mặc Ly Tâm bất giác gọi Tề Mặc khi hắn túm chặt chân cô và giơ cô lên cao. Tề Mặc cất giọng trầm trầm, nắm chắc vào ở bên trên, Lam Tư nhanh chóng kéo Ly Tâm ra khỏi mật đạo. Vừa thoát khỏi mật đạo, Ly Tâm không đứng vững liền ngã ngào xuống đất. Cô thò tay xuống lỗ hổng hét lớn, nhanh lên Tề Mặc, mau nắm tay em. Nước sông tràn vào mỗi lúc một nhanh, chỉ trong một vài giây đã tới cổ Tề Mặc. Hơn nữa lúc này mật đạo đã khởi động hệ thống tự hủy nên tất cả đèn chiếu sáng và camera quan sát đều tắt ngóm. Quả ánh đèn từ trên mặt đất dọi xuống, Ly Tâm thấy Tề Mặc gần như chìm trong nước, giọng nói cô không kiềm chế nổi sự run rẩy. Tề Mặc chỉ nhìn Ly Tâm mà không hề nhúc nhích. Ly Tâm sốt ruột cất cao giọng, nhanh lên, anh còn làm gì vậy, mau nắm tay em đi. Lam Tư đứng ở bên cạnh kéo Ly Tâm và ném cô vào Hồng Ưng đang đi tới, cô có sức kéo nổi anh ta không? Vừa nói Lam Tư vừa nhoài người xuống dưới lỗ hổng. Thấy Lam Tư giơ tay, Tề Mặc vội túm chặt lấy tay anh ta, lúc này nước sông đã dâng đến mũi hắn. Lam Tư nhanh chóng kéo Tề Mặc ra khỏi mật đảo, vừa thấy bóng Tề Mặc, Ly Tâm lập tức nhào vào lòng hắn và ôm chặt lấy hắn. Đáy mắt Tề Mặc lóe lên ý cười, hắn giang tay bế Ly Tâm rồi chạy nhanh lên vị trí cao nhất của tòa lâu đài cổ. Tiếng nước ủng ục mỗi lúc một lớn, nước sông đã ngập hết mật đạo và bắt đầu tràn lên mặt đất theo các lỗ hổng. Tất cả mọi người đều chạy ra bên ngoài, tới chỗ càng cao càng tốt. Lâu đài đang chìm xuống, Phong Vân William vừa chạy vừa thông báo, sắc mặt cậu bé nghiêm nghị vô cùng. Khi dẫn mọi người lên vị trí cao nhất, Phong Vân William vốn không nghĩ ngợi điều gì. Nhưng sau đó cậu ta đột nhiên cảm thấy tòa lâu đài cổ như bị chìm xuống, cậu ta lập tức hiểu ra đây là hệ quả của việc Ly Tâm khởi động hệ thống tự hủy. Cậu ta không khỏi kinh hãi, nổ tung và chìm xuống nước đều có tính hủy diệt như nhau. Tề Mặc vừa ôm Ly Tâm chạy vừa nói, Lập Hộ không biết nói đến đây, bên tai Tề Mặc và Ly Tâm đột nhiên có tiếng lạo xạo, hai chiếc hoa tai đã được bật sẵn bắt đầu phát tín hiệu cho nhau. Có tín hiệu rồi, Lập Hộ đã tìm ra nguồn gây nhiễu. Mau lái máy bay đến đón, nhanh lên, Tề Mặc phát một loạt mệnh lệnh. Thấy Tề Mặc đột nhiên mở miệng gọi máy bay, Lam Tư quay sang nhìn Tề Mặc và Ly Tâm, hai người không ngừng điều chỉnh chiếc hoa tai và truyền đạt mệnh lệnh, Lam Tư bất giác nhíu mày. Tòa lâu đài tiếp tục chìm xuống nước, mực nước mỗi lúc một dâng cao. Tuy thuốc nổ hẹn giờ không phát nổ nhưng mọi người phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, vì ngoài việc chìm xuống nước tòa lâu đài có thể tồn tại hệ thống tự hủy khác. Máy bay của Tề gia nhanh chóng bay đến nơi, thang dây từ trên máy bay được thả xuống. Lập Hộ vừa chạy đến đúng vị trí chiếc thang dây. Anh ta túm lấy thang dây và leo lên máy bay. Đây là quy tắc của Tề Mặc, ở vào giây phút sinh tử, mọi người không cần nhường nhịn nhau mà có thể đi trước. Các ông trùm Hắc Bang khác lập tức gọi máy bay đến đón. Máy bay của Lam Tư cũng xuất hiện trên bầu trời ngay sau chiếc máy bay của Tề Mặc. Lúc này không cần biết ai lớn ai nhỏ, mọi người tranh nhau nắm lấy thang dây leo lên máy bay. Nước ở bên dưới dâng lên như thác lũ, tòa lâu đài trong phút chốc đã chìm tới nóc. Những người đứng ở vị trí cao nhất, nước cũng lấp sấp dưới chân. Sau khi đã yên vị trên máy bay, Tề Mặc vẫn ôm Ly Tâm vào lòng. Không trung ở bên ngoài cửa sổ được chiếu sáng bởi ánh đèn của vô số chiếc máy bay. Cách đó không xa là máy bay của Lam Tư, anh ta ngồi sát bên cửa sổ. Bắt gặp ánh mắt của Tề Mặc và Ly Tâm, anh ta giơ tay làm động tác ngắm bắn về phía Tề Mặc. Ánh mắt anh ta khôi phục vẻ yêu mị, hống hách và tanh máu. Tề Mặc hừm một tiếng, đáy mắt hắn lóe lên tia sát khí đằng đằng. Lam Tư bật cười ha hả. Dù Ly Tâm không nghe thấy tiếng cười của Lam Tư nhưng cô cũng nhìn ra bộ dạng vui vẻ của anh ta. Tề Mặc phất tay, máy bay bay mỗi lúc một cao. Chiếc máy bay của Lam Tư cũng bắt đầu tăng tốc, hai máy bay đi theo hai phương hướng khác nhau. Ly Tâm nhìn qua cửa sổ xuống bên dưới, tòa lâu đài cổ đã biến mất hoàn toàn. Dưới ánh đèn chiếu sáng, bốn bề mênh mông nước như tòa lâu đài chưa hề tồn tại. Lập Hộ Tề Mặc cất giọng lạnh lùng. Lập Hộ vội tiến lại gần cởi áo Ly Tâm và bắt đầu kiểm tra vết thương trên bụng cô. Ly Tâm rời mắt khỏi cửa sổ quay đầu về phía Tề Mặc, cô bắt gặp Tề Mặc cũng đang nhìn cô chăm chú, ánh mắt hắn ngông cuồng nhưng chứa chan tình cảm, Ly Tâm liền giơ hai tay ôm cổ Tề Mặc và dướn người đặt nụ hôn lên môi hắn. Bất kể ngày mai ra sao, bây giờ cô chỉ biết chìm đắm trong cảm giác hạnh phúc này. Chương 126, hôn lễ long trọng. Về đến đại bản doanh của Tề gia, Ly Tâm vì bị thương nên bị Tề Mặc bắt nằm một chỗ tĩnh dưỡng. Tề Mặc cũng rất hiếm khi đi ra ngoài, hắn cả ngày ở nhà xử lý công việc. Thời tiết từ nóng bức chuyển sang mát mẻ hơn. Thời gian trôi đi rất nhanh, loáng một cái đã sắp đến mùa thu. Một buổi sáng đẹp trời, Ly Tâm nhăn nhăn nhó nhó nằm bò trên bàn đá dưới tán cây rậm rạp. Đối diện với cô là Khúc Vi. Khúc Vi mỉm cười với Ly Tâm, cháu chỉ bị hạn chế đi ra ngoài thôi mà có gì đáng buồn bực chứ. Ly Tâm chống cằm nói, vết thương của cháu đã khỏi hẳn, cháu bị nhốt ở đây hơn một tháng rồi. Tại sao anh ấy không cho cháu ra ngoài? Đây là hành vi giam giữ bất hợp pháp, cháu phải đi kiện anh ấy tội ngược đãi mới được. Khúc Vi chậm rãi uống một ngụm trà, ông ta gật đầu, ý kiến hay, chú tán thành, nhân tiện cháu kiện cả phần của chú nữa. Vết thương ở chân của Khúc Vi đã khỏi từ đời nào rồi? Nhưng ở đại bản doanh của Tề gia, nếu không được Tề Mặc cho phép đi ra khỏi cửa còn khó hơn lên trời. Trong khi đó Tề Mặc không muốn gặp Khúc Vi muốn tìm người cũng chẳng biết tìm ở đâu. Ông ta nhờ Ly Tâm nói hộ, nhưng Ly Tâm vì muốn ông ta ở lại chơi với cô nên không chịu mở miệng nói giúp. Vì vậy Khúc Vi đành phải ở lại Tề gia, bị tước đoạt sở thích đào mộ, ông ta trở thành con mọt gạo chính cống. Nghe Khúc Vi nói vậy, Ly Tâm liền trừng mắt với ông ta. Kiện Tề Mặc ư, đi đâu mới có thể kiện hắn, ai dám nhận đơn kiện, câu này cô chỉ nói ra cho đỡ tức mà thôi. Chán quá Ly Tâm lại nằm bò xuống bàn đá than ngắn thở dài. Tề Mặc không giao công việc cho cô giải quyết, bọn họ làm chuyện gì cũng không nói cho cô biết, thậm chí không tìm cô. Tất cả những việc cô cần làm đều giao cho Phong Vân William xử lý. Bọn họ hoàn toàn coi cô là con mọt gạo, ban đầu Ly Tâm còn thấy vui mừng và cảm động trước sự quan tâm của Tề Mặc, nhưng đến lúc này thì người cô sắp mốc lên rồi. Chị đúng là chẳng biết tốt xấu, bọn em mệt chết đi được thế mà chị còn kêu chán một tiếng nói trẻ con đang ở thời kỳ vỡ giọng truyền đến, Ly Tâm không cần quay đầu nhìn cũng biết đó là Phong Vân William, cậu bé tổng hợp giữa thiên thần và ác quỷ. Phong Vân William nhìn Ly Tâm bằng ánh mắt khinh thường, làm mọt gạo cũng phải làm cho tử tế. Chị mà còn kêu ca coi chừng em cho chị một trận, nói xong cậu ta dứ nắm đấm về phía Ly Tâm. Ly Tâm trừng mắt với Phong Vân William. Thằng nhóc này không biết bộ phận nào bị chập mạch, từ sau vụ tòa lâu đài cổ cậu ta tự nhiên được hô Phong Hoán Vũ ở Tề gia. Những người cùng đi với Tề Mặc tới lâu đài cổ tỏ ra rất khoan dung với cậu ta. Trong khi đó, Tề Mặc không phản đối Phong Vân William có thế lực của mình. Thật là quá đáng, tại sao đến Phong Vân William có thế lực riêng còn cô vẫn dậm chân tại chỗ. Phong Vân William cười nhạt ngồi xuống bên cạnh Ly Tâm rồi rót một ly trà đưa lên miệng uống một ngụm. Sau đó cậu ta lên tiếng, làm nữ chủ nhân thì phải có dáng vẻ của một nữ chủ nhân, ngồi thẳng lưng lên cho em, vừa nói cậu ta vừa vỗ mạnh vào lưng Ly Tâm. Ly Tâm ngồi thẳng người hét lớn, thằng nhỏ hỗn xược này, dám hống hách trước mặt chị. Phong Vân William lườm Ly Tâm, ánh mắt cậu ta đầy vẻ thách thức, em hốc hách đấy, chị làm gì được em. Ly Tâm tức giận đến mức nghiến răng ken két mà không biết làm thế nào. Khúc Vi đã quen với cảnh này, ông ta bất giác cười ha ha rồi chuyển đề tài khác, đúng rồi, Phong Vân, thời gian này mọi người làm gì vậy? Cả ngày chẳng thấy bóng dáng, có phải là lúc then chốt không? Phong Vân William coi như Ly Tâm không tồn tại, quay sang trả lời Khúc Vi bằng giọng lãnh đạm, mấy tên nguyên thủ đó dám đấu với tôi cũng không xem đối thủ là ai. Cậu ta ngừng một lát rồi nói tiếp, cũng có thể nói là thời điểm then chốt. Tìm mấy chứng cứ khiến bọn họ mất chức là chuyện quá dễ dàng. Một khi có thể đẩy bọn họ lên thì cũng có thể kéo bọn họ xuống. Hơn nữa lần này bọn họ đắc tội với cả giới hắc đạo, không bị giải quyết thẳng thừng là nể mặt bọn họ lắm rồi. Phong Vân William bề ngoài đang nói chuyện với Khúc Vi, nhưng trên thực tế là nói cho Ly Tâm biết. Cô bị tách biệt với thế giới bên ngoài lâu như vậy rồi cũng đến lúc nói cho cô nghe. Thời gian qua người của Tề gia đều bận rộn giải quyết vụ này, hơn nữa Tề Mặc dặn dò mọi người không được cho Ly Tâm biết, để cô tập trung tĩnh dưỡng. Do đó chắc chắn không ai chịu tiết lộ với cô. Nếu cậu ta không mở miệng, có lẽ cô sẽ bứt rứt chết thôi. Nếu không vì lý do này, Phong Vân William đã chẳng nhàn rỗi đến mức đi nói chuyện phiếm với Khúc Vi, dù ông ta là cậu của Tề Mặc. Từ lúc trở về Tề gia, Tề Mặc không cho phép Ly Tâm tham gia bất cứ công việc gì. nguyên nhân chủ yếu là vết thương của cô bị đạn bắn từ đằng sau xuyên qua bụng, nếu không chữa trị tử tế sẽ ảnh hưởng đến đời sau. Lập Hộ lại chủ trương ly tâm không thể mệt mỏi quá mức, càng ít hoạt động càng tốt, càng ít lo lắng càng tốt, cần phải vô cùng thận trọng. Vì vậy dù ly tâm muốn biết tình hình hiện tại, chẳng một ai dám tiết lộ với cô ngoài Phong Vân William. Nghe Phong Vân William nói vậy, ly tâm liền nói chen vào tình hình với Lam Tư thế nào rồi. Đây cũng là vấn đề cô quan tâm. Phong Vân William trừng mắt với ly tâm, chị hỏi câu này đúng là thừa. Chẳng phải chị là người yêu cầu hai nhà liên kết hay sao? Người của cả giới hắc đạo đều chứng kiến, ai dám làm trái lại lời hứa? Chị tưởng người nào cũng giống chị, nuốt lời hứa như ăn cơm sao? Hiện tại cả giới hắc đạo đoàn kết đối địch, đây là tình hình chưa từng xảy ra trong mấy trăm năm qua. Ly Tâm cũng không thèm chấp với những lời khích bác của Phong Vân William, cậu bé này chưa bao giờ ăn nói tử tế với cô. Có điều bây giờ Tề Gia và Lam Bang cùng liên kết đối phó với những kẻ bày mưu hãm hại họ. Nếu là như vậy, có lẽ hai nhà không bận tâm đến ân oán trước đó. Nghe tin tức từ Phong Vân William, Ly Tâm bất giác thở phào nhẹ nhõm. Cô không muốn hai gia tộc tiếp tục đối kháng, lần trước mới chỉ là hành động nhỏ, thế giới đã hỗn loạn như vậy. Hiếm có cơ hội giới hắc đạo cùng đồng tâm hiệp lực, hai nhà tạm thời dừng tay là điều tốt nhất. Thế thì tốt, Ly Tâm gật đầu. Bắt gặp vẻ khoan dung của Ly Tâm, Phong Vân William hừ một tiếng, chị đúng là người chẳng thích hợp ở nơi này. Tề Mặc mù mắt mới nhìn chúng chị. Có điều Tề Mặc và Lam Tư liên thủ, khiến cả thị trường náo loạn nhanh chóng hồi phục trạng thái như trước. Hai vị lão đại của hai đầu rồng bắt tay, người ở dưới không cần thiết phân cao thấp. Vì vậy sau khi Tề Gia và Lam Bang hết đối đầu, cục diện hồi phục và phát triển nhanh chóng. Người xưa có câu nói rất đúng, không có kẻ địch vĩnh viễn cũng không có người bạn mãi mãi. Ly Tâm thò tay véo tai Phong Vân William, hổ cái không ra oai, em coi chị là mèo con phải không? Phong Vân William hừ một tiếng rồi tung nắm đấm vào người Ly Tâm. Khúc Vi ở bên cạnh bất giác gượng cười, ông ta chưa thấy hai người này yên ổn bao giờ. Khụ khụ, đằng sau có tiếng ho khan vọng tới. Phong Vân William lập tức thu nắm đấm, Ly Tâm cũng ngồi thẳng người. Chủ mẫu, đây là lão đại dặn đưa cho Phong Vân William đại nhân, một người đàn ông đứng ở đằng sau hai người, anh cung kính cúi thấp đầu. Phong Vân William quay lại giơ tay nhận tờ giấy rồi liếc qua. Người đàn ông đứng sau lên tiếng, lão đại đợi câu trả lời của đại nhân. Phong Vân William hơi nhíu mày, tôi không đi. Người đàn ông có vẻ ngạc nhiên, nhưng vẫn cung kính hành lễ Ly Tâm rồi chào Phong Vân William và đi thụt lùi về phía sau. Đợi người đàn ông đi xa, Ly Tâm cầm tờ giấy trong tay Phong Vân William lên xem. Cô nói bằng một giọng vô cùng ngạc nhiên, đi châu Âu tốt thế còn gì, tại sao em không đi? Đây là cơ hội tốt mà. Phong Vân William xoay mặt Ly Tâm và hét lên đầy tức giận, em mà đi thì chị sẽ bị bắt nạt chết thôi. Nói xong, cậu ta cảm thấy bản thân mất bình tĩnh nên hừ một tiếng lạnh lùng rồi quay đầu không thèm để ý đến Ly Tâm. Ly Tâm hơi ngây người, cô cười tươi như hoa đồng thời ôm vai Phong Vân William, em đúng là em trai tốt của chị. Bỏ tay ra, chị đúng là ngốc hết chỗ, nói Phong Vân William khó chịu không ngừng dãy rủa. Ly Tâm cố tình ôm chặt cậu ta không buông tay, hai người vật đi vật lại không ai chịu nhường ai. Khúc Vi ở bên cạnh đột nhiên mở miệng, chủ mẫu. Ly Tâm, cách xưng hô của những người đó với cháu thay đổi từ lúc nào vậy? Ly Tâm và Phong Vân William đang co kéo, nghe câu nói của Khúc Vi, cô đang định lên tiếng giải thích nhưng đột nhiên nhớ đến cách xưng hô của người hầu vừa rồi. Ly Tâm lập tức buông Phong Vân William, anh ta gọi cháu là chủ mẫu. Phong Vân William thường nói cô là nữ chủ nhân tương lai này nọ nên Ly Tâm đã quen tai. Vì vậy khi người hầu gọi là chủ mẫu, cô không hề để ý. Bây giờ nghe Khúc Vi nói, cô mới phát hiện ra điều bất thường. Ly Tâm bất giác nhìn Phong Vân William bằng ánh mắt đầy nghi hoặc. Từ lúc cô từ lâu đài cổ về đây, tất cả mọi người trong Tề gia đối xử với cô vẫn như trước kia, chỉ là trong lời nói và cử chỉ có vẻ kính trọng hơn một chút. Hơn nữa thỉnh thoảng lại có gia tộc hắc đạo khác tặng thuốc quý và đồ bổ dưỡng cho cô. Tề gia không thiếu những thứ này, vì vậy đồ các gia tộc hắc đạo gửi tặng mãi đến khi Lập Hộ nói cô mới biết. Nhưng chưa từng có người nào gọi cô bằng hai từ chủ mẫu, xem ra hôm nay mặt trời có vấn đề rồi. Thật ra Ly Tâm không biết lúc ở dưới mật đạo tòa lâu đài cổ, mọi người đều nhìn thấy rõ hình ảnh cô mở cánh cửa sắt và bấm nút khởi động hệ thống tự hủy qua màn hình giám sát. Chính cô đã mở cánh cửa cứu sống tất cả mọi người. Giới hắc đạo rất coi trọng ân tình. Đại ân này giới hắc đạo không phải nói ra miệng mà ghi nhớ ở trong lòng. Vì vậy ở trong mắt giới hắc đạo, Ly Tâm chính là nữ chủ nhân tương lai của Tề gia. Danh tiếng của Ly Tâm được lan truyền khắp nơi, vị trí của cô bây giờ không chỉ bó hẹp trong Tề gia. Chỉ có điều bản thân Ly Tâm không hề hay biết điều đó. Hôn lễ của chị sẽ được tổ chức vào 10 ngày sau, Phong Vân William lên tiếng. Thời gian qua Tề Mặc đã sắp xếp mọi việc, Ly Tâm chỉ cần lộ diện ở giây phút cuối cùng là được. Đối với Phong Vân William, đây là hành động ngu xuẩn. Ly Tâm như sét đánh ngang tay, sao chị không biết? Phong Vân William liếc Ly Tâm, Tề Mặc chưa nói với chị. Ly Tâm khép hờ mi mắt, khí lạnh từ người cô tỏa ra ngoài, cô cuộn chặt nắm đấm tức giận, anh ấy có nói với chị đâu, hai ngày nay còn chẳng thấy bóng dáng anh ấy. Phong Vân William nhìn Ly Tâm bằng ánh mắt đáng tiếc, đó là chuyện của chị và anh ta. Đám cưới sẽ được tổ chức vào 10 ngày sau, tin tức đã truyền ra bên ngoài rồi. Tề Mặc chẳng mời ai cả, nhưng em đã mượn danh nghĩa của chị mời tất cả mọi người trong giới hắc đạo, chẳng ai nói không tham gia. Phong Vân William thong thả uống một ngụm trà, giống như cậu ta chẳng hề bận tâm đến việc làm trái ý Tề Mặc. Ly Tâm nghiến răng kèn kẹt, Khúc Vi đứng dậy lùi lại hai bước dựa người vào thân cây ở bên cạnh. Ông ta nhìn Ly Tâm bằng ánh mắt đồng tình. Đáng chết thật, anh ấy còn chẳng thèm hỏi xem chị có đồng ý hay không. Ly Tâm đấm mạnh xuống bàn đá. Em không đồng ý. Bốn từ lạnh lùng từ đằng sau vọng tới, mang theo sự phẫn nộ và sát khí. Ly Tâm quay đầu thấy Tề Mặc sải bước dài đi tới, sắc mặt hắn tối sầm. Đám Hồng Ưng và Lập Hộ mỉm cười nhìn Ly Tâm, bọn họ giữ khoảng cách an toàn đứng theo dõi trò vui. Tề Mặc đi đến trước mặt Ly Tâm, bộ dạng của hắn như thể nếu cô nói ba từ không đồng ý cô sẽ biến mất khỏi cõi đời này ngay lập tức. Thế nhưng cô cũng đang tức điên, tại sao tất cả mọi người đều biết cô sắp kết hôn ngoài cô ra. Anh vẫn chưa cầu hôn em. Đối diện với cơn thịnh nộ của Tề Mặc, Ly Tâm túm vạt áo trước ngực hắn hét lớn. Nghe Ly Tâm nói vậy, nộ khí trong mắt Tề Mặc tan biến trong chốc lát. Hắn cao mày nói, không cầu hôn, em dám không gả. Ly Tâm tức đến mức nổ đom đóm mắt, đây là anh bức hôn em. Thế thì sao nào? Tề Mặc cúi đầu nhìn Ly Tâm, có gì đáng tức giận chứ? Dù sao em cũng là nữ chủ nhân của Tề gia, là phu nhân của Tề Mặc này, cần gì phải nhiều lời. Vừa nói Tề Mặc vừa ôm Ly Tâm ngồi xuống. Nghe Tề Mặc nói vậy, Ly Tâm nhất thời không biết nên tức giận hay có phản ứng nào khác. Cô còn đang suy tư, Tề Mặc vuốt ve bụng cô nói với giọng đầy quan tâm, em ra đây thổi gió lạnh làm gì, sức khỏe là quan trọng. Nói xong hắn ôm chặt cô vào lòng. Ly Tâm ngẩng đầu đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Tề Mặc, ánh mắt hắn có một tia gọi là dịu dàng, bàn tay hắn đang xoa bụng cô rất ấm áp. So với lần đầu tiên cô bị thương, thái độ của Tề Mặc khác hoàn toàn. Người ở trước mặt là bạn đời của cô, nghĩ đến đây Ly Tâm đột nhiên không còn thấy tức giận. Tề Mặc vốn là người như vậy, bắt hắn quỳ xuống cầu hôn cô thì hắn không còn là Tề Mặc. Nhưng cũng chính Tề Mặc khô cứng và bá đạo mới khiến cô động lòng, thế thì việc gì cô phải bận tâm đến hình thức bề ngoài. Em không sao, vết thương khỏi lâu rồi. Sau khi nghĩ thông suốt, Ly Tâm nở nụ cười rạng rỡ với Tề Mặc. Tề Mặc cũng nhếch mép mỉm cười. Hắn đứng dậy bế đi Ly Tâm đi về phía tòa nhà chính, vừa đi hắn vừa nói, Lập Hộ, mau kiểm tra một lần nữa. Lập Hộ liền côn cút chạy theo Tề Mặc. Chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, Khúc Vi lắc đầu nói, không thể tưởng tượng cảnh Tiểu Mặc cầu hôn sẽ thế nào. Phì, Phong Vân William vừa vặn uống một ngụm trà, nghe Khúc Vi nói vậy, cậu ta phun trà đầy mặt bàn và cười lăn cười lộn, Tiểu Mặc ha ha ha. Tiểu Mặc. 10 ngày trôi qua rất nhanh, ngày hôm nay là ngày giới hắc đạo tụ tập, cảnh tượng hoành tráng. Bãi đỗ máy bay tư nhân của Tề gia chật ních, các loại xe hơi sang trọng ra ra vào vào, tất cả người của Tề gia đều bận rộn. Cả giới hắc đạo và những thế lực khác đều tập trung về mảnh đất New York này. Hôn lễ của Tề Mặc là đám cưới long trọng chưa từng thấy. Người đứng đầu chính phủ các nước lớn nhỏ có quan hệ làm ăn với Tề gia không thể tham dự hôn lễ đều gọi điện chúc mừng. Người hầu của Tề gia nhận quà cưới đến mỏi tay, các loại vật lạ quý hiếm trên đời được gửi đến Tề gia. Bọn họ làm vậy đều là vì nể mặt Ly Tâm, nữ chủ nhân của Tề gia. Bởi vì người mời bọn họ là cô chứ không phải Tề Mặc. Những người được mời không ai vắng mặt. Lão đại của Tề gia kết hôn là một chuyện đại sự đối với Tề gia nói riêng và cả giới hắc đạo nói chung. Tề Mặc không mời mọi người tham gia hôn lễ của hắn, nhưng hắn cũng không hề có phản ứng khi thấy cả giới hắc đạo tụ tập về đây. Đám Hồng Ưng hình như cũng có dự liệu từ trước, bọn họ đều lịch sự tiếp đón khách mời nhiệt tình. Khi ánh mặt trời đã tắt, sự kiện lớn nhất của giới hắc đạo chính thức bắt đầu. Ngồi trước bàn hóa trang, Ly Tâm quay sang Phong Vân William và con mày đuổi cậu bé, đi, đi ra ngoài để chị trang điểm. Em ở đây chỉ trỏ làm gì, ra ngoài nhanh lên. Phong Vân William cất giọng lạnh lùng, người xấu xí trang điểm kiểu gì cũng vô dụng, nói xong cậu ta liền đi ra ngoài cửa đứng đợi. Thằng chết dẫm này Ly Tâm cũng trả lời bằng thái độ lạnh lùng. Sau này cô là nữ chủ nhân của Tề gia, phải có phong độ của một nữ chủ nhân, một giọng nói lạnh nhạt vọng tới, Ly Tâm ngẩng đầu nhìn cô nhận ra đó là người phụ nữ trung niên từng động thủ với cô. Hôm nay Tề Mặc chỉ định bà ta đến trang điểm cho cô. Tôi muốn biết tôi nên gọi bà là gì. Ly Tâm rất hiếu kỳ về sự tồn tại của người đàn bà này, trước đây không có thời gian và cơ hội tìm hiểu, do đó cô bất giác mở miệng hỏi thăm. Người phụ nữ không có biểu hiện khác thường, bà ta vừa chỉnh lại quần áo cho Ly Tâm vừa nói, tôi chỉ là một người hầu, chủ mẫu đừng khách sáo. Nghe bà ta nói vậy, Ly Tâm hiểu bà ta không muốn nói cho cô biết, vì vậy cô không hỏi gì thêm. Một lúc sau, người phụ nữ đột nhiên lên tiếng, Tề Mặc lúc nhỏ chịu rất nhiều khổ cực, ở đây không có người nào thật sự quan tâm đến cậu ấy. Sau này chủ mẫu hãy quan tâm đến cậu ấy, dù cậu ấy mạnh mẽ cỡ nào cũng chỉ là một con người. Chúng ta cần gì, cậu ấy cũng có nhu cầu tương tự, thậm chí còn nhiều hơn. Vì vậy chủ mẫu hãy chăm sóc cậu ấy quen chuyện gì cũng để ở trong lòng, tâm sự ngày càng nhiều sẽ dễ kết thành một tảng băng lớn. Nghe khẩu khí của người phụ nữ, Ly Tâm cũng đoán ra phần nào, bà là người chăm sóc Tề Mặc năm đó. Vâng, tôi là người hầu của thiếu gia. Đúng 8 giờ tối, hôn lễ bắt đầu. Phong Vân William khoác tay Ly Tâm đi ra ngoài. Cô diện bộ váy cưới màu trắng ôm sát người, váy cưới đơn giản mà phóng khoáng, lại hết sức tao nhã. Ly Tâm búi tóc lên cao, cô không đeo nhiều trang sức, trên ngực đính một tâu tầm hình con chim ưng đang bay, bên trên khắc chữ Tề. Tòa nhà chính to lớn của Tề gia lúc này đã chật ních người. Vừa nhìn thấy Ly Tâm, tất cả đều lên tiếng chúc mừng. Đặc biệt những ông trùm hắc đạo có mặt trong vụ lâu đài cổ tỏ ra nhiệt tình và cung kính Ly Tâm. Trong lúc đi qua, Ly Tâm mỉm cười và hơi gật đầu đáp lễ mọi người. Giới hắc đạo rất xem trọng ơn cứu mạng. Ly Tâm cứu sống bao nhiêu người, đến cả gia tộc của bọn họ cũng biết ơn cô. Hơn nữa, Ly Tâm còn có công trong việc Tề gia và Lam bang liên thủ, hóa giải cục diện căng thẳng và hỗn loạn lúc đó. Vì vậy mọi người khâm phục và kính trọng Ly Tâm cũng là lẽ đương nhiên, mặc dù đây là chuyện Ly Tâm không hề ngờ tới. Tề Mặc diện bộ complete màu đen nổi bật, trên ngực hắn cũng có tâu tầm hình chim ưng sải cánh giống hệt Ly Tâm. Chỉ có điều của Ly Tâm là màu đỏ, của hắn là màu tím, một con chim ưng ngoảnh đầu sang bên trái, con kia ngoảnh đầu sang bên phải. Đây là ký hiệu riêng của lão đại và phu nhân lão đại từ nhiều đời nay. Thấy Ly Tâm đi vào trong tiếng hoan hô chúc mừng của mọi người, Tề Mặc bất giác nhếch mép cười. Khúc Vi đứng bên cạnh Tề Mặc lập tức đi lên, đứng đợi Ly Tâm ở khoảng cách 1/3 từ bục cao đến cửa lớn. Ông ta đón Ly Tâm từ tay Phong Vân William và đưa cô đi về phía Tề Mặc. Tề Mặc bước xuống đứng đợi ở vị trí 2/3. Khúc Vi tươi cười đặt tay Ly Tâm vào tay Tề Mặc. Tề Mặc nắm chặt tay Ly Tâm, cô ngẩng mặt nở nụ cười rạng rỡ với hắn. Tề Mặc cũng mỉm cười với cô, hắn cầm tay cô đi lên bục cao nhất rồi quay người giơ tay Ly Tâm lên cao, phu nhân của tôi, Mộc Ly Tâm. Chúc mừng Tề lão đại, chúc mừng Tề phu nhân. Tốt quá, người có tình cuối cùng. Sau tiếng huyên náo chúc mừng, tất cả người của Tề gia đứng yên tại chỗ cúi đầu hành lễ tham kiến chủ mẫu. Ly Tâm nắm chặt tay Tề Mặc, cô nở nụ cười ngọt ngào với hắn rồi quay sang mọi người, miễn lễ. Cảm ơn chủ mẫu, mọi người đồng thanh lên tiếng. Hội trường trầm tĩnh trong giây lát rồi lại lao xao tiếng chúc mừng. Tôi tuyên bố Tề Mặc và Mộc Ly Tâm kết thành vợ chồng, một giọng nói mang theo ý cười truyền đến, mọi người đều quay đầu về cửa chính nơi phát ra tiếng nói. Tề Mặc là nhân vật hàng đầu trong giới hắc đạo, ai dám mở miệng tuyên bố câu này với hắn. Lam Tư mặc bộ complete trắng từ cửa chính chậm rãi tiến vào, toàn thân anh ta toát ra vẻ đẹp yêu mị, anh ta nở nụ cười tao nhã với Ly Tâm và nhìn Tề Mặc bằng ánh mắt khiêu khích. Những người có mặt lập tức im bặt, không ai ngờ Lam Tư sẽ xuất hiện. Dù hiện giờ Lam Tư và Tề Mặc hợp tác đối phó với mấy nguyên thủ nhưng mọi người đều tin điều này không đủ để hóa giải mọi mâu thuẫn giữa Tề gia và Lam Bang. Vì vậy câu nói của Lam Tư khiến không khí đột nhiên trở nên ngượng ngập. Tề Mặc hơi cau mày, Ly Tâm kéo hắn đi về phía Lam Tư và nở nụ cười tươi với anh ta, xin cứ tự nhiên, dù sao Lam Tư vẫn chưa kết hôn, sau này vẫn còn cơ hội đáp trả anh ta. Tất nhiên rồi, Lam Tư nở nụ cười mê hồn. Hai người không có phản ứng làm anh ta thấy vô vị, nhưng dù sao anh ta không phải đến đây để phá đám. Chỉ là nhận được thiệp mời, nếu không đến thì không nể mặt Ly Tâm, về phần Tề gia và Lam Bang, dù sao cũng còn nhiều thời gian, rồi sẽ có cơ hội phân chia thắng bại. Âm nhạc nổi lên, Ly Tâm kéo Tề Mặc vào sàn nhảy. Được ôm người cô yêu thương, nghe nhịp tim đập trong lồng ngực người đó, hạnh phúc có lẽ chỉ đơn giản là như vậy. Chương 127. Trên có thiên đường, dưới có Tô Hàng, nắng xuân tháng 3, vùng đất hữu tình Tô Châu mờ mờ ảo ảo khói sương, giống như mỹ nhân được che bởi một lớp voan mỏng, phong tình vạn trùng vô ngần. Lập hộ này, trong tay chú bưng cái gì thế? Tại một khu nhà cổ kính có vườn cây, Hoàng Ưng đưa mắt nhìn Lập hộ sắp đi ngang qua anh ta. Lập hộ nhăn nhó, còn gì nữa? Tứ bà cô họ Mộc của chúng ta muốn ăn. Giữa tháng 3 mà cô ấy đòi ăn dưa hấu vừa nói anh ta vừa cau mày, bây giờ xã hội hiện đại, đừng nói là tháng 3 đòi ăn dưa hấu, đến tháng chạp muốn ăn cũng không thành vấn đề. Có điều ly tâm đúng là giáp tâm gây khó dễ cho anh ta. Hồng Ưng đứng bên cạnh Hoàn Ưng lên tiếng, cô ấy có thể ăn dưa hấu sao? Lập hộ chú đừng chiều cô ấy quá. Lập hộ nhăn mặt, liệu tôi có thể không làm theo yêu cầu của cô ấy? Từ lúc cô ấy mang thai, lão đại nuông chiều cô ấy chết đi được, đến lão đại còn đồng ý đưa cô ấy đi vùng Giang Nam Trung Quốc này, tôi làm sao dám chứ? Hoàng Ưng nghe xong nói bằng một giọng đồng tình, tóm lại làm khó cho chú rồi, nhưng ánh mắt của anh ta đúng là kiểu cười trên nỗi đau của người khác. Lập hộ trừng mắt với Hoàng Ưng, Hồng Ưng bất giác lắc đầu, dù thế nào chủ mẫu cũng là người Trung Quốc, lúc này cô ấy muốn về thăm quê hương, đâu phải nuông chiều gì. Hoàng Ưng bật cười, quê hương, cô ấy sinh ra ở đâu còn chẳng biết quê hương gì chứ. Tôi thấy cô ấy muốn đi chơi thì có. Lập hộ gật đầu, lúc này mới nghĩ đến quê hương. Theo tôi thấy chỉ lúc này lão đại mới cho phép cô ấy về đây. Cô ấy biết lợi dụng điểm yếu của người khác, lão đại có thể không đồng ý. Ly Tâm bị thằng nhóc Phong Vân làm hư hỏng rồi, bây giờ thủ đoạn tinh vi chẳng kém gì thằng nhóc đó. Hóa ra nói xấu đằng sau lưng người khác là tác phong của anh. Một giọng nói lãnh đạm truyền đến, Lập hộ quay đầu thấy Phong Vân William chậm chậm bước tới. Ánh nắng mặt trời xuyên qua tầng mây chiếu xuống người Phong Vân William. Dưới ánh nắng nhành nhạt, gương mặt đẹp đẽ của cậu bé càng thêm diễm lệ, cộng thêm nụ cười phảng phất trên môi, gọi Phong Vân William là nam nhan họa thủy cũng không sai một chút nào. Lập hộ cao mày nói, càng lớn trông càng yêu nghiệt. Phong Vân William vẫn giữ nụ cười trên môi, cậu ta nhẹ nhàng tiến đến đặt tay lên vai Lập hộ. Lập hộ còn chưa có phản ứng, Hồng Ưng đứng bên cạnh kéo anh ta lùi về phía sau mấy bước. Lập hộ trừng mắt với Phong Vân William. Lập hộ không quên cậu bé ở trước mặt anh ta thủ đoạn vô cùng lợi hại. Chưa đầy 2 năm, cậu ta leo lên vị trí cao gần bằng bọn họ, có địa vị quan trọng ở Tề gia. Cậu ta chẳng nghe lời ai, đến lời của lão đại cũng coi như gió thoảng bên tai. Cậu ta luôn làm theo ý mình, mau ra chỉ có Ly Tâm mới trị được cậu ta. Hơn nữa trên người Phong Vân William có chất độc, không cẩn thận có thể ra tay với bọn họ bất cứ lúc nào. Cậu ta đúng là một bông hồng đẹp đẽ, nhưng khi chạm vào sẽ bị gai đam chảy máu, thậm chí chết tươi. Phong Vân William đảo mắt qua Hồng Ưng đồng thời rút tay về, nhìn tôi làm gì, có giỏi thì lên đi. Lập hộ nhìn chừng chừng Phong Vân William, anh ta biết rõ đối đầu với cậu ta chỉ có chịu thiệt. Nếu không phải cả đám liên thủ áp chế cậu ta, có lẽ bây giờ cậu ta đã tạo phản rồi. Hoàng Ưng không nhịn được cười, chủ mẫu dặn chú làm gì thì làm đi, chú không nhanh lên chủ mẫu lại kêu đói bụng bây giờ. Chú mau đi đi, chú còn đứng đó làm gì? Thấy Hoàng Ưng mở đường cho mình, Lập hộ trừng mắt với Phong Vân William rồi quay người bước đi. Phong Vân William cười nhạt, vừa vặn tôi cũng có việc đi tìm chị gái tôi, chúng ta cùng đường. Vừa nói cậu ta vừa đi theo Lập hộ. Hoàng Ưng lắc đầu, nói gì không nói, lại đi bảo thằng nhóc đó là yêu nghiệt, chú ấy đen đủi rồi. Hồng Ưng gật đầu, lần này giẫm lên đuôi rắn độc. Đi thôi, hiếm có dịp nhàn rỗi, chúng ta đi uống trà, trà ở đây có vẻ không tồi. Hoàng Ưng tươi cười cùng Hồng Ưng đi về hướng khác. Anh ta mở miệng, loại trà này hình như gọi là Long Tỉnh gì đó, đúng là một cái tên cổ quái. Trong một cái đình giữa khu vườn lúc này có 4 người ngồi quanh bàn trà. Một người phụ nữ mang thai ngồi trên một chiếc ghế mây lót tấm đệm mềm đang tức giận nhìn người đàn ông có ngoại hình điều trai, Phương Tuấn Kỳ, anh đã tìm ra dấu vết của Tùy Tâm cho tôi chưa? Ai nói với tôi cho thời hạn 3 ngày là đủ, bây giờ bao nhiêu lâu rồi, anh thử nói cho tôi nghẽn nào. Thấy Ly Tâm trừng mắt với mình, Tuấn Kỳ bất giác hối hận vừa rồi anh ta không cẩn thận nhắc đến chuyện di xỉu, khiến cọp cái nổi giận. Anh ta gượng cười, tôi làm sao biết được có người bốc hơi như không khí, tôi đã lật cả Han Công làm không tìm thấy cô ấy. Ly Tâm vẫn chưa nguôi giận, lúc đó Tuấn Kỳ hứa với cô sẽ tìm ra Tùy Tâm trong 3 ngày. Do cô gặp phải nhiều chuyện căng thẳng nên tam gác vụ đó sang một bên. Sau này khi nhớ lại cô đã cử nhiều người đi tìm nhưng vẫn không tìm thấy Tùy Tâm, làm cho cô lo lắng đến tận bây giờ. Anh đúng là đồ vô dụng còn hay khoác lác. Ly Tâm cầm một quả mơ ném mạnh về phía Tuấn Kỳ. Tuấn Kỳ giơ tay bắt lấy quả mơ rồi bỏ vào miệng, quả mơ chua đến nỗi mặt anh ta nhăn như bị rách. Tú Thủy ngồi bên cạnh chứng kiến cảnh này khóc cười không xong. Cô giữ tay Ly Tâm, em đừng giận nữa, bây giờ em không chỉ có một mình mà là hai người, tức giận không tốt cho sức khỏe đâu, em hãy chỉ đến baby ở trong bụng. Nói xong cô vuốt ve cái bụng đã nhô lên của Ly Tâm. Ly Tâm ngả người nằm xuống chiếc ghế mây mở miệng lào bào, nhưng em rất lo lắng, lâu như vậy rồi vẫn không có tin tức của chị ấy. Thế giới này nói nhỏ không nhỏ, lớn cũng không lớn lắm. Dựa vào thế lực của Tề gia chẳng người không thể tìm ra, vậy mà đến giờ cũng không có tin tức của chị ấy. Tuấn Kỳ tiếp lời, người này đúng là lạ thật. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Ly Tâm nghe nói lại cau mày nhìn Tuấn Kỳ. Tú Thủy vội lên tiếng, chuyện này cũng không hẳn không tốt. Em thử nghĩ xem, nhiều người đi tìm cô ấy như vậy, nếu có tin chẳng lành thì mọi người sẽ biết ngay. Đến bây giờ vẫn không có tin tức nghĩa là cô ấy cố ý trốn tránh chúng ta, hoặc cô ấy không biết em đi tìm cô ấy vì cô ấy lựa chọn cuộc sống khác chúng ta. Không có tin xấu chính là tin tốt lành, đến điểm này em cũng không thông ư. Ly Tâm bất giác thở dài, cô đã từng nghĩ đến điều này, Tề Mặc cũng nói với cô không dưới một lần. Có điều cô vẫn muốn tìm người, đồng thời cô rất hiếu kỳ muốn biết tại sao Tùy Tâm có thể lọt qua mạng lưới tìm kiếm rộng khắp như vậy, cô không biết Tùy Tâm có khả năng đó. Được rồi, đừng nghĩ đến chuyện đó nữa, Tùy Tâm có con đường riêng của cô ấy, nếu cô ấy muốn gặp chúng ta tự nhiên cô ấy sẽ lộ diện. Nếu cô ấy không muốn gặp em làm phiền cô ấy làm gì? Lại đây, xem chị mang quà gì cho em. Vừa nói Tù Thủy vừa cầm ra một cái hộp. Ly Tâm nhìn Ngô Sâm và Tú Thủy, lúc em kết hôn sao hai người không tới? Còn nữa, lúc hai người kết hôn tại sao không mời em? Tú Thủy tắt nụ cười, hôn lễ của em, bọn chị làm sao dám đến? Cả giới hắc đạo đều tập trung ở đó, bọn chị miễn cưỡng cũng được coi là bạch đạo, đến đó chẳng phải gây phiền phức cho em sao? Hơn nữa em có mời bọn chị đâu. Nghe câu nói này Ly Tâm ngượng ngùng sờ mũi. Lúc đó Phong Vân William lấy danh nghĩa cô phát thiệp khắp nơi, nhưng cậu ta chỉ mời những người cậu ta thấy cần thiết. Phong Vân William không hề quen biết đám Ngô Sâm và Tú Thủy, hình như cô đã trách nhàm bọn họ. Tuấn Kỳ mỉm cười nói xen vào, đó chỉ là nghi thức thôi, bọn tôi biết cô sống hạnh phúc là được rồi, chuyện khác không quan trọng. Tú Thủy gật đầu, đúng vậy, về đám cưới của chị và Ngô Sâm, lúc đó em đang mang thai, Tề Mặc lão đại không cho em đi, bọn chị cũng hết cách. Ly Tâm Ngư nói vậy nở nụ cười với Tuấn Kỳ và kéo tay Tú Thủy, cô nói với Ngô Sâm, nếu tôi biết anh bắt nạt chị ấy, tôi sẽ không tha cho anh. Ngô Sâm sờ chán, câu này cô nên nói ngược lại mới đúng. Ly Tâm ngây người, cô quay sang bo gặp Tú Thủy nở nụ cười ngọt ngào. Cô lập tức hiểu ý kéo tay Tú Thủy nói nhỏ, sao chị làm được điều đó, chị dạy em với. Tú Thủy phì cười ra tiếng, ông xã em không phải người bình thường, nếu anh ấy biết chị dạy em, chắc chị sẽ chết sớm đầu thai sớm mất. Tuấn Kỳ và Ngô Sâm nghe thấy đều cười ha hả, Ly Tâm trợn mắt với Tú Thủy, sắc mặt cô hơi hơi khó coi. Đúng rồi, thời gian cô và Tề lão đại đều ở Tô Châu, công chuyện xử lý đến đâu rồi? Ngô Sâm sợ Ly Tâm ngượng ngáp nên chuyển sang đề tài khác. Biết Ngô Sâm giúp cô thoát khỏi tình huống ngượng ngùng, Ly Tâm đưa mắt nhìn anh ta. Cô chẳng có gì phải ngại, lời Tú Thủy nói đều là sự thật, lòng dạ cô không hẹp hòi như vậy. Ly Tâm trả lời thì cũng vậy thôi, Tề gia và Lam Bang vẫn đối địch. Nhưng thời gian này chẳng có chuyện gì nghiêm trọng, anh yên tâm đi. Tuấn Kỳ gật đầu, tôi nghe nói có mấy vị nguyên thủ quốc gia vì một số nguyên nhân nên phải từ chức. Sau khi từ chức bọn họ biến mất hoàn toàn. Đúng rồi, hai ngày trước ở Hong Kong có một người đàn ông bị bắn 10 phát đạn vào bụng. Tôi nhớ người này hình như là vệ sĩ sùa một nguyên thủ nào đó. Nghe Tuấn Kỳ nói đến đây, Ly Tâm lập tức hiểu được người đàn ông bị bắn chết chính là người đã làm cô bị thương. Hắn cũng coi như có bản lĩnh trốn lâu như vậy mới bị mò ra. Chắc đây là Tề Mặc trả thù cho cô. Tề Mặc không hề nói với cô điều này, có lẽ hắn không muốn cô biết chuyện vì sợ ảnh hưởng đến đứa con trong bụng. Được rồi, chúng ta nói đến chuyện vui đi, hiếm có dịp Ly Tâm tới Trung Quốc, đừng bàn mấy vụ đó nữa. Thấy Ly Tâm trần mặc, Tú Thủy vội lên tiếng. Tú Thủy vừa dứt lời, Ngô Sâm cười cười, người ta nói phụ nữ có thai tính tình kỳ quái, nhưng tôi lại thấy Ly Tâm có tình người hơn. Tuấn Kỳ gật đầu, đúng vậy. Trước đây cô ấy vô tâm vô tư tự nhiên phóng khoáng, thích làm gì thì làm, lúc nào cũng như cơn gió. Bây giờ tốt hơn nhiều, cô ấy trở nên ấm áp và có tình người hơn. Ly Tâm lườm hai người đàn ông, Tú Thủy cười cười, gió không định hình, lượn khắp bầu trời nên tự nhiên sẽ vô tâm vô tư. Bây giờ em có người để nhớ nhung, có nơi dừng chân ấm áp nên thay đổi là lẽ đương nhiên. Ly Tâm bất giác ngây người, cô chưa bao giờ nghĩ đến câu nói này, nhưng nghe qua có vẻ rất thân thiết, rất dễ chịu. Buồn nôn quá, một giọng nói lạnh lùng vọng tới, mọi người quay đầu thấy Phong Vân William và Lập Hộ đang đi lên bậc thang. Lời phát biểu từ cái miệng xinh xắn của cậu bé. Thằng nhóc này, đi chỗ khác chơi. Ly Tâm lườm Phong Vân William rồi quay sang Ly Tâm mập hồng ư ngộ, tôi đang muốn ăn thứ này. Lập Hộ bưng khay hoa quả đến trước mặt Ly Tâm giơ tay đỡ lấy và nói với đám thú thủy, mọi người thưởng thức đi. Em đã muốn ăn từ hai ngày nay mà bây giờ mới có. Tề Mặc, vợ anh đang ăn dưa hấu đông lạnh kia kìa. Ly Tâm vừa định cầm miếng dưa hấu, một giọng nói lãnh đạm đột nhiên vang lên. Ly Tâm vội rút tay về, ngó ngó nghiêng nghiến tứ phía. Không thấy bóng dáng Tề Mặc, Ly Tâm ngẩng đầu nhìn Phong Vân William, cậu bé đang cầm thiết bị liên lạc trong tay. Ly Tâm tức giận hét lên, em muốn chết phải không? Phong Vân William lắc lắc ngón tay, no, người chết là chị chứ không phải em. Lập Hộ im lặng đứng bên cạnh xem trò vui. Lúc đến đây anh ta thông báo cho lão đại biết có người mang thai muốn ăn dưa hấu đông lạnh, cô cũng không xem bây giờ là mùa nào nhưng bọn họ không thể ngăn cản cô. Có điều Phong Vân William đến lúc này mới giở trò chứng tỏ cậu ta có ý định xem màn kịch hay. Mau bê đi, mau bê đi. Ly Tâm xua tay thúc giục Lập Hộ. Bê cáu gì đi hả? Một giọng nói lạnh lùng chữa đựng tức giận truyền đến. Ly Tâm giật mình, thôi xong, không ngờ Tề Mặc xuất hiện nhanh như vậy. Tề Mặc đi hai ba bước tới gần, hắn cúi đầu nhìn Ly Tâm ngồi ngả người trên ghế mấy, gương mặt hắn không che giấu nộ khí, loại quả thối tha này mà em cũng muốn ăn à? Ly Tâm nhìn Tề Mặc bằng ánh mắt tủi thân, tại ngực em khó chịu em mới muốn ăn thứ này. Cô vừa nói vừa ôm ngực, sắc mặt bị Tề Mặc dọa trở nên trắng bạch. Bây giờ là tiết trời tháng 3 có gió lạnh, tuy Ly Tâm mặc đủ quần áo ấm nhưng sắc mặt cô không tươi tỉnh thêm phần ấm ức nên trông yếu ớt vô cùng. Bắt gặp bộ dạng đó là Ly Tâm, nộ khí trong mắt Tề Mặc lập tức tan biến. Hắn ngồi xuống bên cạnh Ly Tâm, cúi người bế Ly Tâm đặt lên đùi hắn. Tề Mặc vừa dịu dàng xoa ngực Ly Tâm vừa mở miệng hỏi, khó chịu sao còn ngồi ở đây. Nói xong hắn lạnh lùng đưa mắt nhìn đám tuấn kỳ. Thấy Tề Mặc tức giận lại nghe hắn nói chuyện dịu dàng với Ly Tâm, Tuấn Kỳ còn tưởng Tề Mặc đã đổi tính. Không ngờ ý nghĩ vẫn còn chưa kịp ra khỏi đầu, ánh mắt lạnh lùng của Tề Mặc khiến bọn họ hiểu ra, Tề Mặc vẫn là Tề Mặc, hắn chỉ đối xử dịu dàng với một mình Ly Tâm. Ở đây không khí trong lành, Ly Tâm để mặc Tề Mặc xoa ngực cô tựa người vào lòng hắn. Tề Mặc nhíu mày đồng thời cất giọng lạnh lùng, bỏ thứ này đi, đưa đồ ăn nóng lên đây. Lập Hộ không nói lời nào lập tức bê khay hoa quả đi. Sớm biết rõ số phận của quả dưa hấu, vậy mà Ly Tâm còn bắt anh ta đi kiếm. Ly Tâm vẫn thèm ăn dưa hấu đông lạnh, cô bất giác dõi theo bóng Lập Hộ với vẻ mặt không cam tâm. Tề Mặc thấy vậy ôm Ly Tâm vào lòng, em muốn ăn gì cũng được, nhưng thức không có lợi cho sức khỏe thì đừng ăn, em đừng bướng bỉnh như vậy. Ly Tâm không lên tiếng, cô cũng biết là không thể ăn nhưng cô thật sự thèm quá. Cô vốn có ý định nếm thử một miếng trước khi Tề Mặc phát hiện, nhưng xem ra cô không có duyên với nó rồi. Thấy Ly Tâm im lặng, Tề Mặc giơ tay vuốt bụng Ly Tâm, hắn cúi đầu hôn lên trán cô và nói nhỏ, đợi đến lúc con ra đời rồi em muốn ăn gì thì ăn. Ly Tâm ngẩng mặt nhìn hắn, khóe miệng Tề Mặc nhếch lên thành nụ cười, ánh mắt và nụ cười tràn ngập sự yêu thương và nuông chiều. Ly Tâm mỉm cười với hắn, bụng cô đột nhiên nhói đau khiến cô bất giác cau mày. Sao vậy, chỗ nào khó chịu sao? Cảm nhận thấy sự thay đổi của Ly Tâm, gương mặt Tề Mặc đột nhiên trở nên căng thẳng. Ly Tâm lắc đầu. Không có gì, còn vừa đạp em. Tề Mặc nghe nói vậy mới thả lỏng tinh thần. Hắn vuốt ve bụng Ly Tâm, gương mặt hắn rất dịu dàng, khiến người ngoài không thể tưởng tượng nổi đây là lão đại của Tề gia khét tiếng máu lạnh vô tình và tàn nhẫn. Một cơn gió thổi đến, tháng 3 mang không khí giá lạnh khiến nhiệt độ xuống thấp hơn. Nổi gió rồi, Tề Mặc đưa mắt qua Phong Vân William, đi lấy áo khoác lông ra đây. Phong Vân William cười như không quay người bước đi. Ly Tâm liền mở miệng, bây giờ là tháng mấy rồi, em không cần mặc áo dày như vậy đâu. Tề Mặc ôm Ly Tâm đứng dậy, đừng để bị lạnh. Ly Tâm không nói một câu nào, cô tựa đầu vào ngực Tề Mặc cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể hắn truyền sang. Không biết từ lúc nào Tề Mặc bắt đầu quan tâm đến mọi chuyện xung quanh cô, từ ăn mặc ngủ nghỉ, đồ dùng, cả sự thay đổi của thời tiết. Cũng không biết từ lúc nào cô đã quen với sự chăm sóc và che chở như hình với bóng của hắn. Đặc biệt còng tay ôm của hắn khiến cô cảm thấy ấm áp tự đáy lòng. Áo khoác lông màu trắng nhanh chóng được đưa đến, Tề Mặc lấy áo khoác từ tay Phong Vân William rồi choàng lên người Ly Tâm. Áo khoác dày ngăn toàn bộ khí lạnh của mùa xuân ở bên ngoài, chỉ còn lại hơi ấm trên toàn cơ thể. Trời đột nhiên lất phất mưa bay, hạt mưa kéo theo làn gió thổi rơi xuống mặt đất mang đến mùi hương dịu nhẹ của đất sét khiến lòng người yên ả. Tề Mặc cau mày, Phong Vân William ở bên cạnh dương lên một chiếc ô làm bằng trúc đặc trưng của vùng Giang Nam. Tề Mặc một tay cầm chiếc ô, một tay ôm chặt eo Ly Tâm đưa cô bước đi trong mưa. Tuấn Kỳ, Tú Thủy và Ngô Sâm đứng đằng sau chứng kiến toàn bộ cảnh đó. Tú Thủy lắc đầu, thiết hán nhu tình, thiên hạ chắc không ai có thể nhìn thấy bộ dạng này của Tề Mặc. Phong Vân William vừa dõi theo bóng dáng hai người trong mưa vừa cất giọng lạnh nhạt. Đó cũng là phúc của anh ta, có người như chị gái tôi một lòng một dạ với anh ta. Trong cơn mưa xuân, chiếc ô trúc gần như nghiêng hết về phía Ly Tâm, hai người không biết nói chuyện gì, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn nhau. Bóng hai người mỗi lúc một xa dần. Tề Mặc nói điều gì đó với Ly Tâm, cô bất chợt quay sang nở nụ cười rạng rỡ với hắn. Nụ cười của cô như trăm hoa nở rộ, tỏa ra một vẻ đẹp ấm áp trong tiết xuân giá lạnh. Mưa xuân tháng 3 ngày càng giả dích, hạnh phúc chỉ đơn giản đến thế. Chính Văn Hoàn, phần 6 tới đây là hết. Chuyện được đăng ở coocdoctruyen.com.